Tỷ như Trương Hướng Phong, người này 50 ra mặt, liền có hoành hành thiên hạ thực lực, bị rất nhiều người ca tụng là võ đế người nối nghiệp, giang hồ chính đạo đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không phục, nhận là thiên tài bảng bên trong 3 vị trí đầu tồn tại, không kém cùng thời kỳ Trương Hướng Phong, liền liền có kẻ tò mò đem 4 người hí xưng là tứ đại yêu nghiệt. Sồ Long Trương Hướng Phong, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, Ngọc Sư Mục Lăng, Huyền Tước Quy Chi Hành. Đáng nhắc tới là, 4 người này biệt hiệu, không phải người giang hồ lấy, mà là bọn họ leo lên Thiên Châu Thiên Tượng Sơn, cũng đạt được từ trước tới nay tối thành tích tốt sau, bị Thiên Tượng Lao Nhân ban tặng. Phải biết, Thiên Tượng Lao Nhân mấy chục năm không ra mặt, càng hiếm có mở miệng, dù cho là ăn mày cùng hắn nói câu nói trước, đều có thể chịu đến vô số người vây đỡ, càng không nói đến là được phép ẩn dụ tính mạnh như thế xưng hảo. Hiện nay Phi Mã Vương Triều, chỉ cần là người trẻ tuổi, không có không biết tứ đại yêu nghiệt đại danh. Cùng bọn họ so ra, các nơi cái gọi là thiên tài, nghiễm nhiên dường như đom đóm cùng với Hạ Nguyệt, không đáng nhắc tới. Ồ, các ngươi xem, này kỳ lại có Thạch Tiểu Nhạc tin tức, hơn nữa còn giết không ít trung cấp tuân giả, càng bức bình hạ hầu thế gia cửu nhai tuân giả. Đùa giỡn chứ? Rất nhiều người theo bản năng lật đến Thuận Thiên Đô tàng khối. Quả nhiên phát hiện một đoạn này. 24 tuổi, nắm giữ trung cấp tôn giả thực lực, có thể cùng cao cấp tôn giả một trận chiến, cái này Thạch Tiểu Nhạc, cũng thật là độc lĩnh phong tao, hơn xa Thuận Thiên Đô những người khác. Xác thực là thiên tài, có điều cùng Thiên Châu những người kia so sánh, không khỏi liền ít đi mấy phần hào quang. Càng không cần phải nói chiến tích kinh thế tứ đại yêu nghiệt. Như ngươi vậy so sánh, bản thân liền không công bằng. Môn phái nhỏ xuất thân, có thể đi cho tới bây giờ bước đi này, Thạch Tiểu Nhạc đã đầy đủ ghê gớm. Lời này cũng không phải giả. Có giang hồ tập trung hắn thiên tài Châu Ngọc ở trước, mọi người đúng Thạch Tiểu Nhạc chiến tích tuy cảm giật mình, nhưng cũng không đến nỗi biến sắc. Trên thực tế đến bây giờ, bởi kiến thức hơn nhiều, trừ phi là chân chính lịch sử tính sự kiện lớn, bằng không các nơi người giang hồ đều không đến nỗi không thể nào tiếp thu được. Đây là một tòa thành nhỏ, từ đầu tường đến thành vĩ, bị một cái rộng hẹp bất nhất lục thủy hồ cắt phân thành hai bên, ven bờ trồng trọt bài bài liễu xanh, phong quang cực kỳ giống kiếp trước Giang Nam. Bên trong tòa thành nhỏ vị trí trí, Thạch Tiểu Nhạc mua lại một tòa trạch viện. Sáng sớm, thuyền đánh cá reo tuốt thanh, đứa nhỏ đùa giỡn thanh, phiến phu tiếng giao hàng hỗn hợp lại cùng nhau, đem Thạch Tiểu Nhạc từ trong giấc ngộng thức tỉnh, mở cửa sổ ra, nhìn ngoài sân náo nhiệt cảnh tượng, hắn không khỏi thỏa mãn ý sổ. Lâu dài lún xuống ở giang hồ chém giết bên trong, thần kinh khó tránh khỏi có chút hề hoài, mấy ngày nay, hắn có ý định thả lỏng chính mình, hiệu quả quả nhiên không sai. Dựa mặt một phen, Thạch Tiểu Nhạc đi tới trong viện, bắt đầu rồi từ mấy ngày nay lần thứ nhất luyện kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm chợt nhanh chợt chậm, như ánh bạc nước tiết, trông rất đẹp mắt. Phong chi chân ý 3/10 thời điểm, ta sáng chế phong cực kiếm pháp 3 thức đầu, đến 4/10, sáng chế thức thứ 4, bây giờ có thể thử sáng tạo thức thứ 5. Phong cực kiếm pháp, hay là không phải Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm pháp, nhưng tuyệt đối là thích hợp hắn nhất kiếm pháp, ngưng tụ hắn cá nhân đúng kiếm đạo cùng phong chi chân ý lý giải. Hắn có linh cảm, hay là võ công của hắn, hội theo thực lực tăng lên bị từ bỏ. Nhưng bộ kiếm pháp kia, hội nương theo hắn thời gian rất lâu, vì lẽ đó tất yếu sửa đổi không ngừng. Có mấy trăm chủng võ học lớp đáy, thêm vào siêu cường nội tính, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh tìm tới mấy cái cắt vào điểm, cũng căn cứ này mấy cái cắt vào điểm, thử nghiệm diễn biến. Loáng một cái 3 ngày quá khứ. Nay một chiêu, nhất định phải phù hợp tầng thứ 5 phong chi chân ý ảo diệu, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc tâm khí rất cao. Hiện nay, bất tử thất huyễn không thể nghi ngờ là hắn đòn sát thủ, phối hợp 2/10 huyễn chi chân ý, tạm thời không có võ học có thể lay động địa vị. Theo sát phía sau chính là đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Sau đó mới là phong cực kiếm pháp. Đương nhiên, bất kể là đoạt mệnh thứ 15 kiếm, vẫn là phong cực kiếm pháp, tinh diệu độ cũng chưa chắc so với được với thiên ngoại phi tiên, chỉ có điều người trước có 3/10 ác ma chân ý bổ trợ, người sau nhưng là 5/10 phong chi chân ý. Cho nên nói, nếu như nhọc lòng sáng tạo ra phong cực kiếm pháp thức thứ 5, uy lực không thể vượt qua đoạt mệnh thứ 15 kiếm, còn không bằng không sáng tạo. Nay một chiêu, nhất định phải đạt đến nhất lưu hạ phẩm kiếm chiêu cấp bậc. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, một đời có thể tu luyện một môn nhất lưu hạ phẩm võ học, đã là trời sự may mắn. Còn sáng tạo, dù cho là Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tôn giả đều không có năng lực này. Lúc trước Thiên Ngai Thánh Nữ truyền thụ cho Thạch Tiểu Nhạc Ma Ngọc Thủ, chỉ có trước nửa bộ, hoàn chỉnh bản tuyệt đối đạt đến nhất lưu cấp bậc. Chính là do Thiên Ngai các tất cả trưởng lão cộng đồng tham nghiên mà ra, từ đó có thể biết, sáng tạo nhất lưu võ học có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc muốn thử một chút. Phản chính hắn sớm muộn đều sẽ đi đường này, đã như vậy, hà không hiện tại liền bắt đầu. Huống hồ hấp thu số môn nhất lưu võ học tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, chính mình không hẳn không có hy vọng thành công. Trong sân, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm, tật phong tràn ngập, trên mặt đất chẳng biết lúc nào thêm ra từng đạo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc sâu hoặc cạn hoa ngân, cuối cùng bởi hoa ngân quá nhiều, trái lại toàn đều biến mất, mặt đất miễn cưỡng bị tước mất ba tấc. Chẳng biết lúc nào, bầu trời bắt đầu bay lên lông ngỗng tuyết lớn. Đám con nít ở tảng đá xanh trên đường chạy trốn, bước lên tuyết cầu lẫn nhau vứt quăng, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trong sân, Thạch Tiểu Nhạc cả người đều bị tuyết bao trùm. Chỉ thiếu một chút hắn liền có thể sáng tạo ra trong lòng hoàn mỹ nhất kiếm chiêu, nhưng rốt cuộc sai ở nơi nào? Tuyết càng rơi xuống càng lớn, sau 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc triệt để thành một bộ người tuyết. Đêm trăng, răng rác một tiếng. Một đoạn cây hoa đảo cành bị tuyết ép đoạn, đổ rào rào phủi xuống một chỗ toái tuyết hoa, tương tự đánh nát bao trùm ở Thạch Tiểu Nhạc trên người lớp tuyết. Đột nhiên trong lúc đó, bên trong khu nhà nhỏ tự dưng cuốn lên một trận sắc bén gió lạnh. Hai cái xú nữ nhân, các ngươi đừng chạy. Một đám nam tử trong đêm đen lao nhanh, người cầm đầu là cái hai lỗ thai đeo hoàn đại hán chọc đầu, thỉnh thoảng bổ ra một hai kỳ ánh đao, chấn động đến mức tuyết tiết đầy trời đều là. Tôn Trác, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, không chết tử tế được. Ở trước thoát thân hai vị nữ tử, càng là tướng mạo cùng thân hình hoàn toàn giống như đúc sinh đôi, một mặc áo xanh, một xuyên áo hồng, lục y cô nương quay đầu lại, hận hận mắng. Kha kha kha, thật sự cho rằng các ngươi Vân Trung Song Phi Yến có bao nhiêu nổi danh sao? Lão tử có điều là muốn vui đùa một chút thân thể của các ngươi, cho nên mới đối với các ngươi khách khí như thế. Thức thời mau mau đứng lại, bằng không cùng lão tử bắt được các ngươi, không thể thiếu muốn cho phía sau các huynh đệ cũng mở khai trai. Đại hán chọc đầu vừa nói xong, phía sau hắn đám kia đám nam tử liền phát sinh tiếng cười lớn, tề tán bang chủ anh minh. Song Yến cùng Phi, sinh đôi tỷ muội đều là một mặt lửa giận, về phía sau vung kiếm, hai đạo dài nhỏ ánh kiếm đồng thời đâm hướng về phía sau. Hai cái kẻ xui xẻo đang tự đắc ý, bị kiếm khí xuyên thủng lồng ngực, mạnh mẽ ngã tại trên mặt tuyết. Cho lão tử lưu lại, đao hám trời quang. Đại hán chọc đầu mắt sáng lên, ngay ở sinh đôi tỷ muội xuất kiếm đồng thời, trường đao giơ lên cao, lực bổ xuống. Sâm ánh đao màu trắng chớp mắt đi tới gần, hai nữ chỉ kịp rút kiếm ngăn chặn, hời hợt hai tiếng, trường kiếm tuột tay, thân thể mềm mại cũng bị đao sức lực chấn động đến mức toàn thân tê dại, vô lực té rớt ở một chỗ ngoài cửa viện. Thấy thế, đại hán chọc đầu một lăng không vươn mình, ngăn cản hai nữ con đường phía trước, đường lui thì bị đám kia nam tử ngăn chặn. Lao tử đã nói, các ngươi chạy không thoát. Đại hán chọc đầu cười ha ha. Tỷ tỷ, rơi vào người này trong tay, ta tình nguyện chết. Áo hồng thiếu nữ rơi lệ, dưới ánh trăng, ta thấy mà yêu. Tôn Trác chính là một vị linh quan cảnh tam trọng cao thủ, các nàng tỷ muội coi như liên thủ, cũng không ngăn được đối phương mười chiêu. Các ngươi cứ việc tự sát đi, chờ các ngươi chết rồi, lão tử liền đem y phục của các ngươi lột sạch. Bên đường thị chúng, cũng làm cho bằng hưu trên giang hồ để thưởng thức một hồi song phi yến ngọc thể. Nam tử đầu chọc một câu nói, khiến cho hai nữ thân thể mềm mại chấn động dữ dội, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Thật muốn như vậy, các nàng chết cũng không nhắm mắt. Đem lão tử hầu hạ thoải mái, liền buông tha các ngươi. Các ngươi tiếp tục làm các ngươi song phi yến, đi mê đảo những kia đáng thương giang hồ thiếu hiệp, ha ha ha. Đại hán chọc đầu đang muốn nhấc bước lên trước, liền nghe chết một bên viện cửa bị mở ra, đi ra một vị thiếu niên mặc áo xanh. Hà tất làm người khác khó chịu, vẫn là buông tha hai vị cô nương đi. Thiếu niên mặc áo xanh lạnh nhạt nói. Ngươi tính là thứ gì, có phần của ngươi nói chuyện. Đại hán chọc đầu cười gằn. Thiếu niên mặc áo xanh như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới một cây liễu thụ bên, bẻ một cái cành liễu, tự nói, cũng được, liền bắt các ngươi thử kiếm đi. Ta thử nghiệm đầu của mẹ ngươi. Đại hán chọc đầu nổi giận, một đao liền hướng thiếu niên mặc áo xanh bổ tới, theo hắn những cao thủ, cho rằng đây là một biểu hiện cơ hội tốt. Cũng là từng cái vung vẩy binh khí lao ra. Công tử cẩn thận a. Song Phi Yến âm thanh kêu to, các nàng khí lực còn chưa hồi phục, có thể lên tiếng nhắc nhở. Vì đo lường uy lực của chiêu thức, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực áp chế ở linh quan cảnh một tầng, liền phong chi chân ý đều vô dụng, trong tay cành liễu, lấy tự hoan thực nhanh tốc độ vung ra. Trong nháy mắt, nhu hỏa kiếm khí hình thành một đoàn phong, lúc đầu cũng không cường đại, nhưng theo đại hán chọc đầu cùng với những cái khác người thế tiến công hạ xuống, trái lại bất ngờ kích phát rồi do kiếm, dùng sự nhanh chóng xoay tròn lên. Rào. Cuồng phong cuốn qua, lại đồng bền vô hình. Đại hán chọc đầu đám người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ép thành phấn vụn, bị gió vừa thổi, hài cốt không còn, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Song Phi Yến đồng thời dương đỏ bừng môi anh đảo, hơi lộ ra răng trắng. Dưới ánh trăng, thiếu niên mặc áo xanh bẻ liễu thử kiếm, phiêu giật như tiên. Chương 543, Yến Tẩu trả thù. Chương 543 Yến Tẩu trả thù. Công tử, đa tạ ngươi ra tay đại ân. Sinh đôi tỷ muội từ dưới đất đứng lên, Tú Mục dịu dàng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, có chút ngây người. Khó có thể tin tưởng được, vẹn vẹn linh quan cảnh một tầng tu vi, liền nắm giữ bực này kinh thế hai tục kiếm thuật, đây là trong ngộng mới phải xuất hiện kiếm khách à. Đối phương có một tấm làm người nghẹt thở khuôn mặt anh tuấn, đen kịt như hải dương bảo thạch loại hai con mắt trông lại thì, thật giống có thể đem người linh hồn đều hấp nhiếp đi vào. Hữu duyên gặp phải, tại hạ đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta xem hai vị có thương tích tại người, không ngại trước tiên đi ta trong viện điều dưỡng mấy ngày lại đi. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, trên người mặc áo hồng muội muội vội vàng nói, như vậy phiền phức công tử. Song Phi Yến ở trong viện ở 10 ngày, trong lúc, áo hồng muội muội có vẻ khá là nhiệt tình, thỉnh thoảng tìm kiếm nguyên cớ, cùng Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện tán gẫu, ngôn ngữ thân mật. Thạch Tiểu Nhạc nhưng có vẻ hơi thờ ơ, khách khí bên trong mang theo xa cách, từ chối ý vị biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Lại mấy ngày nữa, Song Phi Yến tỷ muội cảm thấy vô vị, cáo từ rời đi. Muội muội, hà tất dầu dĩ không vui? Thanh nhỏ đầu đường, thân mặc áo xanh tỷ tỷ nhìn về phía muội muội. Cô gái áo hồng hừ nói, ta chính là không cam lòng mà thôi. Hai người chúng ta tốt xấu cũng là một ngàn chọn một mỹ nữ, không biết bao nhiêu người theo đuổi, ta mọi cách lấy lòng, hắn lại còn lạnh nhạt như vậy. Muội muội a, lấy Mạc công tử tư chất phong thái, lại sao coi trọng chúng ta? Chớ có hỏi, chớ có hỏi, danh tự này đã tiết lộ quá nhiều hàm nghĩa. Lục Y Liễu nữ tử một câu nói, khiến cho cô gái áo hồng không có gì để nói, cắn chặt môi. Trong sân, Thạch Tiểu Nhạc chậm chậm địa vung vẩy trường kiếm. Theo phong cực kiếm pháp thức thứ 5, gió mạnh bách chuyển sinh ra, phong cực kiếm pháp triệt để thay thế được đoạt mệnh thứ 15 kiếm, trở thành hắn đệ nhị đòn sát thủ, thậm chí nói riêng về lực sát thương, so với bất tử thất huyễn còn cường một ít. Bất tử thất huyễn mạnh mẽ, chủ yếu ở chỗ biến ảo tính, tốc độ cùng sinh tồn năng lực, là 10 phần hoàn chỉnh hệ thống võ học, cũng không lấy lực sát thương sở trường. Gió mạnh bách chuyển này một chiêu, phối hợp thiên kiếm cảnh giới cùng 5 phần 10 phong chi chân ý. Đã 10 phần áp sát cao cấp tôn giả một đòn toàn lực, nếu là lại hoàn thiện một hồi, không hẳn không thể chống đối. Thạch Tiểu Nhạc hết sức kích động. Chuẩn. Của tôi này một lần thành công thử nghiệm, tuyệt không chỉ tăng cường hắn sức chiến đấu đơn giản như vậy, càng hắn sau đó võ học con đường, phô giới cơ sở vững chắc, ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Bên trong nhưng là Thạch công tử. Sau đó không lâu, ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, mở cửa, một vị nam tử mặc áo lam xuất hiện ở ngoài sân, cười nói, Thạch công tử, ta phụng bảo chủ chi mệnh đến đây, đây là cho đồ vật của ngươi. Dứt lời, đệ trên một cái hộp gỗ. Đa tạ. Chờ đối phương đi rồi, Thạch Tiểu Nhạc mở ra hộp gỗ, bên trong nằm hai viên đường kính ước 3 tấc màu đen thiết cầu, cùng với một thanh nắm tay người lớn to nhỏ lục lạc. Chính là đường môn bách đại ám khí bên trong hoa vụ cùng tức minh. Có ngả ra dắt cầu khớp tuyến. Đường Gia Bảo đương nhiên không khó biết Thạch Tiểu Nhạc nơi ở, Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ Đường Gia Bảo ám hại hắn, lấy hắn sức quan sát, coi như đỉnh cấp tôn giả cũng đừng nghĩ lén lút tới gần. Lần trước sự, chỉ là bất ngờ thôi. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai ở hộp gỗ dưới đáy, còn có một phong thư, mở ra nhìn một chút nội dung bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trở nên u ám lên, đến cuối cùng, toàn bộ sân đều che kín sắc cơ. Nguyên lai đây là Đường Ngạo thư đích thân viết, trong thư nói rõ. Gần nhất Đường Gia Bảo được bí mật tin tức, từ khi Lục Tử Hùng chết rồi, Thiên Nguyên hội đại loạn, bây giờ đã phân liệt thành 3 cái thế lực. Một người trong đó thế lực lấy Yên Tẩu dẫn đầu, này lao cùng Lục Tử Hùng tình cảm thâm hậu, đúng Lục Tử Hùng chết vào Thạch Tiểu Nhạc chi thủ canh cánh trong lòng, đã với ngày trước lén lút mang theo một nhóm cao thủ, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Thanh Tuyết Châu. Đối phương không tìm đến mình, nhưng ngàn dặm xa xôi hướng về Thanh Tuyết Châu chạy, hầu như trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền rõ ràng sau lưng ẩn sâu ý tứ. Tiên Tẩu chuẩn bị hướng Nhạc Nhạc Thành ra tay, nắm thân nhân của chính mình bằng hưu khai đao. Giang hồ việc, họa không kịp người nhà, ngươi không nói điểm mấu chốt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ở tin cuối cùng, Đường Ngạo còn đặc biệt đưa ra, giả như Thạch Tiểu Nhạc hữu dụng được Đường Gia Bảo địa phương, cứ mở miệng, bọn họ nguyện ý toàn lực hiệp trợ. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không muốn nợ đối phương tình. Lập tức, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, một đường bay nhanh, không mấy ngày liền chạy tới Pháo Hoa Thành. Họ. Còn ở cửa thành, một thất hổ bạc sắc, cao to dị thường thần tuấn ngựa liền chạy như bay tới, chính là bị Thạch Tiểu Nhạc lưu ở chỗ này Thanh Phong. Thanh Phong, đón lấy khả năng muốn khổ cực ngươi, chúng ta đến hồi Thanh Tuyết Châu một chuyến. Khôi khôi. Thanh Phong lắc đầu quay đuôi, uy phong lấm lấm. Chỉ cần có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau, lại khổ lại mệt lại có quan hệ gì. Đi tới dấu chân hiếm thấy hoang dã, Thạch Tiểu Nhạc nhảy tốt lên ngựa, Thanh Phong điên cuồng gào thét một tiếng, một bay vọt liền đến ngoài mấy chục thước. Chớp mắt biến mất với núi rừng. Rất nhiều không thấy, tốc độ của nó thật giống lại nhanh hơn một chút, càng không kém gì linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ hết tốc lực chạy đi. Ngồi ở trên lưng ngựa, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, khi thì vận chuyển nội công, khi thì đưa tay khoa tay, nghiên cứu kiếm thuật, ở chạy tới Thanh Tuyết Châu trước, hắn phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến lúc đó cho một ít người nhìn một cái màu sắc. Thanh Tuyết Châu, Nhạc Nhạc Thành. Trong thành thỉnh thoảng có phiêu khách, đội buôn tới tới đi đi. Trải qua vài năm phát triển, bây giờ Nhạc Nhạc Thành, quy mô so với vừa bắt đầu đại mấy lần, trong thành thường ở nhân khẩu càng là đạt đến 20 vạn, có bán trực tiếp tiêu cục, tiền trang chờ chút, nghiễm nhiên vượt qua giang hồ thế lực phạm chủ, thành một tòa hoàn bị loại nhỏ thành thị. Thành chủ vị trí bên trong gian phòng. Tô Diễm Như chính ngơ ngác mà nhìn đặt ở trước cửa sổ hình người điêu khắc, một lúc lâu, một tiếng thăm thẳm thở dài, tự tấm kia nở nang khiêu gợi môi bên trong phát sinh. Điêu khắc lại giống như, trung quy cũng không phải thật người, có thể giải nhất thời chi khác, qua đi nhưng là càng khắc sâu cô thành cùng cô quạng. Nàng quãng đời còn lại còn rất dài, nhưng loại này dằn vặt, còn cần trải qua bao lâu. Mỗi một khắc, bên trong tả dương thoáng tối xâm lại. Linh muội muội, có chuyện gì không? Tô Diễm Như hứng hở nói. Dám không trải qua cho phép, liền tiến vào nàng khuê phòng, chỉ có đại tổng quản Chu Linh. Sở dĩ gọi Linh muội muội, là bởi vì Tô Diễm Như tư tâm quay phá, không muốn ra vẻ mình tuổi quá lớn, tuy rằng nàng xem ra xác thực cùng Chu Linh như là tỉ muội. Người sau lưng không nói gì. Tô Diễm Như nói, ngươi tới cho ta gõ gõ cong đi. Một cái tay đặt tại nàng trên vai. Trong nháy mắt, Tô Diễm Như lạnh cả người, trong lòng sợ hãi, chỉ vì cái tay này mười phần dày rộng hứng hực, tuyệt không phải nữ nhân tay. Eo nhỏ nhắn loan chiết, dài rộng cái mông hướng bên cạnh uốn một cái, Tô Diễm Như dựa thế một quyền hướng phía sau đánh ra, quyền kình nhét đầy cả phòng. Mấy năm qua được lợi từ Nhạc Nhạc Thành mạnh mẽ lực uy hiếp, Tô Diễm Như hưởng dụng rất nhiều luyện võ tài nguyên, tu vi từ lâu đột phá đến linh quan cảnh tam trọng. Ầm. Phía sau xấu xí nam tử đưa tay phất một cái, quyền kình nhất thời tiêu tan, nói, thông minh liền bó tay chịu trói. Mê hoặc chi vũ. Tô Diễm Như vội vã lùi về sau, thân thể mềm mại xoay tròn, như một con hồng sắc hồ điệp huyền chuyển nhảy múa, sấn nàng lồi lõm vóc người bốc lửa, vạn người chưa chắc có được một e thẹn khuôn mặt, đủ khiến 99% nam tử thất lạc hồn phách. Nhưng mà đầy mặt là hố, con mắt híp thành khâu xấu xí nam tử, nhưng chỉ là đứng tại chỗ, một mặt trêu tức địa thưởng thức Tô Diễm Như huyền chuyển kỹ thuật nhảy, không chút nào mê say thái độ. Thiên võ thần chỉ. Bước chân nhẹ chút, Tô Diễm Như vòng quanh xấu xí nam tử, điểm ra ba đạo chỉ mang, tiêm hoàn mị cánh tay phải đồng thời bổ về phía đối phương cổ, mang theo lạnh lẽo đao khí. Phốc phốc. Chỉ mang cùng đao khí đồng thời phá nát, Tô Diễm Như mặt cười trắng xám, cùng phục hồi tinh thần lại, chưa bao giờ bị Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài nam tử đụng vào quá thân thể mềm mại, đã bị xấu xí nam tử ôm đồm ở trong lồng ngực, thân thể từng tấc kề sát, thậm chí có thể nghe thấy được lẫn nhau thở ra khí tức. Tô thành chủ, ngươi còn có biện pháp gì ạ? Xấu xí nam tử đắc ý cười nói. Tô Diễm Như tuyệt vọng mà tức giận nhìn đối phương, căn bản không dám dãy rủa. Đống nhiên, tuyệt vọng cùng phẫn nộ lại đã biến thành tự đáy lòng vui sướng, cười khanh khách nói, đương nhiên là mặc ngươi xử trí, tiểu hỗn đản, ngươi đổi bại. Đưa tay chụp vào xấu xí nam tử mặt, dùng sức xé một cái, nhất thời lộ ra một tấm cả thế gian hiếm thấy tuấn giật khuôn mặt, ngũ quan cùng trong phòng điêu khắc giống như lúc, nhưng sinh động không biết bao nhiêu. Gì, võ công của ngươi tiến bộ không nhỏ. Vung ra Tô Diễm Như, lui về phía sau một bước, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tiến bộ nhanh hơn nữa, còn không phải mặc ngươi bắt bí. Nhạc Nhạc, ngươi suýt chút nữa hủ chết gì. Chủ động nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực, đem hắn ôm thật chặt, Tô Diễm Như tham lam địa hưởng thụ. Quả nhiên, người sống chính là tịt ghi họt tố thoải mái gấp trăm lần. Gì, ngươi vừa nãy làm gì nhận ra ta? Ngu ngốc, ngươi khí tức trên người, gì đời này đều sẽ không quên. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu bật cười, nhìn về phía trong phòng điều khác, lại vi vi thất thần, thầm nghĩ, gì đúng tình cảm của ta. Tựa hồ có hơi không bình thường, phải nghĩ biện pháp khống chế loại này manh mối. Hắn nhiều phiên làm dáng đẩy ra Tô Diễm Như, nhưng người sau mỗi lần đều sẽ cuốn lấy, làm không biết mệt. Cùng nhận ra được quần áo cổ áo bị nước mắt dính thấp, Thạch Tiểu Nhạc trung quy không có lại đẩy. Tạm biệt mấy năm, hai người tự có không nói hết, bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Tô Diễm Như muốn đem hắn trở về tin tức chiêu cáo Nhạc Nhạc Thành, lại bị Thạch Tiểu Nhạc từ chối. Yên tẩu đám người còn chưa tới, hành tung của hắn tạm thời không thể bại lộ. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một môn không ra, hai môn không giảm, thời khắc đều ở hoàn thiện phong cực kiếm pháp thức thứ 5. Khủng bố mà kiếm khí vô hình phảng phất có mặt khắp nơi, mỗi khi lệnh nằm ở trên giường, chính xa xa thưởng thức hắn Tô Diễm Như run như cầy sấy. Trở về nửa tháng trên, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, khoe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, rốt cục đến rồi. Ầm. Mấy chục cỗ khí thế mạnh mẽ, đột nhiên dường như mây đen dọc trời, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Nhạc Nhạc Thành. Trong thành cao thủ, bách tính, hoàn toàn trong lòng run, run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như đang đối mặt thế giới tận thế. Người nào đến này, xin mời hiện thân. Mấy bóng người bay ra chủ thành, đi tới cao nhất lầu các trên, dương giọng hét lớn, là Nhạc Nhạc thành ba vị phó thành chủ. Linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, đây chính là trong thành mạnh nhất cao thủ hả? Buồn cười đến cực điểm. Nhạc Nhạc thành trên tường thành, chẳng biết lúc nào đứng mấy chục người, ông lão dẫn đầu toàn thân áo đen, bạch mi tóc bạc, chính lấy thâm độc mà tàn nhẫn ánh mắt, nhìn trong thành trên đường phố người. Chương 544, ai giết ai? Chương 544, ai giết ai? Các hạ là cái nào người? Tới đây có mục đích gì? Thân là Tám Châu danh xứng với thực đệ nhất võ lâm thế lực, Nhạc Nhạc thành ba vị phó thành chủ, tất cả đều là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao cao thủ, bình thường thời điểm hiếm thấy lộ diện. Dù sao chỉ là dựa vào Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, ai lại dám mắt không mở địa chọc tới Nhạc Nhạc thành. Thế nhưng hôm nay, ba vị phó thành chủ trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Đều nhân xa xa trên tường thành cái kia mấy chục người, mỗi một cái tỏa ra khí tức đều như hồng thủy mãnh thú, hơn xa bọn họ gấp 10 lần. Chúng ta là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần biết, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một vị tướng mạo ác liệt nam tử lạnh giọng hét lớn, như cửu tiêu lôi đình, ầm ầm vang vọng ở Nhạc Nhạc thành mỗi một góc. Lúc này, cho tới thành chủ Tô Diễm Như, cho tới trong thành bách tính, tất cả đều bị kinh động, cùng nhau địa nhìn về phía tường thành, con ngươi không ngừng được địa co rút lại. Cái kia lạnh lẽo sắc ý, mang theo không thể ngăn cản quyết tâm, để trong lòng mọi người run rẩy, lạnh cả người. Trên tường thành có không ít Nhạc Nhạc thành hộ vệ, đặc biệt là thống lĩnh còn là một vị linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, có thể đối mặt này từ trên trời giáng xuống, mang theo mùi chết chóc mấy chục người, bọn họ đừng nói chống lại, liền chiến ý đều mất đi, chính tê liệt trên mặt đất. Không phải nhu nhược, chỉ là song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hình thành nghiền ép. Ta Nhạc Nhạc thành khi nào đắc tội rồi các ngươi? Nhẫn nhịn hồi hộp, một vị phó thành chủ hỏi. Kha kha, các ngươi không có đắc tội chúng ta, muốn trách, thì trách cái kia Thạch Tiểu Nhạc, cho không nên dây vào người. Tướng mạo ác liệt nam tử nói ra một câu nói, khiến cho trong thành mọi người không có cái nào không biến sắc. Tiên tẩu tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, chớ muốn phí lời, mau mau động thủ. Lão phu không kịp đợi muốn nhìn một chút, cái kia cẩu tạp chủng biết được nơi đây bị diệt sau, hội có thế nào đặc sắc vẻ mặt. Lão đồ vật, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy. Một đạo trong sáng, thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên. Tiên tẩu không thể tin tưởng địa trừng mắt lên, ở đối diện tường thành một chỗ trên mái hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trẻ tuổi, áo xanh như ngọc, dáng người kiên cường. Dường như một thanh bất khuất kiên cường trường kiếm, tỏa ra từng tia một hơi thở sắc bén. Thạch Tiểu Nhạc. Rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tại sao lại ở đây? Lẽ nào là biết rồi tin tức? Cố ý chạy về. Tùy tung yên tẩu mà đến hơn 10 vị cao thủ, lập tức khí thế đại loạn. Người có tên, cây có bóng. Thạch Tiểu Nhạc có thể có như bây giờ địa vị và thanh thế, không phải là đông dương địa đặt đi ra, mà là thông qua lần lượt chân thật chiến tích chất lên thành đống. Không người nào có thể phủ nhận. Hắn chính là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất giang hồ ngôi sao, tương lai có hy vọng trưởng thành lên thành giang hồ cự phách. Không, đối với Yên Tẩu bực này người biết chuyện tới nói, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, đã miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng là Huyền Vũ Châu giang hồ cự phách, duy nhất khiếm khuyết, đại khái chỉ là không có sáng tạo môn phái thôi. Thành chủ, là Thạch Thành chủ. Thạch Thành chủ trở về, ha ha ha, chúng ta có cứu. Nhạc Nhạc thành bên trong, mọi người thấy cái kia đạo áo xanh bóng người, đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó kích động kêu to, lại như một chết chìm người, đống nhiên nhìn thấy xa xa bay tới to lớn phù mục. Trong thành người đại thể xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung. Nhắc tới cũng kỳ, bọn họ cũng không rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc cùng Yên Tẩu đám người thực lực chân thật, nhưng là một nhìn thấy hắn, không tên thì có chủng cảm giác an toàn, thật giống trời sập xuống cũng không cần sợ hãi, đối phương hội giải quyết tất cả. Yên Tẩu bình tĩnh lại, đống nhiên giữ tận địa cười lên, họ Thạch con hoàng, ngươi trở về thì có ích lợi gì? Quay về người bên cạnh nói, lão phu đi ngăn cản hắn, các ngươi cho ta thỏa thích giết, giết tới máu chảy thành sông, không giữ lại ai. Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm đến đâu, tối đa cũng chính là đỉnh tiêm trung cấp tuân giả, chính mình hay là không làm gì được hắn, nhưng hắn đồng dạng không làm gì được chính mình. Mà hắn mang đến những người khác, nhưng có thể đúng trong thành người muốn làm gì thì làm, cũng được, tận mắt thân nhân bằng hữu chết đi, nhưng không thể làm gì, tư vị này nhất định càng thoải mái. Giết! Lấy Yên Tẩu dẫn đầu, mấy chục người đằng đằng sát khí. Có điều Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh hơn. Ngay ở Yên Tẩu đám người chiêu thức đem phát chưa phát thời khắc, một hạt màu đen thiết cầu tự hắn trong tay háo bay ra, cách một tiếng, thả ra bảy màu sán lạn ánh sáng, dường như từng đóa hoa tươi tranh tướng nở rộ ở không trung, đẹp không sao tả xiết, che đậy Yên Tẩu đám người tầm mắt. Chính là chiếm được đường môn bách đại ám khí một trong, hoa vụ. Gió cuốn lôi đỉnh. Hoa vụ mới ra, một đạo cột sáng màu xanh theo sát phía sau, xuyên vào hào quang lóng ánh bên trong, theo tiếng kêu thảm thiết hưởng, một vị trung cấp tôn giả trực tiếp mất mạng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, hoa vụ căn bản ảnh hưởng không được hắn, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Thiên Nguyên hội tôn giả, ở Huyễn Tôn động phủ sẽ chết hơn một nửa, còn lại nửa dưới lại phân liệt thành ba cái thế lực, vì lẽ đó ngoại trừ Yên Tẩu chính mình, chuyến này tôn giả chỉ có hai vị, một vị trung cấp tôn giả, một vị cấp thấp tôn giả. Đánh giết trung cấp tôn giả đồng thời, vô số kiếm khí lại từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ đâm hướng về phía vị kia cấp thấp tôn giả, chiêu không cho khích, nhanh đến mức Yên Tẩu cũng không kịp ngăn cản. Đây là thiên kiếm cảnh giới. Nhật Nguyệt Đại Viên Hoàn. Kiếm khí trung quy không kịp Thạch Tiểu Nhạc bản thân công kích nhanh, vì lẽ đó vị kia cấp thấp tôn giả phản ứng lại, hai tay cùng chấn động, tại thân thể bốn phía đan dệt ra Nhật Nguyệt bóng mở, ngăn cản kiếm khí. Vô cùng hỏa tinh tung tóe mà ra, vị kia cấp thấp tôn giả chính em thầm thở một hơi, đồng nhiên trong lòng mát lạnh, túi đầu, phát hiện lồng ngực đã bị kiếm khí xuyên thủng. Nguyên lai ở thôi thúc thiên kiếm cảnh giới thì, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm hòa vào 2/10 huyễn chi chân ý kiếm khí so với Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu trước một bước phát động, nhưng cũng chế tạo ra đồng thời phát động ảo giác. Lưỡng đại tôn giả, còn chưa ra chiêu liền đã mất mạng, chính trực hoa vụ tan hết thời gian, Yên Tẩu nhìn tình cảnh này, muốn rách cả mí mắt, chỉnh trương lão mặt tái nhợt cực kỳ. Toái cốt vụ quyền. Thân thể dường như một đoàn khói đen, nhanh chóng tung bay, Yên Tẩu liều mạng, song quyền nhắm vào một bộ đỏ tươi lửa mỏng tô diễm như đánh tới, trong miệng phát sinh lệ tiếng cười. Trước khi tới, hắn liền dò nghe Nhạc Nhạc thành tất cả, tự nhiên biết Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Toái cốt vụ quyền chính là phạm vi lớn sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc coi như có thể tự vệ, cũng tuyệt không gánh nổi Tô Diễm Như và những người khác tính mạng. Bất tử thất huyễn thân pháp triển khai, Thạch Tiểu Nhạc chớp mắt cản ở giữa không trung, hai mắt trầm tĩnh, đón khói đen ánh quyền, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra. Trong phút chốc, một đoàn vô hình kình phong bao vây lấy màu đen ánh quyền, lúc đầu cũng không mãnh liệt, nhưng theo khói đen ánh quyền xung kích, trái lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng như lốc xoáy loại nhanh chóng xoay tròn lên, kiếm khí cùng quyền kình lẫn nhau rào sát, phát sinh vô số lần quái dị tiếng ma sát. Cuối cùng, khói đen ánh quyền nát tan kiếm khí, nhưng tự thân cũng chỉ còn không tới một thành lực sát thương, bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng đánh tan. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng kiên trì, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hoàn thiện phong cực kiếm pháp thức thứ 5, gió mạnh bắt chuyển, như hắn dự liệu như vậy, chiêu này mặc dù không cách nào chân chính chống lại cao cấp tôn giả, nhưng đã vô hạn tiếp cận. Cái gì? Tiên Tẩu suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Không phải nói, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào một môn kỳ dị võ công, mới có thể cùng cao cấp tôn giả triển chiến sao, vì sao bản thân hắn lực công kích, liền hầu như cùng mình ngang hàng. Lẽ nào khoảng thời gian này, đối phương lại đạt được tiến bộ? Mưa gió vô tình. Ngay ở Yên Tẩu không kìm lòng được ngây người thời điểm, dựa vào bất tử thất huyễn hồi khí khẩu quyết, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phát chiêu, một kiếm vung ra, vô số lít nha lít nhít kiếm khí mưa tầm tã mà xuống, chụp vào những kia còn ở trên tường thành cao thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lại như là lạc sủi cảo giống như vậy, hơn 10 vị cao thủ có trực tiếp bị xuyên thủng, có may mắn kiên trì 5 phần chi trong chớp mắt, cũng bị kiếm khí bao phủ, cùng ngã xuống đất, cả người giống như cái sảng, khắp nơi là động. Mưa gió vô tình này một chiêu, thích hợp nhất quần chiến, đặc biệt là đối mặt thực lực thấp hơn nhiều chính mình người, càng là một giết một chuẩn. Những người này tu là tối cao có điều là long quan cảnh cửu trọng, liền cấp thấp tôn giả đều xa kém xa, thì lại làm sao chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu. Tiên Tẩu tức giận đến râu tóc đứng thẳng, chính mình khí thế hùng hổ khu vực tâm phúc đến đây, bản muốn báo thù Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới một người cũng không giết được, ngược lại phía bên mình toàn quân bị diệt, quả thực là thiên đại trào phúng. Vũ hóa thiên biến thủ. Vô cùng khói đen tự Yên Tẩu trong cơ thể lao ra, khói đen bên trong xuất hiện năm đấm, bộ trưởng, thụ chỉ cùng chân ảnh, mỗi một loại hình thái lại rất khác nhau, dường như có mấy trăm người triển khai võ học, đồng thời giết đi ra ngoài. Nhạc Nhạc thành bên trong cao thủ, hoàn toàn lệnh cả người, chân chính đã được kiến thức cao cấp tôn giả thực lực. Đừng nói là mấy trăm đạo sát chiêu, dù cho chỉ là trong đó một loại, cũng có thể dễ dàng diệt giết bọn họ 10 lần. Một ánh kiếm đâm thủng bọn họ hình ảnh ngắt quang tư duy, chỗ đi qua, liền bài quyền trưởng bóng mờ bị xuyên thủng, lại như là đố mì nổ quân bài, còn lại những kia vượt qua Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản phạm vi thế tiến công, cũng tự động vỡ diệt, tiêu tan với không. Có dịch kiếm thuật cao thâm tư tưởng, Yên Tẩu mưu toan lấy loại kỹ xảo này hình sát chiêu cho Thạch Tiểu Nhạc chế tạo phiền phức, căn bản là mơ hão. Lao phu không tin cái này tà. Gần như điên cuồng, Yên Tẩu không ngừng ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều là tuyệt học, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, khi thì là phong cực kiếm pháp, khi thì là bất tử thất huyễn, tuy rằng tình cảnh trên ở hạ phong, nhưng luôn có thể làm cho Yên Tẩu đánh không ra tay, đi thương tổn nhạc nhạc thành người. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. Đến 500 chiêu sau đó, yên tẩu chiêu thức uy lực đã không lớn bằng lúc trước, bị tinh lực rồi rào thạch tiểu nhạc một kiếm cắt ra lồng ngực. Kiếm khí ở miệng vết thương nhúc nhích liên tục, yên tẩu kinh hại phát hiện, lấy công lực của chính mình, lại tiêu hao một tức thời gian vừa mới đập vỡ tan tia kiếm khí này. Chẳng lẽ nói, người này kiếm đạo cảnh giới. Thích làm gì thì làm địa phát ra kiếm khí, chỉ là thiên kiếm cảnh giới giai đoạn khởi đầu, có người nói đến lại một giai đoạn, kiếm khí sẽ phát sinh biến chất, nắm giữ độc lập với kiếm khách tự chủ tính, mặc dù thoát ly kiếm khách, cũng có thể kéo dài phát sinh tác dụng. Thạch tiểu nhạc kiếm khí, cố nhiên không có đạt đến loại cảnh giới này, nhưng rõ ràng đã có manh mối, chính hướng thuận thiên đô cái kia rất ít mấy vị tuyệt thế kiếm khách làm chuẩn. Đáng chết, này tiểu tử lẽ nào là yêu nghiệt chuyển thế à? Sắc mặt biến thành màu đen, Yên Tẩu lại không phải không thừa nhận, chỉ bằng vào chính hắn, căn bản là không có cách làm sao Thạch tiểu nhạc tiếp tục đánh lâu, trái lại khả năng bị thừa lúc. Nhớ đến đây, hắn cấp tốc xoay người bay trốn mà đi. Không giết ngươi, hậu hoạn vô cùng. Trong mắt mang theo ác liệt vẻ, Thạch tiểu nhạc vội vã đuổi theo. Chương 545, lại tới Tử Kinh Châu. Chương 545, lại tới Tử Kinh Châu. Hai người một chạy một đuổi, cấp tốc chạy ở núi rừng bên trong, trên hoang dã, nhật thăng nguyệt lạc, rất nhanh liền quá khứ 3 ngày. Bất tử thất huyễn bên trong ẩn chứa huyễn ma thân pháp, vì lẽ đó Thạch tiểu nhạc tốc độ không kém cao cấp tôn giả, mà Yên Tẩu khinh công đồng dạng là nhất tuyệt. Liên tục 3 ngày 3 đêm truy trốn bên trong, hai người giấu chân xuyên qua rồi hơn một nửa cái tám châu, còn lại công lực nhỏ bé không đáng kể. Đặc biệt là Yên Tẩu, thủ đoạn ra hết, bảo mệnh lá bài tẩy đều dùng hết, nhưng không thể thoát khỏi Thạch tiểu nhạc. Mau nhìn, cái kia hai người là ai? Phía trước mặc áo đen không quen biết, mặt sau cái kia người, làm gì khá giống Thạch tiểu nhạc. Trên quan đạo nhiều nhất chính là người giang hồ cùng đội buôn, đoàn người ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy từ đằng xa bay lượn mà đến hai bóng người. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, một nam một nữ đồng thời ngẩng đầu lên. Nam tử thân mặc áo lam, trên trán cột cùng sắc anh hùng cân, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng tự có một luồng giang hồ thiếu hiệp đặc hữu vắng lặng cùng anh khí. Nữ tử có một tấm trứng ngốc mặt, mắt to như lưỡng hồ thu thủy, muốn nói còn ngừng, mị đến làm người thương yêu yêu, nhìn áo xanh bóng người, đống nhiên kêu lên, Thạch công tử. Ngươi biết hắn? Bên người cầm kiếm người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Từng ở Ngân Tuyết Nguyên, từng có gặp mặt một lần. Nữ tử song trong mắt lóe lên hồi ức vẻ. Đốt. Năm xưa nàng theo người nhà họ Diệp đi tới Ngân Tuyết Nguyên hái dược liệu, gặp phải Lang Sơn Thập Bát Khấu, suýt chút nữa thất thân với kẻ xấu, chính là Thạch tiểu nhạc xuất thủ cứu rút, mới miễn tao một kiếp. Sau đó lại là dựa vào đối phương, mình mới từ tuyết lở bên trong thoát đi. Cái kia một ngày một đêm cùng tồn tại, từ lâu thành nữ tử trong lòng khó có thể quên mất hồi ức. Trở lại Diệp gia, nàng khôi phục yên tĩnh sinh hoạt, nhưng mấy năm qua vào Nam ra Bắc, nhưng thường xuyên đều có thể từ gặp phải người giang hồ trong miệng, nghe được liên quan với Thạch tiểu nhạc tin tức. Thiếu niên kia, nghiễm nhiên thành tám châu võ lâm kiêu ngạo, một đoạn bất bại thần thoại, mỗi người nói đến hắn, luôn là một bộ nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân vẻ mặt. Hay là ở Phi Mã Vương triều những nơi khác, còn có càng kinh diễm người, nhưng ở tám châu võ lâm mảnh đất nhỏ, giả như không biết Thạch tiểu nhạc, ngươi quả thực liền không xứng đáng vì là người giang hồ. Hắn ở truy giết một người. Ta đi giúp hắn. Người trẻ tuổi ngữ khí trước sau như một lanh khốc, trường kiếm một rút, thân thể cùng kiếm khí hòa làm một thể, thẳng tắp gai đất hướng ông lão mặc áo đen. Cho lão phu cút. Yên Tẩu cũng không thèm nhìn tới, tay áo bảo vung ra. Cuồng bạo cương khí hình như một đoàn khói đen gió xoáy, mới vừa đụng với kiếm khí, trực tiếp đem chi nghiền nát, chấn động đến mức người trẻ tuổi bay ngược mà ra, miệng mũi chảy máu. Ưng toàn thuật. Nhìn phía sau Thạch tiểu nhạc một chút, Tư Đồ Trường không nhớ tới năm xưa quần anh giải thi đấu trên từng hình ảnh. Lạnh lẽo trong tròng mắt bùng nổ ra vô cùng chiến ý, nguyên bản lùi về sau thân thể, lại miễn cưỡng dừng lại, như một đầu chim diều hâu dọc theo vặn vẹo quỹ tích lao ra, kiếm khí ngút trời. Chiêu này ưng toàn thuật Hoa Tư Đồ Trường không thời gian mấy năm, nhưng chưa xong thiện, nhưng hôm nay bị kích thích bên dưới, rốt cục bị hắn thuận lợi sử dụng, tự kiếm pháp này nâng cao một bước. Thật mạnh kiếm chiêu. Trên quan đạo, đông đảo Diệp gia cao thủ cùng đi ngang qua người giang hồ mục lòng lánh. Người muốn chết. Tiên Tẩu giận không nhịn nổi. Nguyên bản loại tiểu nhân vật này, hắn tùy tiện đều có thể bóc chết, làm sao công lực hao tổn quá lớn, càng cho đối phương phản công cơ hội, đón toàn trùng mà đến chim diều hâu kiếm khí, một trường tầng tầng đánh ra. Không thể dự đoán kiếm khí bị khói đen ăn mòn, trong chớp mắt phá nát, Tư Đồ Trường không miệng phun máu tươi, lần thứ hai bay ngang, mấy cái lảo đảo ngã ngồi dưới đất. Tư Đồ thiếu hiệp nhưng là linh quan cảnh tam trọng cao thủ, có thể chiến linh quan cảnh ngũ trọng, lại không phải một chiêu chi địch. Diệp gia cao thủ không ai không chấn động. ông lão mặc áo đen kia đến cùng là cái gì cấp độ cao thủ, Minh Minh Đô nhanh lực kiệt, còn có thể kinh khủng như thế. Vừa nghĩ như thế, truy sát hắn Thạch Tiểu Nhạc lại cường đến trình độ nào. Mọi người ở đây giật mình bước ngoặt, giữa không trung chiến cuộc đột biến, Thạch Tiểu Nhạc thừa dịp tiên tẩu ra chiêu cơ hội, cấp tốc trước bắt nạt, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, hai đòn nhãn đao trong bóng tối sử dụng. Ầm ầm. Tiên tẩu choáng váng đầu hoa mắt, thân thể theo bản năng tránh sang bên cạnh, có điều Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh hơn, bất tử thất huyễn bên trong lấy ít làm nhiều sử dụng, đầy trời chỉ trưởng đánh út về phía đối phương. Toái cốt song vụ quyền. Chống chân toàn lực, tiên tẩu song quyền cùng xuất hiện, khói đen quyền kình cắn nát chỉ trưởng, hoàn toàn không có hoa giả địa đánh vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, phát sinh ầm ầm nổ vang, có thể Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có bị thương, khí thế trái lại mạnh mẽ một đoạn, bổ nhào về phía trước. Tiên tẩu tức giận đến kêu to. Nguyên bản hắn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng tốt có chết hay không bị Tư Đồ Trưởng không hơi ngăn lại, hiện tại bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, căn bản không tìm được cơ hội. Bị ép liều mạng bên dưới, tiên tẩu công lực tiêu hao càng nhanh hơn, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, đối với thế công của hắn hoàn toàn không tránh, trái lại càng đánh càng hăng. Làm người hà tất làm tuyệt, họ Thạch, như ngươi vậy hội đắc tội rất nhiều người, sớm muộn có một ngày hội tự thường hậu quả xấu. Tiên tẩu hét lớn. Làm tuyệt người là ngươi, lao đồ vật. Ngươi không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ngươi dám đánh ta thân nhân bằng hữu chủ ý, không giết ngươi thể không làm người. Từng đạo màu xám bạc viên hoàn bao phủ lại yên tẩu, mặc cho hắn làm sao đánh tan, luôn có thể lập tức tái sinh. Hơn nữa yên tẩu còn phát hiện, lưu tán sức mạnh, tận toàn bộ dọc theo một loại nào đó bí mật quy tích tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, thành hắn năng lượng. Đi chết đi, liệt phong bách chuyển. Công lực khôi phục lại một thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, đầy trời kiếm khí khuấy động, vòng quanh yên tẩu tầng tầng xoay tròn. Dường như cối xay thịt loại ăn mòn hắn cương khí hộ thể, sau đó là thân thể. Không. Tiên tẩu hai đến mặt tái mét, làm sao công lực của hắn hầu như khô cạn, căn bản vô lực ngăn cản. Ken Kaka. Ở vô tận oán độc cùng không cam lòng bên trong, tiên tẩu trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tan với không. Thân thể rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tảng đá lớn xuống đất. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Không giết tiên tẩu, hắn thành thật ăn ngủ không yên. Võ công của đối phương quá cao. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ đúng người bên cạnh tạo thành uy hiếp. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy ngồi dưới đất người trẻ tuổi, thân hình lóe lên, đưa tay ra, cười nói, Tư Đồ huynh, đã lâu không gặp. Tư Đồ Trường không ngần người, cuối cùng vẫn là đem vươn tay ra, tùy ý mình bị Thạch Tiểu Nhạc kéo đến, hỏi nói, ta vừa nãy chiêu kiếm đó, thế nào? Nhìn ánh mắt của đối phương, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ đây là một si với kiếm nam tử, bất kỳ lời nói dối đối với hắn mà nói, chỉ là nhục nhã, nói. Kiếm lý không sai, có điều nếu như kiếm pháp kỹ xảo tăng mạnh một hồi, uy lực chí ít có thể tăng cường 5 phần 10. Thật sao? Tư Đồ Trường không hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nếu như người khác chỉ liếc mắt nhìn, liền đánh giá như thế hắn tiêu hao vô số tinh lực sáng tạo ra sát chiêu, Tư Đồ Trường không hội xem thường, nhưng đối với giống Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi làm hắn trầm mặt xuống. Nhiều năm trước cùng đài so tài, song phương vẫn là cùng một cấp bậc đối thủ, thế nhưng hiện tại, đối phương đại danh từ lâu truyền khắp Thuận Thiên Đô. Mà chính mình, nhưng hạn chế với tám châu võ lâm, có gì khác nhau đâu với khác nhau một trời một vực. Thạch Tiểu Nhạc, hắn đúng là Thạch Tiểu Nhạc, bản thân điệu bộ tượng càng thêm xuất chúng gấp 10 lần. Chơi, ta càng nhìn thấy chân nhân, có muốn đi lên hay không chào hỏi. Bất kể là Diệp gia cao thủ, vẫn là đi ngang qua bất động người giang hồ, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, vẻ mặt vô cùng kích động, muốn tiến lên tiếp lời, lại 10 phần câu nệ. Giang hồ, xưa nay không lấy tuổi luận tư lịch. Coi trọng nhất vẫn là thực lực. Đại khái là lâu dài tới nay ấn tượng, cùng với bản thân khí chất, trong mắt mọi người Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất tắm rửa ở một lớp vòng thần thánh bên trong, uy nghi lẫm liệt đến khiến người ta không dám tới gần. Thạch Tiểu Nhạc dưới ánh mắt ý thức băn khoăn, đột nhiên một trận hình ảnh ngắt quãng, quay về đứng bên xe ngựa ngọt thiếu nữ xinh đẹp cười nói, "Diệp cô nương, đã lâu không gặp." Diệp Y Duy thì thân thể mềm mại khẽ run. Nàng cho rằng đối phương từ lâu quên chính hắn một khách qua đường, hiện tại nhưng một cái hô lên, tạo thành lực xung kích có thể tưởng tượng được, đi lên trước, nói, Thạch công tử, ta hiện tại cũng không dám nhận ngươi. Ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, nói đến, lúc trước như không có cô nương vì ta tìm đến Tam Thanh Hoa, chúng ta từ lâu chết ở Lạt Thư Sinh tay bên trong. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, nhớ lại cái kia đoạn ngắn ngủi nhưng đặc sắc thời gian, Diệp Y Y Y trong lòng ấm áp, cũng theo cười lên. Thấy Thạch Tiểu Nhạc xem ra bình dị gần gũi, rốt cục có một vị gan lớn võ giả tiến lên chào hỏi. Thạch Tiểu Nhạc lập tức trả lời, có tin mừng vị võ giả kia tay chân luôn cuống. Kết quả là, càng nhiều võ giả tiến lên, đều hận không thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nhiều nói mấy câu, một đám người làm thành vòng lớn, suýt chút nữa đem rộng rãi quan đạo chắn đến nước chảy không lọt. Càng nhiều võ giả đến, hỏi do xảy ra chuyện gì, chi tình võ giả toàn bộ hoang sương vô sự, vòng lớn hướng bên cạnh di động, chủ động tránh ra con đường. Nhìn những kia không tên rời đi võ giả, ở đây người biết chuyện tất cả đều bay lên một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Nhiều năm sau đó, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu danh chấn thiên hạ, bọn họ đem việc này nói khoác cho bằng hữu nghe, càng là trêu đến những bằng hữu kia môn không ngừng hâm mộ, có người nói còn phát sinh mấy lần khoe miệng, nguyên lai những bằng hữu kia bên trong, thì có người là hôm nay bị lừa gạt đi một thành viên. Từ Tư Đồ Trường không trong miệng biết được, nguyên lai hắn là cùng Diệp Y ngẫu nhiên gặp gỡ, thấy Diệp gia cao thủ thực lực gầy yếu, lại vừa vặn tạm thời tiện đường, liền chủ động gánh lấy bảo vệ trách nhiệm. Bởi truy sát thiên tẩu nhiều ngày, trạng thái không tốt, lại không chống cự nổi Diệp gia cao thủ nhiệt tình giữ lại, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản ở lại Diệp gia đội buôn bên trong, ngồi vào trong một chiếc xe ngựa điều tức. Đội buôn trọng tân khởi hành, Diệp gia cao thủ tất cả đều tinh thần đại chấn, thỉnh thoảng chú ý bốn phía, thật giống chỉ lo có người đúng Thạch Tiểu Nhạc bất lợi như thế. Sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc có lúc ở trong xe ngựa khôi phục công lực, có lúc thì lại đi xuống xe ngựa, cùng Tư Đồ Trưởng không giao lưu kiếm pháp tâm đắc, khó tránh khỏi có chút Diệp gia cao thủ tiến lên hỏi dò tu luyện vấn đề khó, cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái đáp lại. Nay khiêm cung dáng vẻ, càng là mọi người âm thầm khâm phục. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, đúng là mình hôm nay cử chỉ vô tâm, khiến cho Diệp gia võ đạo thực lực tăng lên rất nhiều, mấy chục năm sau, trở thành Thanh Tuyết Châu nhất lưu thế gia. Diệp gia cao thủ tiến bộ nhanh, Tư Đồ Trường không tiến bộ càng là to lớn. Ở Thạch Tiểu Nhạc chỉ điểm cho, hắn ưng toàn thuật không ngừng bị cải tiến, uy lực nước lên thì thuyền lên, liền kiếm đạo cảm ngộ đều gia tăng rồi không ít, mơ hồ có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Làm xe ngựa đi tới Tử Kinh Châu thì, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên trong lòng hơi động. Chương 546, chợ trên hoang đảo. Chương 546, trên hoang đảo chợ. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới hoang đảo. Năm đó hắn đi ngang qua Tử Kinh Châu, nộ lên thái gia tiểu thư thuyền, há liệu đối phương càng là đầu cơ nhân khẩu tam tài hội thành viên, sau đó Hạ Vân Tịch mang theo sư huynh bọn tỷ muội đi thuyền đổi tới, mới có sau đó quen biết sự tình. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, hoang đảo tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong rất trọng yếu một nơi. Hắn ở nơi đó trở thành linh quan cảnh cao thủ, cũng là ở nơi đó, chân chính cùng Hạ Vân Tịch sản sinh dây dưa không rõ duyên phận, càng sẽ không quên ký, trên đảo cái kia một chỗ hàn đàm. Thạch Tiểu Nhạc có loại dự cảm, hoang đảo ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, nếu lần này vừa vặn trải qua Tử Kinh Châu, ngược lại không ngại chuyên đi xem, cũng coi như kết thúc một đoạn nhân quả. Người phải đi. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc dự định, Diệp Y không khỏi hỏi. Tu tán bội vã, vốn là nhân sinh tầm thường. Thạch Tiểu Nhạc nói. Diệp Y gật gù, ôn nhu cười nói, nếu như vậy, ta chúc Thạch huynh thuận buồm xuôi gió. Tư Đồ huynh, Diệp cô nương, cáo tử. Phất tay một cái, Thạch Tiểu Nhạc đồng bền rời đi, không làm kinh động bất kỳ Diệp gia cao thủ. Tư Đồ Trường không nhìn Diệp Y một chút, nói, ngày mai, ta cũng nên đi rồi. Hắn ngóng trông là trong trốn giang hồ tiêu sái như thường, trượng nghĩa rút kiếm tháng ngày, đoạn này lữ trình, đã đến nên lúc kết thúc. Diệp Y nhếch nhếch miệng, thấp giọng than thở, Y rất vui mừng có thể nhận thức Thạch huynh cùng Tư Đồ huynh, chỉ là đến phân biệt thời gian, lại tình nguyện chưa từng có nhận thức quá các ngươi. Ở bến tàu một bên thuê một chiếc thuyền, lại gọi mấy cái thuyền viên, Thạch Tiểu Nhạc đi thuyền ra biển. Dựa vào kinh người trí nhớ, hắn dọc theo đã từng trở về đường hàng không một đường thông hành. Khoảng chừng nửa tháng đến, chủ động lái vào hải dương trong nước xoáy. 5 năm trước, Thạch Tiểu Nhạc hoa số tháng, phương mới tìm được hoang đảo. Hắn hôm nay, tinh thần lực vượt xa quá khứ, thoáng cảm ứng, liền tìm ra vòng xoáy dị lực kẽ hở. Mấy ngày sau, hoang đảo thấy ở xa xa. Dặn dò mấy cái thuyền viên không muốn rời thuyền, Thạch Tiểu Nhạc một mình lược đến hoang đảo, độc thân tiến vào. Rất nhanh, hắn tìm tới cái kia nơi hàn đàm. 5 năm trôi qua, trong hàn đàm bộ kết đầy băng, bốn phía cũng tất cả đều là băng sương, có điều lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, tự nhiên không làm khó được hắn, kiếm chỉ một điểm, một cái thẳng tắp đường nối xuất hiện ở trong hàn đàm. Dọc theo đường nối, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc đi tới hàn đàm dưới đáy. Một tấm ước dài 2 mét, 1 mét dày giường băng, đập vào mi mắt, tiêu tán ra khí tức, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể đều suýt chút nữa nứt toác. Thiên Tuyết Sơn tổng cộng có 12 chương hàn giường. Có người nói bây giờ chỉ còn 9 tấm, còn lại 3 tấm bởi vì không giống nguyên nhân, lưu tán ở Phi Mã Vương triều các nơi, nếu là không có đoán sai, này trương hàng giường, nên chính là trấn ma giường băng đi. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận sưu tập quá Thiên Tuyết Sơn tin tức, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. 12 chương hàng giường, đều là do thiên địa kỳ chân chế tạo thành, các có sự khác biệt hiệu quả kinh người. Có người nói Thiên Tuyết Sơn tuyệt thế võ học, trời tuyết 3 tầng 13, nhất định phải muốn mượn dùng 12 chương hàng giường mới có thể luyện thành. Vì lẽ đó mấy trăm năm nay bên trong, Thiên Tuyết Sơn giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm thất lạc ba tấm giường băng. Trước mắt tấm này giường băng, hàn lực bức người, mà mang theo mạnh mẽ lực áp bách, dưới đấy cũng nghi tự trấn áp hoang đảo quỷ dị sức mạnh, rõ ràng chính là trấn ma giường băng không thể nghi ngờ. Bằng vào ta bây giờ công lực, hay là có thể trên đi thử xem. Trấn ma giường băng, có thể nát tan ma niệm, khiến người ta tâm tình thông suốt, càng có thể tiêu mất thân thể bên trong thai họa vật chất, nắm giữ gia tốc tu vi tăng lên kỳ hiệu. Ngày xưa Thạch Tiểu Nhạc, công lực không đủ, không cách nào chân chính tới gần, bây giờ đúng là có thể thử một lần. Đương nhiên, nếu như hắn tu luyện Thiên Tuyết Sơn tuyệt học, trấn ma giường băng mới thật sự là thế gian chí bảo, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Đem cương khí tăng lên tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc trước đem tay kề sát ở trấn ma giường băng trên. Trong phút chốc, cực kỳ đáng sợ hàn khí, theo kinh mạch của hắn tràn vào trong cơ thể, ngay lập tức liền nhắm phía hắn cổ sống bên trong ma cốt, hung hãn không tên. Ầm. Ma cốt mặt ngoài phát sinh băng xương đông lại âm thanh, nhưng là rất nhanh, băng xương lại bị đánh nát. Này kích nội chấn ma giường băng, càng nhiều hàn lực vọt tới, cùng ma cốt sức mạnh của bản thân phát sinh kịch liệt xung kích, Thạch Tiểu Nhạc nửa người đều bị đông lại, huyết dịch đều suýt chút nữa đình chỉ lưu động. Có điều theo thời gian chuyển rời, chuyện đáng sợ phát sinh. Ma cốt lại bắt đầu hấp thu chấn ma giường băng sức mạnh, hào quang màu xám sẫm cũng dần dần hướng màu xám cho chuyển biến, đặc biệt thâm thúy mà thần bí. Là ma cốt triệt để chuyển thành thủy tinh loại màu xám cho thì, sức hút rốt cục biến mất, chấn ma giường băng sức mạnh cũng không công kích nữa ma cốt, mà là bình thường địa lưu chuyển Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Làm gì hội? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm không rõ. Hắn bản ý, là muốn thăm dò ma cốt cùng chấn ma giường băng sức mạnh so sánh, nhưng là lại phát hiện, chấn ma giường băng mất đi đúng ma cốt ý. Này tuyệt không là sức mạnh bị hấp thu duyên cớ, càng giống là, ma cốt tính chất phát sinh vì thay đổi, ma tính bên trong, tựa hồ thêm ra thứ khác. Ma cốt, đúng là ma cốt à? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sản sinh một đáng sợ hoài nghi. Trong truyền thuyết thôn thiên ma cốt, chỉ có thể hấp thu thế gian bất kỳ ma đạo lực lượng, mà chính mình ma cốt, phảng phất có thể hấp thu bất kỳ để ý sức mạnh, lẫn nhau có khác biệt một trời một vực. Một hồi lâu sau, hắn lại lắc đầu, những việc này tạm thời không làm rõ ràng được, vẫn là tạm gác lại sau đó đi. Thả người đến chấn ma giường băng trên, tùy ý hàn lực cọ rửa toàn thân, Thạch Tiểu Nhạc một bên vận công, một bên cảm ngộ bất tử thất huyễn. Đại khái là bởi ma cốt biến thành màu xám cho duyên cớ, hắn lĩnh ngộ ma đạo võ học tốc độ càng nhanh hơn, lại mạnh mẽ bù đắp gốc gác không đủ, miễn cưỡng đem bất tử thất huyễn tăng lên tới vượt qua đại thành cảnh giới. Bàn tay bổ ra, ngân vầng sáng màu xám dường như một cắt chém cơ, nhất thời đem trong hàn đàm băng cứng, vẽ ra một ngang nhau to nhỏ viên hoàn, lại như đóng dấu mô đẻ lên như thế. Hiện tại quang luận lực công kích, bất tử thất huyễn cũng không kém Liệt Phong Bách Chuyển. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nở nụ cười. Bất tử thất huyễn không thể nghi ngờ 10 phần toàn diện, không chỉ có là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cũng là mạnh nhất khinh công thân pháp, hiện tại, càng thành mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Chắc chắn chờ tu vi và chân ý tăng lên, này công đủ khiến hắn tung hoành lòng quan cảnh cấp độ. Nghĩ tới một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống chấn ma giường băng, hai tay ban ở giường băng dưới đáy, dùng sức vừa nhấc. Ong ong ong. Quỷ dị sóng tinh thần, đông nhiên dâng trào mà ra, liền như thủy triều từng làn trùng kích Thạch Tiểu Nhạc đầu óc, dù hắn đã sớm chuẩn bị, cũng thiếu chút nữa choáng váng đầu hoa mắt, hôn mê tại chỗ. Đến cùng chấn áp món đồ gì? Thạch Tiểu Nhạc thật sự giật mình. 5 năm trước hắn, không thể chịu đựng này cố quỷ lực, hiện tại tinh thần lực lớn tăng sau, dĩ nhiên vẫn là không cách nào chịu đựng. Miễn cưỡng bảo lưu một tia thanh minh, Thạch Tiểu Nhạc dương mắt hướng giường băng dưới đáy một xem, nhất thời sợ đến lạnh cả người, nhẹ buông tay, giường băng trọng tân hợp lại. Một con mắt. Hắn vừa nãy thật giống nhìn thấy một con mắt, chú ý tới mình nhìn kỹ sau, thoáng thoáng nhìn. Lưu chuyển liền Thạch Tiểu Nhạc đều hồi hộp tà ác cùng âm u. Lẽ nào bên trong có một người? Thạch Tiểu Nhạc lùi lại mấy bước. Đáng ra vận dụng chấn ma giường băng đến chấn áp, người phía dưới đến cùng là lai lịch ra sao, năm xưa lại là bị ai chấn áp? Đùng, đùng, đùng. Chấn ma giường băng đống nhiên kịch liệt lay động lên, một luồng cực hạn sự thù hận cùng sát ý, từ gầm giường truyền ra, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, thật giống phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Đầy đủ quá gần nửa canh giờ. Chấn ma giường băng vừa mới khôi phục kiên tĩnh. Nơi này bí mật, xa vượt xa ta hiện nay cấp độ. Bình tĩnh tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc ngầm hạ quyết định, trừ phi sau này thực lực đạt đến thần quan cảnh tầng thứ tốt cùng, bằng không tuyệt không tới đây bên trong tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có vội vã rời đi hoang đảo, hắn nhảy ra hàn đàm, nhìn về phía xa xa bình phong loại ngọn núi. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc liền nhận ra được, phía sau núi có nhiều bí ẩn, chỉ có điều bởi vì thực lực không đủ, không dám vượt qua lôi trì. Lần này nói không chừng phải cố gắng tham tìm tòi. Theo ngọn núi cao hơn mặt biển dần cao, loại kia độc thuộc về hoang đảo, lẫn lộn tinh thần quỷ lực dần dần tăng cường, đến 500 mét vị trí, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chịu ảnh hưởng. 600 mét vị trí, phương hướng của hắn cảm xuất hiện vi vi sai lệch. Chờ đến 700 mét vị trí, Thạch Tiểu Nhạc hai chân không bị khống chế điệu từ suy nghĩ trong lòng phương hướng chết đi, tinh thần ảnh hưởng rốt cục phản ứng đến trên thực tế. Tốt vào lúc này khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hơn 30 mét. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh lại, mỗi một bước bước ra trước đều cẩn thận châm trước, nhiều lần xác nhận không có sai sót sau, phương mới cất bước. Hắn mười phân rõ ràng, một khi đi nhầm, hay là chính mình vĩnh viễn không lên được đỉnh núi, thậm chí khả năng lạc lối ở trong đó. Phía trước hơn 700 mét, hoa Thạch Tiểu Nhạc một canh giờ, mặt sau 30 mét, đầy đủ hoa hắn 2 ngày thời gian, tinh thần lực tiêu hao 9 thành rưỡi, liền ánh mắt đều hề phải lên. Có điều lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ vạn phần là, cùng lực lượng tinh thần của hắn khôi phục như cũ, càng phát hiện so với quá khứ mạnh mẽ hơn không ít. Quá khứ hắn, dựa vào dịch kiếm thuật phương pháp, sức quan sát đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp độ, nhưng tinh thần lực vẫn như cũ chỉ là đỉnh tiêm long quan cảnh cấp độ. Mà lúc này, lực lượng tinh thần của hắn đột phá một cửa ải, thình lình cũng đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp độ. Trên đỉnh núi truyền đến quỷ lực rất mạnh, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc hình thành ảnh hưởng, trái lại không bằng trước 700 mét vị trí làm đến đại. Thực sự là người định không bằng trời định. Thạch Tiểu Nhạc nắm thật chặt nắm đấm. So với thực lực tăng lên, tinh thần lực tăng lên không thể nghi ngờ càng làm cho hắn kích động, bởi vì người sau mới là căn cơ. Tinh thần lực mạnh, làm việc hội càng thêm chăm chú, nộ tính hội càng cao hơn, sức quan sát cũng sẽ tăng cường, liên đối dịch kiếm thuật uy lực đều sẽ tăng nhiều, mang đến tiến bộ hầu như là toàn phương vị. Có thể nói, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, so với 2 ngày trước Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh một đoạn. Bình phục tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bên dưới ngọn núi, đập vào mắt cảnh tượng làm hắn tâm hồn rung động. Một tòa chợ. Không sai, ở hoang đảo một bên khác, lại là một tòa tiếng người huyên náo chợ. Xuyên thấu qua khinh che sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy có người ở uống rượu, có người đang mua đi, còn có người cả người mọc ra lông xanh, chính đang bên đường lao nhanh. Lông xanh quái vật. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được khinh hấp một cái khí lạnh. Ở Huyền Vũ Châu Mẫu Đơn Trấn, hắn từng tiếp xúc qua lông xanh quái vật, biết rõ có bao nhiêu đáng sợ, há liệu ở tám châu mặt đất lại cũng có vật như vậy. Chương 547, Tuyết Kiếm Tôn. Chương 547, Tuyết Kiếm Tôn. Kỳ thực từ lúc Mẫu Đơn Trấn phát hiện lông xanh quái vật, cũng biết được một ít chi tình gia tộc đã ở mấy trăm năm trước rời đi nơi đó sau, Thạch Tiểu Nhạc liền mơ hồ đoán ra, lông xanh quái vật tuyệt đối không chỉ Mẫu Đơn Trấn một chỗ. Không nói những cái khác, những kia chi tình trong gia tộc sẽ không có lông xanh quái vật à? Hướng về nơi càng sâu mớn, như thế nhiều năm phát triển hạ xuống, lông xanh quái vật có hay không đã ở một số trong vòng phổ cập. Thạch Tiểu Nhạc bay vọt hướng phía dưới, chỉ chốc lát sau liền đến chợ bên ngoài. Lưu lão ngũ cái tên này, những ngày qua hấp không ít võ giả huyết, tiến bộ không nhỏ a. Tiến bộ nhanh hơn nữa, còn không phải một con huyết thống cấp thấp lông xanh quái, nơi nào so với được với chúng ta. Chợ trà phô bên trong, hai vị trang phục trung niên nhân chính đang đối thoại, dáng vẻ cùng người bình thường không khác. Nhưng từ đối thoại nội dung xem, tuyệt không là người bình thường. Hai người cách đó không xa, một vị thân cao 6 thước, cả người mọc đầy lông xanh quái vật chính đang nhảy nhót tương bừng, thỉnh thoảng ở trên đường qua lại lao nhanh, chính đang quen thuộc sức mạnh của chính mình. Lưu lão ngũ, kiềm chế một chút. Hai vị trang phục trung niên nhân bên trong, ngồi trên bên trái nam tử cười nói. Đại nhân, chúng ta khi nào có thể đi bên ngoài thành trấn đi dạo, nơi này người thành thật quá ít, muốn dựa vào hấp huyết tăng lên sức mạnh, thực tại quá chậm. Lưu lão ngũ liếm liếm môi, con mắt xanh lét. Bọn họ những này lông xanh quái vật, nhất định phải hút người huyết mới có thể không ngừng tiến bộ, cho nên đối với huyết yêu cầu rất cao. Người bình thường huyết, chỉ có thể tạo được lót dạ tác dụng, mà võ giả huyết, thực lực càng cao, đối với bọn họ có ích lại càng lớn. Mấy năm trước, bọn họ phát hiện hoang đảo, cũng ở đánh bậy đánh bạ dưới tiến vào chợ. May mắn là, chợ bên trong càng có rất nhiều cao thủ, chính là dựa vào những người này huyết, trong bọn họ, mới đản sinh ra một nhóm tóc đỏ quái vật. Trước mắt hai vị này trang phục trung nhân nhân, chính là trong đó thứ hai. Đừng làm ra ngu xuẩn việc. Không có cấp trên mệnh lệnh, ngươi dám tự ý hành động, ai cũng cứu không được ngươi. Bên phải trang phục trung niên nhân tự hồ sợ Lưu lão ngũ sang bậy, lạnh lùng quát, sợ đến người sau không dám nhiều lời. Thạch Tiểu Nhạc tiềm tung biệt tích, dựa vào phổ thông thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực, dễ dàng phát giác quái vật cùng người bình thường khác nhau, một bên bay lượn, một bên cảm ứng bốn phía tình huống. Chờ hắn vòng quanh chợ đi rồi một vòng, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Cả thị tập, vượt qua 4 phần 10 là quái vật. Còn lại không tới 6 thành, không có một là người bình thường, tất cả đều là võ giả. Có sinh cơ không nhiều, có chính đang hướng quái vật chuyển hóa, còn có hẳn là quái vật cố ý lưu lại đồ ăn, định kỳ vì bọn họ cung cấp dinh dưỡng. Trước tiên tìm người tìm hiểu một chút tình huống đi. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc đi tới nhà tù bên ngoài. Người là ai? Phụ trách trông coi hai vị nam tử con mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc con mắt, dường như sói đói phát hiện ngon miệng cừu. Trong máu ẩn chứa sức mạnh càng chân, đối quái vật sức hấp dẫn lại càng lớn, từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, hai người cảm ứng được bàng bạc sinh cơ. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước vung lên. Xì xì. Hai cái đầu vọt lên. Nói cho ta, trước đã xảy ra chuyện gì? Mở ra nhà tù cửa lớn, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối một người triển khai nhiếp hồn thuật, lấy xác minh trong lòng suy đoán. Sự thực chứng minh, hắn đoán đúng. Nguyên tới nơi này vốn là Vô Hồi Đảo đại bản doanh, chính là Tam Tài hội ở Tử Kinh Châu trọng yếu cứ điểm, chuyên môn phụ trách rời đi cướp giật nhân khẩu. Ai biết hai năm trước, một nhóm quái vật tới đây, đem bọn họ tất cả mọi người hết mức hãm hại. Mà những kia bị cướp giật người bình thường, càng là không một người sống. Thiếu hiệp, xin ngươi lòng từ bi, cứu lấy chúng ta đi. Nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc bất phàm, mọi người toàn bộ ai thanh khẩn cầu. Bọn họ bị niêm phong lại huyệt đạo, cả người cũng bị xích sắt khóa lại, không người giúp đỡ, có thể tự sinh tự diệt. Thạch Tiểu Nhạc chỉ giữ trầm mặc. Không đàm luận những chuyện này người lúc trước tội ác, chỉ nói bây giờ, phần lớn người chính đang hướng lông xanh quái vật chuyển hóa, một khi cứu ra bọn họ, hậu hoạn vô cùng. Nơi nào đến đồ vật, dám ở này làm loạn. Đang lúc này, nhà tù truyền ra ngoài đến dậy đặc tiếng bước chân. Nguyên lai có người nhìn thấy gác cổng giả bị giết, toại thông báo những người khác. Đồ ăn, lão phu xưa nay chưa từng thấy như thế mỹ vị đồ ăn. Người cầm đầu là cái mắt gà trọi ông lão, nhìn Thạch Tiểu Nhạc, liếm môi một cái, con mắt đột nhiên trở nên xích hồng, bên ngoài thân càng là mọc ra vô số màu đỏ thắm to dài lông tóc. Vèo. Mắt gà trọi ông lão một móng vuốt chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, màu đỏ thắm chảo mang dường như thiểm điện, chớp mắt là qua. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng phân biệt ra được, đối phương đòn đánh này uy lực đạt đến linh quan cảnh cấp cao cấp độ, ở tám châu giang hồ xem như là cao thủ hiếm thấy. Có điều đối với hắn mà nói, không tính là gì, âm thầm, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Mắt gà trọi ông lão liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, trên nửa người dưới trực tiếp bị cắt ra, vết cắt nơi huyết nhục một trận lúc đích, tựa hồ muốn trọng tân tổ hợp lại với nhau, nhưng không nhịn được kiếm khí phá hủy, rốt cục triệt để nứt ra. Trường lão chết rồi. Phía sau làm nóng người bọn quái vật trợn mắt ngoác mồm, còn lại chỉ có khủng bố, vội vội vã vã hướng chung quanh né ra. Lắc đầu một cái, năm ngón tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước vung ra, lít nha lít nhít kiếm khí, khoảnh khắc liền đem ở đây hết thảy quái vật xoắn thành nát tan. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu rồi đại tàn sát, như bẻ cành khô tư thế, sợ đến bọn quái vật liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc có chợ bên ngoài quỷ kiệt tắc túy, phần lớn quái vật căn bản trốn không ra, một số ít cầm trong tay một hạt châu mới có thể không nhìn quỷ lực. Nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ, kém xa Thạch Tiểu Nhạc giết người tốc độ nhanh, sau đó không lâu, ngoại trừ ba cái quái vật, còn lại toàn bộ đền tội. Ngươi có biết hay không, ngươi chọc họa lớn ngập trời, thông minh mau thả đi chúng ta, bằng không bất tử minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị tóc đỏ hói đầu ông lão, ngoài mạnh trong yếu địa hét lớn. Bất tử minh. Nhiếp hồn thuật triển khai, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng biết rồi tất cả, vừa nhìn về phía hai vị khác quái vật, sau đó không lâu, một kiếm giải quyết bọn họ. Loại quái vật này quả nhiên không ít, hơn nữa trong đó tinh anh, còn thành lập một tên là Bất Tử Minh thế lực. Biết được tin tức, để Thạch Tiểu Nhạc bị chấn động mạnh. Số 1, Bất Tử Minh là ở rất nhiều năm trước thành lập, cụ thể bao lâu, liền ba vị quái vật đứng đầu cũng không biết. Thứ 2, Bất Tử Minh cao tầng mỗi người thực lực thông thiên, có người nói tổng bộ thiết lập tại Thiên Châu. Đệ Tam, cũng là tối thiết thân một điểm, chợ bên trong những người này, chỉ là phân tán ở Tám Châu trong trốn võ lâm hai nhóm quái vật một trong. Còn có một nhóm còn không biết tung tích. Có thể tưởng tượng, một khi những quái vật này xâm nhập vào người bình thường quân bên trong, hội tạo thành bao lớn phá hoại. Đương nhiên, để Thạch Tiểu Nhạc tạm thời yên tâm là, cũng không phải hết thể người bình thường bị quái vật cắn bị thương sau đó, đều sẽ bị đồng hóa, có người nói xác suất chỉ có một phần ngàn không tới. Hơn nữa Bất Tử Minh tựa hồ có lo lắng, những năm này vẫn chưa trắng trợn hành động, tình cờ mới hội chuyển hóa cực nhỏ một nhóm người. Lâu dài sự tình, Thạch Tiểu Nhạc không kịp suy nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là xử trí như thế nào những kia bị giam áp Tam Tài hội thành viên. Cân nhắc một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định, giết. Những người kia, bản thân không phải người tốt, lại đang hướng về lông xanh quái vật chuyển hóa, tuyệt không có thể bởi vì nhất thời nhân tử, mà hại càng nhiều vô tội tính mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Thạch Tiểu Nhạc đi vào chợ ở trung tâm nhất trong trạch viện. Lúc trước tiếp cận, hắn phát hiện từ bên trong truyền đến từng sợi cực kỳ mịt mờ gợn sóng, hình như có mê hoặc. Thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực khuếch tán ra đi, cảm ứng một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc hướng về hư không mấy chỗ ngồi điểm ra. Ầm ầm. Mấy chục điều màu trắng tia sáng từ không đến có, đan dệt thành một tấm vong lớn, cự trong lưới tâm, đột ngột hiện lên một mấy chục mét vuông tiểu viện. Trong sân hoa cỏ liên miên, bày ra một tấm bàn đá, ba thanh ghế đá, trong đó trên bàn đá còn có một chút vật. Quả nhiên là thần quan cảnh cấp độ trận pháp. Thần quan cảnh, tên như ý nghĩa, đã tiếp cận thần cảnh giới. Đương nhiên, cái này thần không phải trong truyền thuyết thần thoại thần, mà là chỉ lục địa thần tiên. Căn cứ điển tịch bên trong lời giải thích, thần quan cảnh cao thủ, từng cái thủ đoạn khó lường, nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh, nói là người bên trong chi thần đều không gì không thể. Một cách tự nhiên, thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, tương tự huyền ảo phi phàm, không phải phàm phu tục tử có thể hiểu được. Cũng may là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đột phá đến này cảnh giới, bằng không tuyệt không có thể phát hiện nơi đây trận pháp. Từ hệ thống không gian nắm làm ra một bộ găng tay, Thạch Tiểu Nhạc hướng về trong trận pháp ném một cái. Xì xì. Găng tay mới vừa đụng tới màu trắng tia sáng, trực tiếp bị thiêu ra một cái lỗ thủng to. Liên hạ phẩm linh binh đều có thể phá hủy. Găng tay là đoạt lại chiếm được một bộ hạ phẩm linh binh, lấy Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực công kích đều không thể đâm thủng, có thể tưởng tượng được, trước mắt trận pháp khủng bố đến mức nào, không cách nào xông vào. Tinh thần lực lần thứ hai phóng xạ, lần này hoa đầy đủ hai canh giờ. Cuối cùng cũng coi như bị Thạch Tiểu Nhạc tìm tới trận pháp một chỗ kẽ hở, làm kẽ hở bị đánh trúng sau, màu trắng tia sáng lập tức giảm thiếu mất một nửa. Thân thể vút nhanh mà ra, theo xuất hiện kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc thiểm chuyển xê dịch, hiểm chi lại hiểm điệu tiến vào trong sân. Hắn rất cẩn thận, tiếp tục lấy tinh thần lực quan sát, xác định không gặp nguy hiểm sau, vừa mới cất bước, đi tới bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy trên cao nhất một quyển sách sách. Tuyết Kiếm Tôn. Sách ký tên, rõ ràng là Tuyết Kiếm Tôn. Người này không phải là hạ người vô danh, trái lại tương đương nổi danh, có người nói là Thiên Tuyết Sơn mấy trăm năm trước đệ nhất thiên tài, danh chấn Thiên Châu, rất sớm liền đem Thiên Tuyết Sơn các đại tuyệt học tu luyện tới cảnh giới cực cao, càng bị nội định vì là đời kế tiếp Thiên Tuyết Sơn chủ. Đáng tiếc là, người này mỗi thứ du lịch giang hồ sau, cũng không còn trở lại quá, nghi vì là chết tha hương tha hương. Lẽ nào tấm kia chấn ma giường băng, cùng với có quan hệ? Thạch Tiểu Nhạc vội vàng mở ra trang sách. Nguyên lai mặt trên ghi chép Tuyết Kiếm Tôn cảm nộ cùng tâm đắc, còn có một chút tùy bút. Ta cuộc đời cao ngạo, cùng người giao thủ, đều là trước hết để cho ba chiêu, lấy đó lễ nghi. Nhưng dù cho như thế, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, cùng thế hệ bên trong vẫn hiếm thấy mấy bại. Du lịch 5 năm, ta giấu chân trải rộng phi mã vương triều, càng bất ngờ ở đây phát hiện thất lạc nhiều năm chấn ma giường băng. Vì là đoạt này giường, cùng một vị lãnh đời nhiều năm cự ma giao thủ. Này ma công lực tinh thâm. So với Thiên Tuyết Sơn trưởng lão còn mạnh hơn, ta hiểm bị giết chết, thời khắc mấu chốt, may mắn được Thạch Đại Ca vợ chồng trên đường đi gặp nơi đây. Thạch Đại Ca thật là kỳ nhân vậy, rất ít hơn 10 chiêu, liền đem này ma đánh bại, cũng chấn áp với chấn ma giường băng bên dưới. Trang sách trên, ghi chép rất nhiều Tuyết Kiếm Tôn nghe thấy, nhưng độ dài nhiều nhất, trái lại là hắn cùng một đôi Thạch họ vợ chồng hàng ngày giao lưu. Nôn tử, đối hai vợ chồng tôn sùng đầy đủ, đã đến có chút cuồng nhiệt mức độ. Chương 548 Thiên Kiếm Trung Kỳ, Thừa Thiên Ấn Giám. Chương 548, Thiên Kiếm Trung Kỳ, Thừa Thiên Ấn Giám. Thạch Đại Ca vợ chồng phải đi, nghe hai người nói, phải đi hải ngoại tìm tiên. Ta rất cảm không muốn, liền thỉnh cầu cùng đi. Nơi này tất cả, liền lưu lại khuyên làm kỷ niệm đi. Trang sách cuối cùng, viết xuống như thế một đoạn văn. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu nhìn ra tâm thần hoảng hốt, không phải hắn mẫn cảm, không phải hắn tưởng mở, nhưng hắn thật sự rất hoài nghi, Tuyết Kiếm Tôn trong miệng vợ chồng. Chính là Thạch Hiên Trung vợ chồng. Bởi vì hắn miêu tả Thạch Đại Ca cùng nữ hoàng thành Hạ Lăng vì trong miệng Thạch Hiên Trung giống nhau y y hệt. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhớ tới, vì sao làm chính mình dơ lên chấn ma giường băng dưới cái kia con mắt xem thấy mình thì hội lộ ra như vậy khủng bố sát ý. Cư Hạ Lăng vì nói, mình cùng Thạch Hiên Trung có 9 phần 10 tương tự, hơn nữa khí chất cũng rất gần gũi, có thể hay không là cái kia ma đầu đem chính mình xem là chấn áp hắn Thạch Hiên Trung. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Thạch Tiểu Nhạc không thể bình tĩnh, lung lay ngồi ở trên băng đá. Nếu như hết thể đều thành lập, Thạch Hiên Trung vợ chồng ở mấy trăm năm trước liền đến Tám Châu Võ Lâm, cũng một lần ra biển tìm tiên, như vậy sau đó lại là khi nào trở về? Tuyết Kiếm Tôn lại đi nơi nào? Tuyết Kiếm Tôn là 400 năm trước nhân vật, khi đó Thạch Hiên Trung thì có kinh người công lực, nhưng là ở gì trong miệng, Thạch Hiên Trung cùng thê tử đều rất trẻ trung, lại như hơn 20 tuổi. Chuyện của tôi, Long Quan cảnh cao thủ, nhiều nhất chỉ có 300 năm trước tuổi thọ. Coi như được một chút kéo dài tuổi thọ thiên địa kỳ chân, nhưng cũng sẽ không vượt qua 350 tuổi. Nói cách khác, Thạch Hiên Trung vợ chồng hai người, nên không phải Long Quan cảnh cao thủ, chí ít cũng là Thần Quan cảnh cao thủ, rất khả năng còn không phải sau đó đột phá, ở 400 năm trước liền ở đấy cảnh. Bởi vì Tuyết Kiếm Tôn bản thân chính là danh chấn Thiên Châu thanh niên đỉnh cấp tôn giả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chấn ma giường băng dưới vị kia cự ma khí thế, liền có thể biết năm xưa Thạch Hiên trùng công lực có bao nhiêu đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc hò hét loạn lên. Hắn tuy là khác người của một thế giới, nhưng linh hồn nhưng cùng trước kia Thạch Tiểu Nhạc dung hợp lại cùng nhau, đột nhiên nhìn thấy Thạch Hiên trùng vợ chồng tin tức, không cách nào không rung động, đây là bản năng phản ứng. Thả xuống sách, Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lấy một bản khác bản chép tay. Mặt trên chữ viết phiêu giật dương cương, dường như thanh tùng cổ tuyển, minh nguyệt chiếu giang, trông rất đẹp mắt, ký tên nơi, rõ ràng là Thạch Hiên Trung ba chữ lớn. Hai tay run lên, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận kiểm tra bản chép tay nội dung. Càng là một ít kiếm đạo lý niệm, cuối cùng còn có Tuyết Kiếm Tôn lưu lại một đoạn văn. Thạch đại ca tuy không phải kiếm khách, nhưng đối với kiếm đạo chi linh nộ, hơn xa với ta, được hắn chỉ điểm, ta chi kiếm cảnh có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Vốn định tiếp thân mang đi bản chép tay, nhưng Thạch đại tẩu lại nói tạm gác lại hữu duyên, ngôn từ tựa hồ liệu chuẩn, sau này sẽ có người phát hiện nơi này trận pháp, cũng nhìn thấy vật ấy. Phun ra một hơi thật dài, Thạch Tiểu Nhạc vừa nhìn về phía trên bàn đệ ba món đồ. Đây là một viên nắm tay người lớn to nhỏ con dấu, nơi tay cầm điêu khắc một viên uy vũ long đầu, toàn thân lấy màu hổ phách ngọc thạch chế tạo thành, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Vật ấy tên là Thừa Thiên Ấn Giám, là từ vị kia bị trấn áp cự ma thân trên được, Cư Thiên Tuyết Sơn sách cổ ghi chép. Đến vật ấy giả, như dựng bang lập phái, có thể bảo đảm ngàn năm số mệnh bất bại. Thiên Tuyết Sơn đã có vật ấy, ta chiếm được vô dụng, Thạch đại ca cũng xem thường, đơn giản lưu vật với này. Nhìn một chút đặt ở Thừa Thiên Ấn Giám cái khác tờ giấy, Thạch Tiểu Nhạc liên tục cười khổ. Nếu như nói, nhất lưu trung phẩm võ học ở Huyền Vũ Châu khó gặp, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, như vậy Thừa Thiên Ấn Giám, nhưng là truyền thuyết đồ vật. Làm sao dừng ở Huyền Vũ Châu, phóng tầm mắt toàn bộ Phi Mã Vương triều, Thừa Thiên Ấn Giám số lượng đều thật là ít ỏi, bất kỳ một thế lực nào được, đều sẽ hận không thể lập tức cần đi. Tương truyền loại này ấn giám, lưu tự với thiên ngoại, có thể gánh chịu trong thiên địa vô hình vận thế, người bình thường được, hội ngang tao đại họa. Nhưng nếu như vậy mệnh cách cứng rắn người, trái lại có thể từ bên trong được lợi, mở bang lập phái, không chỗ nào không thuận. Có người nói chúa tể Phi Mã Vương triều Mục Thị trong hoàng thất, liền ẩn giấu một viên dài năm thước rộng Thừa Thiên Ấn Giám, mỗi ngày bên trong hấp thu thiên địa vận thế. Bảo đảm Mục Thị hoàng thất phúc vận hương thịnh, vương triều số mệnh lâu dài. Ngoài ra, các đại đỉnh cấp thế lực cũng nghi tự mỗi người có một viên Thừa Thiên Ấn Giám. Cũng chỉ có những kia chân chính tiêu giao người mới hội tùy ý đem bực này tuyệt thế kỳ vật vứt bỏ với này đi. Thạch Tiểu Nhạc trong tay Thừa Thiên Ấn Giám, dài rộng không đủ 5 tấc, nhưng trọng lượng ít nhất vượt qua 5000 cân, lấy cơ thể hắn lực lượng lại nhất bất động, nhất định phải vận chuyển cương khí không thể. Ồ, có động tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, khi hắn tay cầm dừng tay chui thì từng sợi khí thế đang từ Thừa Thiên Ấn Giám bên trong tuấn ra, ở trong cơ thể hắn lưu kinh một vòng phía sau mới trở về. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng có tương đồng khí tức bị dẫn dắt mà đến, tranh nhau chen lấn điệu tiến vào Thừa Thiên Ấn Giám, vô hình trung, Thừa Thiên Ấn Giám trở nên càng long lanh, cũng càng dày nặng. Một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác ở Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bay lên, thật giống hắn cùng Thừa Thiên Ấn Giám trong lúc đó có thêm một tia liên hệ, không cách nào chặt đứt. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, quá trình này tên là Thừa Thiên Ấn, cho dù là mệnh cách cứng rắn người, cũng nhất định phải lúc nào cũng cùng Thừa Thiên Ấn dám tiếp xúc, chốc lát không rời tay, mới có cơ hội hoàn thành. Một khi hoàn thành, người làm ra tạo vận thế, sẽ bị Thừa Thiên Ấn dám hấp thu bộ phận, đi vu tồn tinh, cũng tặng lại cho người, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ hoành đại khí vận. Đương nhiên, đây là lịch sử điển tịch bên trong lời giải thích, chân thực tính không muốn người biết. Thạch Tiểu Nhạc không có quyền khuynh thiên hạ dạ tâm. Liền đem Thừa Thiên Ấn Giám để ở một bên, ngược lại chuyên tâm xem ra Thạch Hiên Trung viết bản chép tay. Kiếm khách muốn tăng lên kiếm đạo cảnh giới, dựa vào đến không phải một lần là xong, mà là bình thường tích lũy. Lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới sau, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ thư giãn quá kiếm đạo cảnh giới củng cố. Trên thực tế, sáng tạo phong cực kiếm pháp, bản thân cũng là mài giũa kiếm đạo cảnh giới một loại phương pháp. Đại nửa năm qua, dựa vào kinh người ngộ tính, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới lại có một chút tiến triển, có điều phạm vi không hề lớn. Thạch Hiên Trung bản chép tay, đến 10 phần đúng lúc, cho hắn mở mang rất nhiều. Chợ bên trong rất yên tĩnh, đồ ăn Thạch Tiểu Nhạc cũng không thiếu, hắn như đói như khát địa nâng bản chép tay, thỉnh thoảng diễn luyện cùng thực tiễn, nhiều lần nghiên cứu lý giải, dường như nhập ma. Từng ngày quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc khí tức trên người càng ngày càng sắc bén, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong hư không đều phảng phất bệnh đầy châm, người thường tới gần, tất hội cả người đâm nhói. Tháng thứ nhất trên, ba trượng phạm vi mở rộng thành 6 trượng. Mà sắc bén cảm càng mạnh hơn 3 phân. Tháng thứ 2 trên, đồng cỏ thời khắc đều ở phát sinh tiếng xèo xèo, nhìn kỹ lại, trên mặt đất thêm ra từng cái nhỏ bé lỗ nhỏ, khổng bên trong có kiếm khí tiến vào chui ra. Đến tháng thứ ba trên, Thạch Tiểu Nhạc khí tức đạt đến đỉnh cao, lúc này hắn lấy hơi, đều phảng phất có kiếm khí dâng lên mà ra, phương viên chín trượng chi địa thành kiếm chi không gian. Mỗi một khắc, hết thể khí tức đột nhiên nắm chặt, phóng lên trời, lại đem Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu đối diện một phiến bạch vân đâm cái đối xuyên, xa xôi kiếm reo truyền đến, dường như vang vọng đất trời trong lúc đó. Rốt cục tiến lên một bước. Bên trong tiểu viện, Thạch Tiểu Nhạc cả người lại không một tia kiếm khí, bình thường đến lại như một vị thiếu niên thư sinh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, chính mình đạt đến ra sao cảnh giới. Nếu như đem thiên kiếm cảnh giới, phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn buồn tầng thứ, như vậy hắn hôm nay, không thể nghi ngờ đạt đến trung kỳ cấp độ. Đừng tưởng rằng từ sơ kỳ đến trung kỳ, tiến bộ rất nhỏ, kỳ thực không phải vậy. Thiên kiếm cảnh giới, đối với thế gian bất kỳ kiếm khách tới nói đều là một đạo hạng, có hay không vượt qua, khác nhau rất lớn. Mà vượt qua sau đó, lại nghĩ tiến thêm một bước, độ khó không hẳn liền so với lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới tiểu. Được xưng Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách Long Dương Kiếm Tôn, 39 tuổi mới vào thiên kiếm, đến 63 tuổi mới đạt đến thiên kiếm trung kỳ, độ khó có thể thấy được chút ít. Nếu để cho người khác biết, Thạch Tiểu Nhạc 24 tuổi lĩnh ngộ thiên kiếm, 25 tuổi liền đạt đến trung kỳ, nhất định phải điên mất không thể. Đi tới trận pháp bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một thanh ba tấc trong suốt tiểu kiếm, theo hắn hơi suy nghĩ, ba tấc trong suốt tiểu kiếm thoát phi mà ra. Nhất thời đem ngoài 200 thước cho tường đâm ra một thông suốt lỗ thủng. Thiên kiếm đạt đến trung kỳ sau, phổ thông kiếm khí cũng nắm giữ trước phong cực kiếm pháp chiêu thứ nhất uy lực. Thạch Tiểu Nhạc bị sự tiến bộ của chính mình khiếp sợ, không tự chủ được địa, hắn rút ra tàng phong kiếm, quay về phía trước vùng mạnh đi ra ngoài. Đây là thế nào kiếm pháp? Chỉ thấy mạn trời kiếm khí màu xanh đan vào lẫn nhau, phương viên hai trong vòng 10 trượng, bất kể là dài đường, mặt tường, vẫn là lầu cát, toàn bộ xuất hiện tổ ong loại lỗ nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, ầm ầm một tiếng, mặt tường nát tan, lầu các nát tan, liền mặt đất đều lún xuống đầy đủ ba thước. Hai trong vòng 10 trượng, hết thể kiến trúc toàn bộ tự dưng biến mất. Ta bây giờ kiếm pháp lực công kích, lại trên diện rộng độ vượt qua bất tử thất huyễn. Mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc có thể dựa vào bất tử thất huyễn đến áp chế điên đầu, nhưng đổi thành hiện tại, hắn có tự tin, bằng kiếm pháp liền có thể đánh giết đối phương. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, thực lực triệt triệt để đạt đến cao cấp tôn giả cấp bậc. Còn không phải phổ thông cao cấp tôn giả, mà là đỉnh tiêm cao cấp tôn giả. Chương 549, tám chỉ huyền tôn cùng hoàng tuyển tôn giả. Chương 549, tám chỉ huyền tôn cùng hoàng tuyển tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc không biết Thạch Hiên Trung là cấp bậc gì cao thủ, có điều hắn có linh cảm, đối phương tuyệt đối mạnh đến nỗi đáng sợ, mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Lúc trước vợ chồng hai người đem chính mình giao cho gì, một mình đi tới danh lưu sơn trang, đến cùng là vì cái gì? Nơi này còn nghĩa rộng ra một vấn đề lớn. Danh lưu sơn trang, chỉ là thanh tuyết châu vân tam giác môn phái bình thường, huyền khí cảnh cao thủ cũng chưa chắc có, nơi nào đáng giá Thạch Hiên Trung vợ chồng đi tới. Bí ẩn, tùy ý có thể thấy được bí ẩn. Thạch Tiểu Nhạc linh cảm đến, chính mình như muốn phá giải những này bí ẩn, đường phải đi còn rất dài. Ngay sau đó, hắn đem Thạch Hiên Trung cùng Tuyết Kiếm Tôn bút ký lấy đi, suy nghĩ một chút, cũng đem Thừa Thiên Ấn giám thu vào hệ thống không gian, lúc này mới cất bước rời đi chợ. Tám châu trong trốn giang hồ. Còn có một chỗ huyết chiến nguyên thập phần thần bí, có điều bằng vào ta hiện nay công lực, chỉ sợ không có tư cách tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó, vẫn là tạm gác lại sau đó đi. Trở lại Tám Châu, Thạch Tiểu Nhạc mới phát hiện, chính mình chuyện cần làm không ít. Ngoại trừ huyết chiến nguyên bên ngoài, hắn đông nhiên lại nghĩ tới Tàn Mục Nhị Lão. Lần trước ở Ngọc Kiếm Cung, hắn thân hãm Ngọc Kiếm hóa cốt đại trận, may mắn được tử cực chủy thủ bên trong tinh thần hạt giống xuất hiện, mới kiếm hồi tính mạng. Lần này nếu trở về, nói không chừng muốn hướng về Tàn Mục Nhị Lão hỏi thăm một chút, tinh thần hạt giống trong miệng nói tới nghĩa đệ là ai. Hơn nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc một mình từ Xích Long Ma Cung rời đi, trở về Nhạc Nhạc Thành. Tàn Mục Nhị Lão nói cho hắn một kinh người đáp án. Bọn họ quên cái kia người hình tượng, chỉ biết là có một người như vậy. Lấy Nhị Lão công lực, ký ức làm sao hội có sai lầm. Giải thích chỉ có một, công lực của người nọ sâu không lường được, tinh thần lực vô hình địa ảnh hưởng đến hai người, hỗn loạn trí nhớ của bọn họ. Nhạc Nhạc Thành. Phong nghị sự. Gì, có hứng thú hay không rời đi nơi này, theo ta đi Huyền Vũ Châu. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Diễm Như. Tô Diễm Như kinh ngạc mở lớn môi anh đào, sau đó kích động ôm lấy Thạch Tiểu Nhạc hai tay, hình tượng hoàn toàn không có. Ngươi này tiểu tử, rốt cục chịu để ta theo ngươi. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì nói, không phải. Chỉ là muốn để ngươi chuyển sang nơi khác. Thanh Tuyết Châu dù sao quá nhỏ, cũng không an toàn. Gì sớm liền muốn đi. Hừ, nếu không là sợ sệt ngươi này tiểu tử trở về, không tìm được gì hội khóc nhẹ, ngươi cho rằng gì hội lưu lại nơi này nhi. Tô Diễm Như hất cằm lên, mười phần ngạo kiều địa nói rằng. Cách đó không xa Chu Linh trong lòng cười thầm, nhưng lại có chút ước ao, ngoài miệng nói, hai vị thành chủ cứ việc đi thôi, ta hội đem nơi này quản lý tốt đẹp. Chu cô nương, ngươi không theo chúng ta cùng đi à? Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, khiến cho Chu Linh rộng mở ngẩng đầu, không dám tin nói, Thạch thành chủ, ý của ngươi là, ta dự định đem Nhạc Nhạc thành chủ yếu tinh anh, toàn bộ mang đi Huyền Vũ Châu, ở nơi đó trọng tân thành lập một cái thế lực. Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng việc nói, thành lập thế lực, là hắn tự hỏi sau một lúc lâu làm ra quyết định trọng đại. Đầu tiên, theo hắn sau này xông xáo giang hồ, kẻ địch nhất định không ít, đem Tô Diễm Như cùng thân bằng bạn tốt ở lại chỗ này, khó tránh khỏi hội trở thành kẻ địch công kích chính mình uy hiếp. Còn không bằng trọng tân thích đáng thu xếp. Thứ yếu, Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng cảm giác được, cha mẹ chính mình thật không đơn giản, muốn truy tra bọn họ manh mối, chỉ dựa vào sức lực của một người thuộc vì là không khôn ngoan, trong tay nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ giang hồ sức mạnh. Càng không nói đến, chính mình bất ngờ được Thừa Thiên Ấn giám, như không cố gắng lợi dụng, há không phải quá mức phung phí của trời. Phản chính sáng tạo thế lực, cũng là sơ kỳ bận bịu một điểm, đợi được ổn định lại, chính mình nhưng có lượng lớn thời gian tu luyện. Ở Huyền Vũ Châu thành lập thế lực. Thạch Tiểu Nhạc nói tới bình thản, nhưng nghe ở Chu Linh cùng Tô Diễm Như trong thai, nhưng là khí phách bức người, ngông cuồng tự đại. Huyền Vũ Châu là nơi nào, liền linh quan cảnh cao thủ đều có thể biết điều làm người, long quan cảnh cao thủ cũng phải trông trước trông sau, dù cho là tuân giả, cũng không cách nào một tay che trời, là chân chính cường giả hội tụ chi địa. Một không tới 30 tuổi người trẻ tuổi, có thể ở nơi đó xông ra một chút tên tuổi, đã là thiên nan và nan, càng không nói đến thành lập một cái thế lực. Nhưng là vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc quá khứ hành động, hai nữ lại đồng thời cảm xúc dâng trào, khó tự kiềm chế. Ai dám nói, Thạch Tiểu Nhạc không có tư cách ở Huyền Vũ Châu thành lập thế lực. Hắn tuy không đủ 30 tuổi, nhưng thành đã vượt qua Huyền Vũ Châu 99% người. Có hắn ở, hay là không cần 20 năm, Nhạc Nhạc thành liền có thể trở thành là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực. Chu Linh toàn thân áo trắng, eo nhỏ nhắn mông lớn, cặp kia dịu dàng sóng mắt xuyên thấu qua quạt lông vũ loại lông mi, lén lút đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn từ đầu tới đuôi, tim đập nhanh dần. Không đủ nửa ngày, Nhạc Nhạc thành tất cả mọi người đều biết Thạch Tiểu Nhạc dự định, trong lúc nhất thời, quần tình ồn ào. Muốn chuyển đi Huyền Vũ Châu. Thạch thành chủ dã tâm thật lớn. Không có dã tâm, há có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta đã sớm ngóng trông Huyền Vũ Châu nhiều năm, xem ra sinh thời, còn có cơ hội trở thành nơi đó đại môn phái đệ tử. Thà làm phượng vĩ, không làm đầu gà. Tuy rằng đi tới Huyền Vũ Châu, thế tất hội trải qua một đoạn gian nan năm tháng. Nhưng này chính là giang hồ mị lực vị trí. Ha ha ha, cùng Thạch thành chủ cùng phân đấu, định là khó quên hồi ức. Nhạc Nhạc thành các đệ tử, mỗi người hưng phấn không tên. Người trẻ tuổi tự có trẻ tuổi người nhiệt huyết, không có ai không ngóng trông thiên tài săn sát, cạnh tranh kịch liệt giang hồ, dù cho chỉ là vai phụ, cũng phải sáng tạo thuộc về mình đặc sắc. Cho tới những kia cao tầng môn, thì lại ý kiến bất nhất. Có người nguyện ý đi tới, có nhưng quen thuộc ở Tám Châu vinh quang địa vị, không muốn na vị trí. Tốt ở đối này, Thạch Tiểu Nhạc không có cứng nhắc yêu cầu, chỉ nói theo cá nhân ý tứ. Huyền Vũ Châu à? Tiểu sư đệ, bước chân của ngươi thật là nhanh, ta người đại sư này huynh, đã không nhìn thấy ngươi bóng lưng. Viên Thu Vĩ nhìn ngoài cửa sổ, sững sờ thất thần. Họa kiếm phái từ lúc nhiều năm trước đã giải tán, có điều tinh anh vẫn chưa rời đi, bao quát Du Phong Ca, cùng với tam đại đệ tử thân truyền ở bên trong, tất cả đều là Nhạc Nhạc thành dòng chính nhân mã. Không có người so với bọn họ càng hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc quá khứ. Cho nên đối với hắn đạt được thành tựu cũng tối cảm khó mà tin nổi. Đại sư huynh, ngươi không muốn đi à? Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh hai mặt nhìn nhau, vẫn là Tiêu Viên Bắc hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, ta nếu không đi, há nhất định phải bị các ngươi cười chết, còn tưởng rằng ta người đại sư này huynh sợ. Viên Thu Vĩ xoay người, hừ hừ nói. Đại sư huynh chính là đại sư huynh, Thạch Tiểu Nhạc bài kiến. Ngoài cửa đi tới một vị áo xanh người trẻ tuổi, quay về Viên Thu Vĩ không mình hành lễ. Tiểu sư đệ. Bên trong phòng ba người tất cả đều sửng sốt, Viên Thu Vĩ theo bản năng tiến lên ngăn cản, lại nghe áo xanh người trẻ tuổi nói, chẳng lẽ đại sư huynh không tiếp thu ta người tiểu sư đệ này. Viên Thu Vĩ liền xưng không phải, tuy ý Thạch Tiểu Nhạc được rồi lễ, mũi đã có chút cay cay. Tiểu sư đệ, có muốn hay không uống rượu? Tiêu Viên Bắc cười ha ha, nắm ở Thạch Tiểu Nhạc vai. Cùng ba vị sư huynh sư tỷ nhiều năm không thấy, đương nhiên phải uống. Vò rượu đặt tại trên mặt bàn, bốn người từng người đối ẩm. Trong lúc giật mình, thật giống trở lại năm đó đêm hè, Thạch Tiểu Nhạc tức sắp rời đi Họa Kiếm phái, bốn người cũng từng như vậy uống tràn vui vẻ. Sau ba ngày, Nhạc Nhạc thành đại bộ đội xuất phát. Trong đó 3 vị phó thành chủ, có 2 vị lựa chọn lưu thủ, 50 vị trưởng lão bên trong, cũng có siêu quá nửa người không chịu rời đi. Đúng là đệ tử bên trong, có 9 phần 10 đều nhảy nhót đi tới. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn là một cái hẻo lánh con đường, bởi vì cách Huyền Vũ Châu đường gần nhất, hơn nữa hắn cũng sợ đi rồi đại lộ, hội đưa tới 8 châu người giang hồ vây xem, khó tránh khỏi bất tiện. Sự thực chứng minh, hắn lo lắng một điểm không sai. Thạch Tiểu Nhạc Bắc Thiên tin tức, từ lâu truyền khắp 8 châu võ lâm, không biết bao nhiêu người chờ ở tất kinh trên đường, có là muốn kiến thức hắn phong thái, có là muốn nhân cơ hội gia nhập Nhạc Nhạc thành, còn có thuần túy vì xem cho vui. Từ Thanh Tuyết Châu đến Huyền Vũ Châu, thêm tiên khoái mã cũng cần bán năm trở lên, vì lẽ đó đi xong hẻo lánh tiểu đạo sau, Thạch Tiểu Nhạc liền dẫn mọi người đi rồi thủy lộ, một đường thuận giang mà phiêu. Tranh thủ dọc đường khó tránh khỏi khô khan, có điều đôi này Thạch Tiểu Nhạc nhưng không thành lập. Hắn mỗi ngày bên trong đều sẽ hoa 8 cái canh giờ tu luyện võ công, còn lại dưới 1 canh giờ thì lại quan duyệt Phật gia điển tịch, để tăng cường đối bất tử thất huyễn lý giải, mỗi ngày bên trong đều 10 phần phong phú. Cung thuyền Nhạc Nhạc thành cao tầng, các đệ tử nhìn ở trong mắt, trong lòng chớ không khâm phục vạn phần, chẳng trách thành chủ tuổi còn trẻ, võ công nhưng kinh người như vậy. Như vậy nỗ lực, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Vô hình chung, những đệ tử kia môn chịu đến cảm hóa, càng cũng từ bỏ tán gẫu uống rượu thời gian, ngược lại dùng để tu luyện võ công. Trên mặt sông, một chiếc thuyền đánh cá bằng tốc độ kinh người chạy, uyển như phi toa, tạo nên quyển quyển gợn sóng. Sau đó không lâu, thuyền đánh cá đứng ở sông tới mặt mấy chiếc thuyền lớn trước, trên thuyền 2 người, đồng thời lộ ra quái dị quỷ tiếu. Xác định trên thuyền chính là họ Thạch tiểu tử ạ. Trong đó một vị ông lão mặc áo vàng hỏi: "Thần Cơ thư viện tin tức, không có sai." Trả lời người là vị đầu đội nón tơi ngư ông, tự mình tự cười hát hát nói: "Hiện nay, Hạ Hầu thế gia, Thiên Diêm Tông nhóm thế lực nhiều lần gặp vây công, tự thân khó bảo toàn, những tôn giả kia môn không thể phân thân, ngược lại là tiện nghi 2 người chúng ta. Chỉ cần có thể được trên người tiểu tử kia võ công, ngươi và ta tất có thể tiến thêm một bước." Ông lão mặc áo vàng cũng rất đắc ý, nói: "Không muốn phí lời, mau mau hành động đi, lão phu nghe nói, có chút lao ra hỏa cũng đang tìm tiểu tử kia." Vèo vèo. Khác nào 2 cái mũi tên nhọn, đối diện mấy chiếc thuyền lớn người còn chưa phản ứng lại, 2 người đã đến khoang thuyền đỉnh chót. Ông lão mặc áo vàng trên người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố, khiến cho thuyền lớn vị trí mặt sông đều đè thấp mấy phần. Mấy chiếc trên thuyền lớn, Nhạc Nhạc thành mọi người không có cái nào không toàn thân phát lạnh, liền linh hồn đều đang run rẩy. So với cái kia một ngày yên đầu, cơn khí thế này không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, cũng âm u nhiều lắm. Mở mắt ra, trong mắt lệ mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rơi vào trên bong thuyền, nhìn ông lão mặc áo vàng: "Các hạ, đừng khinh người quá đáng." Kiếm khí bạo phát, cuồn cuộn nhằm phía ông lão mặc áo vàng. Giữa 2 người khí thế phát sinh va chạm kịch liệt, ma sát xuất đạo đạo hỏa tinh. Không có cứng đối cứng dự định, ông lão mặc áo vàng thu lại khí thế, thấy Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên giống như tin đồn tuổi trẻ, bất giác cười nói: "Thạch công tử, lão phu có chuyện tìm ngươi trò chuyện với nhau, đến đây đi." "Ta nếu không đây." Nhìn ra đối phương không có ý tốt, Thạch Tiểu Nhạc không có lá mặt lá trái dự định. "Kha kha, ta bắt chỉ Huyền Tôn nói ra, còn không có bao nhiêu người dám làm trái." Ông lão mặc áo vàng hoàn toàn tự tin, cũng đem Thạch Tiểu Nhạc xem là vật trong túi. Chương 550, giấu giếm thực lực. Chương 550, giấu giếm thực lực. Bắt chỉ Huyền Tôn. Nhạc Nhạc thành cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, đều cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. Bắt chỉ Huyền Tôn, tuy rằng không phải Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào top 100, chính là cao cấp nhất cao cấp tôn giả, có thể xa hoàn toàn không phải Yên Tẩu hàng ngũ có thể so sánh. Nếu ông lão mặc áo vàng là Bát Chỉ Huyền Tôn, như vậy cùng hắn đồng thời, lão phu Hoàng Tuyền tôn giả cũng xin mời Thạch công tử đi tới một tự. Vị kia nón tơi lão ông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau, cười lạnh nói: "Hoàng Tuyền tôn giả, thực lực không kém Bát Chỉ Huyền Tôn, tương tự là Thuận Thiên Đô bách đại cao thủ một trong." Hai người một trước một sau, vô hình khí thế phong tỏa bát phương, vừa vặn phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ khả năng chạy trốn con đường. Gay go, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Du Phóng Ca sắc mặt tái nhợt, rất là Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Bởi vì giang hồ tập tồn tại, Nhạc Nhạc thành người không cùng với quá khứ, đối Thuận Thiên Đô nổi danh cao thủ 10 phần giải. Thượng Yên Tẩu hàng ngũ, chỉ là bình thường nhất cao cấp tôn giả. Mà bất kể là Bát Chỉ Huyền Tôn, vẫn là Hoàng Tuyển tôn giả, tu vi đều đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, từng người đem một môn nhất lưu hạ phẩm võ học tu luyện tới viên mãn, liền lĩnh ngộ đỉnh tiêm chân ý, đều đến 8 phần 10 đỉnh cao, các hạng hầu như đều đến nhân sinh cực hạn, chính là đứng đầu nhất cao cấp tôn giả. Nếu như chỉ là một người, Thạch Tiểu Nhạc hay là còn có thể thông qua bất tử thất huyễn, không ngừng tiêu hao đối phương, lấy đạt đến ngăn địch mục đích, thế nhưng hai người liên thủ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tất cả mọi người cho ta nghe, chuẩn bị quyết chiến. Tô Diễm Như phản ứng đầu tiên, việc nghĩa chẳng từ nan địa từ trong phòng lao ra, một bộ đỏ tươi lụa mỏng, eo phối loan đao, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chu Linh cắn môi, tuy rằng mơ hồ có chút sợ sệt, nhưng kiên quyết không rời địa đứng Tô Diễm Như phía sau. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng bay lượn mà ra. Có điều còn có tương đương một nhóm người, mặt lộ vẻ do dự, không có bất luận động tác gì. Bắt chỉ huyền tôn cười ha ha, Thạch công tử, xem ra ngươi người cũng không phải một cái tâm mà. Cho ngươi câu cuối cùng khuyên, bé ngoan cùng Lao Phu đi. Bằng không làm lỡ thời gian, Lao Phu một tâm tình không tốt, hội làm cho tất cả mọi người vì ngươi trốn cùng. Đang khi nói chuyện, nồng nặc sát khí nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ phụ cận mấy chiếc thuyền lớn, hại đến tất cả mọi người hai chân như nhũn ra, đừng nói vận công để khí, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hoàng Tuyền Tôn giả thấy thế, tương tự âm hiểm cười liên tục, từ trong tay háo lấy ra một bó gần như trong suốt dây câu. Liên quan với Thạch Tiểu Nhạc tất cả, hai người đều đã dò nghe, thậm chí biết hắn ở Tám Châu giết chết tiến tẩu. Có điều vậy thì như thế nào, trong bọn họ bất luận một ai, đều có thể ung dung giết chết tiến tẩu. Thạch Tiểu Nhạc có điều là dựa vào cái kia môn thần bí võ học, mới mạnh mẽ dây dưa đến chết người sau. Trên thực tế, nếu không là lo lắng Thạch Tiểu Nhạc khinh công quá nhanh, lo lắng tiết bên ngoài sinh kỹ, Hoàng Tuyền Tôn giả nơi nào sẽ cùng người khác hợp tác, trực tiếp ăn một mình càng tốt hơn. Đem bốn phía tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi nhẹ dương, lạnh nhạt nói, giang hồ cũng thật là nguy hiểm, nếu như thực lực kém một điểm, đừng nói là chính mình, liền người bên cạnh tính mạng còn không giữ nổi, ai. Cuối cùng một tiếng thở dài, mang theo khắc cốt nghĩ mà sợ, cùng với, ý lệ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là chuẩn bị liều mạng một trận chiến, cũng được, Lao Phu liền để ngươi biết, cái gì là chân chính tôn giả. Không muốn lãng phí thời gian, bắt chỉ huyền tôn lệ quát một tiếng, tay trái giơ lên, trong đó ba cái ngón tay có tiết tấu địa quay về hư không liên tục khẽ gãy. Vỡ, vỡ, vỡ. Phảng phất dây đàn gãy vỡ trong thanh âm, ba đạo có tới ba thước độ lớn huyền sắc chỉ mang. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như thiên phạt lôi đỉnh, trong đó hai cái rơi hướng Thạch Tiểu Nhạc, cái thứ ba rơi hướng về phía Tô Diễm Như đám người vị trí phương vị. Ở huyền sắc chỉ mang bao phủ xuống, mọi người đầu góc trắng bệnh, liền ngũ giác đều đã mất đi, duy nhất có thể làm chính là đứng tại chỗ, nghển cổ đợi giết. Tô Diễm Như nhưng chỉ là nhìn phía xa bóng người, thật giống đây là nàng ở nhân thế một lần cuối cùng. Mà càng xa xăm nhạc nhạc thành những cao thủ, từng cái hại đến vãi cả linh hồn. Ý niệm duy nhất chính là trốn, liều lĩnh địa trốn. Đáng tiếc bọn họ được chỉ mang dư âm ảnh hưởng, cả người vô lực, có thể trơ mắt nhìn bi kịch trình diễn. Lực công kích quả nhiên mạnh hơn yên tẩu không ít. Nếu như vậy ở mấy tháng trước, đối mặt đòn đánh này, hay là Thạch Tiểu Nhạc hội bó tay toàn tập, thế nhưng hiện tại, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, từng vòng màu xám bạc viên hoàn ở chung quanh hắn xuất hiện, viên hoàn chuyển động, vô hình khí tràng sinh ra, đem hai đạo chỉ mang thiên dẫn hướng không giống hai bên. Bảnh. Bảnh. Hai đạo mấy trăm mét cao cột nước phóng lên trời, giọt nước mưa nổ tung thành hơi nước, như hai đám bị đè ép đại bánh, nhanh chóng tràn ngập hướng tứ phương. Nay còn không hết, hầu như là ở đồng thời, màu xám bạc viên hoàn trùng điệp vào nhau, từng làn sức mạnh lan truyền lên dưới, rất nhanh ở Tô Diễm Như đám người đỉnh đầu hình thành một vòng càng to lớn hơn bình hành viên hoàn, huyền sắc chỉ mang va ở phía trên, một xoay tròn, cũng vọt tới phương xa. Hả? Bắt chỉ huyền tôn đắc ý vẻ mặt vi vi đọc lại. Vừa nãy một đòn, tuy rằng chỉ vận dụng 8 phần 10 công lực, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tiếp không khỏi cũng quá ung dung đi. Thả câu Hoàng Tuyền. Đang lúc này, một đạo ẩn nấp với hư không trong suốt dây câu, lấy xét đánh tư thế bay ra, dây câu phía trước liền với dài nhỏ sắc bén lưỡi câu, theo Hoàng Tuyền Tôn giả khuỷu tay chuyển động, quỷ dị mà tách ra bất tử thất huyễn kinh khí, đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Lưỡi câu hầu như là cùng chỉ mang đồng thời công ra, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc chặn lại rồi chỉ mang, cũng tuyệt đối không ngăn được lưỡi câu một đòn. Kha kha kha, lão phu dùng này một chiêu giết không biết bao nhiêu cao thủ, dùng để bổ xuống cánh tay phải của ngươi, nên cảm thấy vinh hạnh. Trong lòng cười gằn, Hoàng Tuyền Tôn giả thật giống nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải ly thể hình ảnh. Khen, ngàn cân treo sợi tóc, vô số kiếm khí nhằm phía lưỡi câu, Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc thiên kiếm cảnh giới. Sớm đoán được, Hoàng Tuyền Tôn giả ý cười không thay đổi. Giữa không trung lưỡi câu chịu đến kiếm khí trùng kích vào, đồng nhiên một quay về. Phản từ một hướng khác câu hướng Thạch Tiểu Nhạc xương bả vai, tốc độ so với trước nhanh hơn 5 phần 10 có thừa. Trở về, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ chưa động, cũng không thèm nhìn tới một chút. Làm móc bắt nạt gần thì, lúc trước kiếm khí dĩ nhiên không có tiêu tan, đã chờ từ sớm ở phía trước. Đang một tiếng, tung tóe hỏa tinh bên trong, móc đạn trở lại Hoàng Tuyển Tôn giả trong tay. Kiếm khí của ngươi, thiên kiếm cảnh giới sơ kỳ, kiếm khí tuyệt đối không cách nào như vậy kéo dài, lẽ nào người này kiếm cảnh đã tiếp cận trung kỳ không được? Hoàng Tuyển Tôn giả con ngươi vì co rút lại, đồng thời chặn lại rồi hai đại cao cấp tôn giả thế tiến công. Bốn phía mấy trên chiếc thuyền này, Nhạc Nhạc Thành mọi người có loại ngàn cân treo sợi tóc ảo giác, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lần lượt biến đổi. Có điều nhận ra được khôi phục hành động lực sau, rất nhiều người vẫn là ngay lập tức ra bên ngoài bay đi, nhảy vào trong sông. Không thể phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc thực lực kinh người, nhưng ai biết vừa nãy là không phải số may. Ở phần lớn người trong lòng, không cho là Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản hai vị bách đại cao thủ liên thủ. Hai vạ đến nơi, liền phu thê đều muốn từng người phi, bọn họ tuy là Nhạc Nhạc Thành người, nhưng cũng không cần thiết vì Thạch Tiểu Nhạc mà liều mạng, chạy trốn mới là thượng sách. Không không đi chỉ trích những người này, bởi vì còn lại người ở tại tràng, đều đã bị trung tâm kích đấu hấp dẫn tầm mắt. Cho ta nằm xuống, bắt kiếp thần chỉ. Một chiêu không có giải quyết Thạch Tiểu Nhạc, để bắt chỉ huyền tôn thật mất mặt, công lực tăng lên tới 10 phần, hai tay đồng thời duỗi ra, liên tục gậy. Bành bành bành. Tám đạo nhằng nhịt khắp nơi chỉ mang, dường như hình vuông dấu ấn, đem Thạch Tiểu Nhạc kẹp ở giữa. Mỗi một đạo đều ẩn chứa mãnh liệt phá diệt lực lượng, đủ để trọng thương sơ cấp tôn giả. Hoàng Tuyên có cá. Luận tốc độ, Hoàng Tuyên tôn giả không chậm với bát chỉ huyền tôn, ở hai cánh tay của hắn vung lên dưới, dây câu một quyển cuốn quýt lấy cuốn một cái, chuyển ngoặc không có dấu hiệu nào, rõ ràng trước một khắc còn xa cuối chân trời, sau một khắc liền đến trước mắt, câu hướng Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải, đem hắn xem là cá trong nước. Một đòn không trúng dưới, hai người vì tiết kiệm thời gian, từng người vận dụng tuyệt học. Rộng rãi trên mặt sông, chợt có mấy cái thuyền tới gần, xa xa liền phát hiện đến động tĩnh của nơi này, trên thuyền người giang hồ cùng thương gia không nhịn được trông lại, đều bị ba động khủng bố kinh sợ. Đối mặt lưỡng đại tôn giả liên thủ sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đáp lại rất đơn giản, chỉ có một kiếm. Một kiếm ra, ngập trời kiếm khí màu xanh dường như cuồng phong bạo vũ, tùy ý cuốn lấy bát phương. Ầm. Cạch. Cạch. Cạch. Tám đạo chỉ mang thật giống như bị phong hóa, không ngừng tăng dã, không ngừng phân giải. Làm uy lực còn lại 5 phần 10 thì, rốt cục cũng tiêu hao hết kiếm khí sức mạnh, có điều lúc này chỉ mang bản thân xuất hiện cái hở, bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng tách ra. Cũng trong lúc đó, lưới câu cũng bị tầng tầng lớp lớp kiếm khí đâm vào len ken vang vọng, uy tích đại được dưới ảnh hưởng, đừng nói thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc, liên tiếp gần hắn đều khó. Thiên kiếm trung kỳ. Bắt chỉ huyền tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả cùng kêu lên giống to, dường như nhìn thấy không thể phát sinh sự. Thiên kiếm trung kỳ. Thạch Tiểu Nhạc kiếm cảnh dĩ nhiên đạt đến thiên kiếm trung kỳ. Nhìn chung toàn bộ Thuận Thiên Đô, lĩnh ngộ thiên kiếm kiếm khách không đủ 20 người, mà đạt đến thiên kiếm trung kỳ, không vượt qua 5 cái, này tiểu tử có tài cán gì, đủ để sánh ngang mấy vị kia trải qua nhiều năm, vừa mới đi đến một bước này tuyệt thế kiếm khách. Liệt phong bách chuyển. Hai người còn chưa phục hồi tinh thần lại, Thạch Tiểu Nhạc vung ra kiếm thứ hai. Ở thiên kiếm trung kỳ cảnh giới ra chỉ dưới, cuốn lấy do kiếm do chậm đến nhanh. Thật giống như một tòa thả lớn hơn rất nhiều lần máy trộn bê tông, chỉ mang cùng lưỡi câu xung kích không chỉ có không có suy yếu nó, trái lại để nó càng đổi càng mạnh, đồng thời đem bát chỉ huyền tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả bao vây ở bên trong. Ầm ầm hai tiếng, lưỡng đại tôn giả thoát vây mà ra, sắc mặt u ám như nước. Thạch Tiểu Nhạc lực công kích, kỳ thực còn chưa kịp bọn họ, nhưng đã 10 phần tiếp cận, trên lệch hầu như có thể quên không kịp, nhưng đối phương kiếm chiêu thực tại quỷ dị, có thể theo địch thủ mà tăng cường. Xem ra các ngươi hôm nay phải thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Thất vọng không thất vọng, không phải do ngươi định đoạt. Lưỡng đại tôn giả không cam tâm, phát động toàn lực tiếp tục đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc trước mặt mà lên, trường kiếm quét qua, Hoàng Tuyển Tôn giả lưỡi câu còn chưa vung ra, cánh tay trực tiếp bị cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phân tán mà ra. Cái gì? Hoàng Tuyển Tôn giả khiếp sợ không thôi, khoanh tay cánh tay không ngừng bay ngược, khó có thể lý giải được vừa nãy tất cả. Thân thể mấy cái bay lượn, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt nạt gần bát chỉ huyền tôn, ba kiếm phân từ phương hướng khác nhau bổ ra, đến kiếm thứ tư, đồng nhiên tả hướng lên trên vậy một cái. Xì. Bát chỉ huyền tôn quát to một tiếng, lồng ngực lập tức thêm ra một cái lỗ máu, quay về Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác kêu lên, ngươi còn giấu giếm thực lực. Chương 551, chúng trí thành thành. Chương 551, chúng trí thành thành. Rất ít ngũ kiếm, kích thương hai đại đỉnh cấp cao cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc thực lực làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Những kia vẫn còn trên mặt sông chạy như bay, hoặc là ở bên trong nước gầm thầm quan sát Nhạc Nhạc Thành trưởng lão, các đệ tử, càng là cả kinh không biết như thế nào cho phải. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ bực này thực lực? Bắt chỉ huyền tôn sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không tha. Rất thất vọng đi, ta không có mặc các ngươi sâu xé. Chỉ dựa vào thiên kiếm trung kỳ cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên thương không được hai người, thậm chí một chọi một, cũng có thể miễn cưỡng chiến bình. Nhưng đừng quên, lực lượng tinh thần của hắn đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp độ, phối hợp dịch kiếm thuật, làm cho lưỡng đại tôn giả chiêu thức ở trong mắt hắn, kẽ hở tầng tầng, lại như một học sinh trung học cưỡi trung học cơ sở hàm số, quả thực không muốn quá đơn giản. Có thể nói như vậy, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, viễn trình chiến là cao cấp tôn giả thực lực, nhưng nếu là cận chiến, cùng đỉnh cấp tôn giả không có khác nhau lớn bao nhiêu, thậm chí đối với cao cấp tôn giả tới nói, so với đỉnh cấp tôn giả càng đáng sợ. Đương nhiên, nếu là đối đầu chân chính đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc phản chẳng bằng. Nhân là chân chính đỉnh cấp tôn giả, đều sẽ đỉnh cấp chân ý tăng lên tới 9 phần 10, Thạch Tiểu Nhạc coi như có thể phát hiện bọn họ kẽ hở, cũng chưa chắc có thể đúng lúc lợi dụng. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chiêu kiếm này lao phu nhớ rồi. Trong lòng ý sợ hãi không giảm, Bắt Chỉ Huyền Tôn hận hận cắn răng một cái, thầm nói, lao phu nếu giải quyết không được ngươi, liền đem tin tức của ngươi tung ra ngoài, đến lúc đó tôn giả ra hết, xem ngươi đối phó thế nào. Đi, ta để ngươi đi rồi chưa? Thanh âm lạnh lùng vang lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về phía trước vung ra, xoay tròn màu xanh gió kiếm quay trùng quanh Bát Chỉ Huyền Tôn, không ngừng áp xúc. Họ Thạch, đừng khinh người quá đáng, bắt kiếp thần chỉ, phá. Bát Chỉ Huyền Tôn trong miệng gầm thét, trong tay liên tiếp điểm ra huyền sắc chỉ mang, trong khoảnh khắc liền đem màu xanh gió kiếm đánh ra một cái lỗ thùng to, thân thể thuận thế bay ra. Nhưng hắn trung quy chỉ hoán trong chốc lát, lợi dụng cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc triển khai huyễn ma thân pháp, một kiếm hướng về đối phương đâm tới. Đang. Chỉ mang đánh vào lưỡi kiếm nơi, đem trường kiếm đánh vật ra, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, lúc trước một kiếm cố ý đâm vào ta nơi, được lực bên dưới. Trái lại bất thiên bất ỷ gai đất vào Bát Chỉ Huyền Tôn lòng bàn tay. Xì. Trường kiếm vào thịt trong thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc cùng Bát Chỉ Huyền Tôn sai thân mà qua, người sau kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải kể cả vai bị đâm xuyên, bên trong kiếm khí kéo dài tàn phá, nhìn kỹ lại, cánh tay bên trong kinh mạch, xương cốt, lại có một nửa nát tan. Nửa kia cũng dường như bùn nháo loại mơ hồ không rõ. Một bên khác Hoàng Tuyển Tôn giả từ lâu từ phương hướng ngược bay lượn rời đi, theo bản năng quay đầu lại, nhìn ra tê cả da đầu, tốc độ dưới chân càng sắp rồi. Sớm biết rõ Thạch Tiểu Nhạc này yêu nghiệt đáng sợ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tự gây phiền phức, nhưng là ai có thể nghĩ đến, đối phương tốc độ tiến bộ không ngừng không có biến chậm, trái lại còn tăng nhanh, quả thực liền không phải người. Lão đồ vật, lần sau không có thực lực, không muốn nắm thân nhân của ta bằng hữu uy hiếp ta. Lãnh khốc vô tình, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục mấy kiếm, đem Bát Chỉ Huyền Tôn làm cho tiến thối thất cư, trường kiếm bỗng nhiên mạnh mẽ vẩy một cái, trực tiếp xuyên qua đối phương yết hầu. Ê! Bát Chỉ Huyền Tôn đầy mặt vẻ hoán độc, nhưng hết thể hoán độc, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là Thạch Tiểu Nhạc khinh thường xoay người. Tiểu tử kia thật đáng sợ, ta có muốn hay không thông báo mấy cái khác lao quái vật, hai cái người liên thủ không được, bốn người tổng được rồi, vẫn là nói, tạm thời mặc kệ. Đến Long Quan cảnh cửu trọng tầng thứ tốt cùng. Võ giả nội tức 10 phần lâu dài, đủ để lăng không bay lượn nửa canh giờ. Hoàng Tuyền Tôn giả dường như một đạo phi điểu, dưới chân mặt sông không ngừng bay ngược, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đông nhiên, toàn thân hắn phát lạnh, lần thứ hai quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện phía sau hơn 500 mét xa xa, đang có một đạo thanh sam bóng người theo sát không nghỉ, kiếm khí trùng thiên. Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng Tuyền Tôn giả quát to một tiếng, như rơi vào hầm băng, liều mạng nghiền ép từ lâu để đến 10 thành công lực, muốn chạy trốn càng mau một chút. Rất đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, thêm vào cương khí không có tạp chất, bất kể là uy lực vẫn là kéo dài lực, đều không kém hơn Hoàng Tuyển Tôn giả, thậm chí càng hơn một bậc. Dần dần, hai người khoảng cách tiếp cận. Hoàng Tuyển Tôn giả không ngừng phát chiêu, ý đồ quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đều là bị Thạch Tiểu Nhạc sớm một bước tách ra, hoặc là bị bất tử thất huyễn chuyển hóa thành trợ lực. Thạch thiếu hiệp, Thạch công tử, lão phu thề với trời, chỉ cần ngươi chịu thả ta, sau này cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức, ngươi lòng từ bi tha lão phu đi. Hoàng Tuyền Tôn giả thật sự sợ, không giữ thể diện mặt địa mở miệng xin tha. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, chỉ là không ngừng vung kiếm. Làm song phương chỉ kém mấy chục mét thì, Hoàng Tuyền Tôn giả sắc mặt nhăn nhó, trong tay ném ra một màu hoàng kim trận bàn, trong phút chốc, trận pháp khí tức mãnh liệt, dường như một to lớn thiết bát đổ chụp hướng Thạch Tiểu Nhạc. Là ngươi buộc ta, sau ngày hôm nay, lão phu nếu không kế bất cứ giá nào, để ngươi cửa nát nhà tan. Cái này màu hoàng kim trận bàn chính là Hoàng Tuyển Tôn giả cất giấu nhiều năm bảo vật, có thể bùng nổ ra thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, vẫn không nỡ dùng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không là Thạch Tiểu Nhạc hùng hổ doa người đem chuyện làm tuyệt, hắn cũng không đến nỗi tổn thất như thế một cứu mạng đồ vật. Trong lòng hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, ngươi không có cơ hội. Không mang theo cảm tình, âm thanh ở phía sau vang lên. Hoàng Tuyển Tôn giả không dám tin tưởng địa quay đầu lại, trong mắt ánh kiếm xẹt qua. Tê rồi. Một viên tốt đẹp đầu lâu xoay vòng vòng mà phóng lên trời, không đầu thi thể thì lại tiếp tục vọt tới trước đầy đủ mấy trăm mét, vừa mới ngã vào trong sông. Tự làm bậy, không thể sống. Lại không nhìn nhiều, Thạch Tiểu Nhạc xoay người trở về. Có thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, song phương cách nhau mấy chục mét, hắn không cần soát người cũng biết Hoàng Tuyển Tôn giả trên người không có thứ tốt, vì lẽ đó tùy ý đối phương thi trầm đại giang. Làm Thạch Tiểu Nhạc trở về trên thuyền thì, một chúng nhạc nhạc thành cao thủ toàn bộ tiến lên đón. Tiểu sư đệ, ta không nhìn lầm đi, ngươi lại giết hai vị Thuận Thiên Đô bách đại cao thủ, vẫn là ở tại bọn hắn liên thủ tình huống. Ngươi thực lực chẳng lẽ đã đạt đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ? Tiêu Viên Bác khẩu tài rất tốt, nhưng này tế nhưng ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc cho hắn chấn động, quá tốt đẹp đại. Nếu như nói, đối phương truy sát tiến tẩu, đã quét mới hắn nhận thức, như vậy hành động hôm nay, thì lại triệt để lật đổ Tiêu Viên Bác lâu dài tới nay thế giới quan. Giang hồ tập trên, tự nhiên cũng không thiếu rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ, nhưng nơi nào có tận mắt nhìn thấy đến chân thực, đến có lực xung kích. Nhị sư huynh, người đánh giá cao ta còn kém xa tít tắp đỉnh cấp tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Coi như hiện tại không bằng, chỉ sợ rất nhanh cũng có thể hoàn thành vượt qua. Vẫn rất thiên tĩnh Mao Văn Tịnh, lấy chuyện đương nhiên khẩu khí nói rằng, nhìn Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt, có thán phục, có khâm phục, còn có mấy phần không nói gì. Nàng giải đối phương, ngoài miệng nói kém xa tít tắp, tình huống thật phải đi đi xa xa hai chữ, nếu như vậy gần như, vậy thì đại biểu có lòng tin thủ thắng. Nói tóm lại, đây là một rất làm người tức giận, rất đáng ghét, cũng rất tên biến thái. Mao Văn Tịnh, để rất nhiều người lộ ra rất tán thành vẻ mặt. Lý trí nói cho bọn họ biết, Thạch Tiểu Nhạc không thể vĩnh viễn như thế tiến bộ xuống, nhưng tiền lệ còn rõ ràng trước mắt, ai có thể phủ nhận khả năng này. Tại quá khứ, Nhạc Nhạc Thành mọi người có thể dựa vào đồn đại, đến cấu trúc Thạch Tiểu Nhạc hình tượng, tuy rằng cao to, nhưng khó tránh khỏi có chút phiêu trên không trung. Mà thông qua truy sát thiên tẩu cùng hôm nay tất cả mọi người đều sâu sắc cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ, cũng đem loại này ấn tượng, khắc vào trong xương. Bọn họ nguyên bản đối Huyền Vũ Châu hành trình còn có chút thấp thỏm bất an, thế nhưng hiện tại hết thảy bất an đều biến mất, còn lại chỉ có chờ mong cùng hưng phấn. Có như vậy thiếu niên cao thủ ở trước dẫn dắt, bọn họ còn sợ gì? Ở lại tại chỗ Nhạc Nhạc Thành cao tầng cùng các đệ tử chúng trí thành thành hoàn toàn tự tin, mà những kia lúc trước chạy trốn nhưng là đau đớn hối không nớt, lại mất mặt lại lúng túng. Bết bát nhất là những người này chỉ là linh quan cảnh cùng huyền khí cảnh, thậm chí càng cấp thấp những khác tu vi. Dựa vào chính mình, căn bản là không có cách ở mênh mông vô bờ trên mặt sông duy trì quá lâu. Trên thuyền mọi người thấy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh hiểu ý, nói, chư vị, tất cả lên đi. Trên mặt sông cùng trong sông Nhạc Nhạc Thành cao thủ như được đại xá, vội vội vã vã phi thân mà lên, tay chân luống cuống địa túi đầu, không biết nên nói cái gì. Chu Linh băn khoăn một vòng, nhu hòa ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, nói, bước ngoặt sinh tử. Bọn ngươi lựa chọn chạy trốn chính là nhân chi thường tình, cũng không có tội tình gì. Trong lòng mọi người an tâm một chút. Thế nhưng sau một khắc, liền nghe Chu Linh nói, có điều lần này đi tới Huyền Vũ Châu, là Nhạc Nhạc Thành quật khởi khởi nguồn, bất kỳ tham dự quá trình này người, đều sẽ là Nhạc Nhạc Thành ngàn sau trăm tuổi sáng tạo phái nguyên công lao. Chúng ta muốn, là trung thành tuyệt đối nghĩa sĩ, mà không phải tùy cơ ứng biến, su cắt tránh hại ăn ý đồ. Vì lẽ đó chư vị, các ngươi hay là đi thôi. Đại tổng quản không được. Chúng ta sai rồi, xin mời thành chủ cùng đại tổng quản tha thứ, lần sau, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế đến. Hiện trường quỳ một chỗ. Nhưng mà Chu Linh mặt cười lạnh lùng, không hề bị lay động, chỉ là để bên người mấy vị trưởng lão xử lý tương quan công việc. Ngay sau đó, ở mấy vị trưởng lão an bài xuống, lúc trước lưu lại mọi người toàn bộ tụ tập ở mấy trên chiếc thuyền này, còn lại hai chiếc không thuyền, thì lại để cho chạy trốn người. Tháng này bổng lộc cùng tài nguyên tu luyện, vẫn không có phát cho các người, hiện tại phân phát, mặt khác. Dựa theo đại tổng quản kiến nghị, trưởng lão hội quyết định, mỗi người khác phát 100 lạng bạc ròng, xem như là cảm tạ trước các ngươi đối Nhạc Nhạc Thành cống hiến. Mấy vị trưởng lão cầm lấy sổ sách, mặt không hề cảm xúc địa quay về trước người mọi người nói. Biết không thể cứu vãn, mọi người không có cái nào không bóp cổ tay thở dài. Mấy người mơ hồ ý thức được, chính mình tựa hồ bỏ qua một cái nào đó đủ để hối hận một đời kỳ ngộ. Cái kia người chính là Thạch Tiểu Nhạc sao, công lực so với giang hồ tập miêu tả mạnh mẽ. Thực sự là anh hùng còn trẻ, hắn càng chuẩn bị mang thủ hạ đi Huyền Vũ Châu phát triển, xem ra Huyền Vũ Châu lại có náo nhiệt có thể liếc nhìn. Xa xa mấy chiếc thuyền trên, một ít người giang hồ mắt thấy trước tất cả, tâm thần run rẩy, khó khăn phục hồi tinh thần lại. Còn có mấy người, ẩn nấp ở trên thương thuyền, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cụt hứng thở dài. Lần này thật muốn đa tạ tám chỉ lão quỷ cùng Hoàng Tuyền lão quỷ, nếu không là bọn họ nhanh hơn một bước, chết chính là chúng ta. Ai, năm sau ngày rỗ, chúng ta nên vì là hai người nhiều thiêu một nén nhang, tán gẫu đồng hồ lòng biết ơn. Chương 552, gián giết mỹ nhân. Chương 552, gián giết mỹ nhân. Ta thực lực hôm nay, nhìn như tiếp cận cao cấp tôn giả, kỳ thực trên lệch không nhỏ. Trở lại bên trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế nghĩ lại, không có bị tiến bộ vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn gặp đỉnh cấp tôn giả ra tay, tự nhiên biết cùng loại người như vậy chênh lệch. Ngoại trừ thiên kiếm cảnh giới cùng tu luyện võ học cấp bậc, Thạch Tiểu Nhạc không hề ưu thế có thể nói. Đương nhiên, cũng may là có hai thứ này, đại đại bù đắp chân ý phương diện chênh lệch, bằng không gặp phải đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có hoàn toàn thất bại một đường. Tiếp đó, ta muốn toàn lực cảm ngộ chân ý, cũng tranh thủ đem tu vi tăng lên tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, như vậy mới có thể uy hiếp người bên ngoài, bảo đảm môn phái bình thường phát triển. Thạch Tiểu Nhạc đến nay có chút nghĩ mà sợ. Giả như lần này đánh tới là đỉnh cấp tôn giả, hậu quả khó mà lường được. Thực lực, hết thảy đều là thực lực, hắn hôm nay, phía sau còn đứng một đoàn chống đỡ hắn, tín nhiệm hắn, nguyện ý cùng hắn đồng hành đám người, hắn nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải đánh đâu thắng đó. Hơn một tháng sau, thuyền ngưng ở Huyền Vũ Châu một chỗ hẻo lánh chi vực bên tàu. Đây chính là Huyền Vũ Châu à? Nhạc Nhạc thành mọi người cảm xúc dâng trào. Mặc dù là hẻo lánh chi địa, đầu đường trên vẫn như cũ tùy ý có thể thấy được bội đao huyền kiếm người võ lâm, tình cờ ánh mắt đối diện, khiến người ta da thịt đều ở hiện ra đau. Không nghi ngờ chút nào, những người này tất cả đều là cao thủ, chí ít là cao hơn bọn họ cao thủ. Ở Tám Châu võ lâm, huyền khí cảnh cao thủ liền có thể trở thành là một phái tôn sư, mà ở đây, linh quan cảnh cao thủ cũng không đủ xem, quả nhiên là địa linh nhân kiệt chi địa. Đã từng Kim Phượng lâu nhị lâu chủ, nhìn về phía bến tàu một bên võ giả, cuối cùng lại không nhịn được nhìn một chút đứng phía trước nhất, cái kia đạo thon dài kiên cường tuấn giật bóng người, khỏe miệng tràn ra ý cười. Ra ra, ngươi cười cái gì? Bên cạnh thanh lệ nữ tử nghi hoặc hỏi, nàng là Kim Phượng lâu tam đại thiên tài một trong Lam Ngưng. Ra ra chỉ là rất tự hào, năm đó ta tôn nữ, đã từng lực vượt trên Thạch Tiểu Nhạc. Ra ra, Lam Ngưng dậm chân, sắc mặt đỏ bừng. 15 tuổi trước, nàng xác thực so với Thạch Tiểu Nhạc mạnh, nhưng loại này chuyện cũ năm xưa nói ra, ngược lại sẽ bị người nhạo báng đi. Nàng bây giờ, từ lâu là huyền khí cảnh cửu trọng cao thủ, ở Tám Châu Võ Lâm cũng coi như có chút danh tiếng, được người gọi là Lam Băng Tiên Tử, có điều Lam Ngưng biết, những kia đều qua, từ nay về sau, chính mình sắp mở ra một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Có điều nàng không tên sức lực mười phần, không bởi vì những khác, liền bởi vì dẫn dắt nàng người, là cái kia không gì không làm được, một đường đều ở sáng tạo kỳ tích Thạch Tiểu Nhạc. Lam Ngưng ánh mắt liên liên, trên khỏe môi trọn. Tôi ở nàng cách đó không xa, Kim Vô Úy cùng Sa Tung Hoành liếc mắt nhìn nhau, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Thạch Tiểu Nhạc huề nhạc nhạc thành mọi người xuất hiện tin tức, không thể tránh khỏi địa bị người truyền ra ngoài, rất nhanh rơi vào hữu tâm nhân trong thai. Sau đó, có người công bố nhìn thấy hắn đánh giết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả, lập tức ở Huyền Vũ Châu giang hồ gặp phải cự động tĩnh lớn. Hạ hầu thế gia, đáng chết. Nếu như không phải ngả ra đám kia vô liêm sỉ, cái kia vốn nên là ta diệt trừ hậu hoạn tuyệt hảo cơ hội. Xem tình báo trong tay, Hạ Hầu Tông sắc mặt tái xanh, vừa tức vừa hận, kết quả tác động vết thương trên người, không được địa hò khăn lên. Từ khi rời đi Huyễn Tôn Động phủ sau, ngả ra liên hợp Du gia, Thiên Vấn Tông, Hải Triều Môn nhóm thế lực, triển khai đối Hạ Hầu thế gia nhóm thế lực tiến công cùng vây quét. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài mấy tháng, bởi Hạ Hầu thế gia nhóm thế lực tổn thất hơn một nửa trung cấp tôn giả cùng cấp thấp tôn giả, thực lực tổn thất lớn. Bây giờ đã là liên tục bại lui, gần như sắp muốn không chống đỡ nổi. Ngà Anh Long đám người, càng là mỗi ngày đều chặn ở Hạ Hầu thế gia bên ngoài mở chiến, dưới tình huống này, Hạ Hầu Tông tự nhiên không thoát thân được, có khóc cũng không làm gì. Đương nhiên, Hạ Hầu thế gia còn không phải thảm nhất là Thiên Nguyên Hội. Từ khi Lục Tử Hùng bị giết sau, hội bên trong rắn mất đầu, một phân thành ba, chịu khổ ngoại bộ thế lực liên hợp công kích, có người nói còn sót lại một nhánh thế lực cũng với ngày trước xa trốn Tây Vực. Xem như là triệt để xóa tên giang hồ. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, bằng không Thiên Nguyên Hội hôm nay, chính là ta Hạ Hầu thế gia ngày mai. Hạ Hầu Tông thấp giọng tự nói, gương mặt lo lắng. Hạ Hầu gia chủ hà tất than thở, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Đang lúc này, một đạo ưu mỹ êm hai, mang theo lười biếng nữ âm ở bên trong đại sảnh vang lên. Hạ Hầu Tông đống nhiên ngẩng đầu, ở hắn trước người cách đó không xa, đang đứng một vị dung mạo tuyệt diễm, khí chất mê hoặc thiếu nữ mặc áo đen. Hắn càng không có nhận ra được đối phương tới gần. Người là ai? Vận chuyển công lực, Hạ Hầu Tông híp mắt lại, cảnh giác nói. Tiểu nữ tử là đến vì là Hạ Hầu gia chủ phân ưu giải nạn. Thiếu nữ mặc áo đen khẽ mỉm cười, đánh so loại răng trắng bán lộ, nghiêng nước nghiêng thành. Con nhóc con, liền chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Trưởng kinh bao hàm với lòng bàn tay, Hạ Hầu Tông một trưởng hướng phía trước đánh ra. Thiếu nữ mặc áo đen chỉ là cười nhìn hắn, vừa không có di động, cũng không có ra chiêu chống lại dự định. Làm trưởng kinh khoảng cách thiếu nữ mặc áo đen còn sót lại 3 tấc thì, đồng nhiên tự động tàn đi, Hạ Hầu Tông cả người run, lảo đảo một cái ngã xuống đất, hai nói, độc, ngươi cho ta hạ độc. Phổ thông độc, không cách nào xúc phạm tới đỉnh cấp tôn giả, nhưng nếu như vậy kỳ độc liền không hẳn. Thiếu nữ mặc áo đen này từ nơi nào chiếm được kỳ độc, lại là làm sao đã hạ thủ. Hạ Hầu gia chủ, tiểu nữ tử cũng không có hạ độc. Nhâm Ngộng Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Hạ Hầu Tông khó khăn từ dưới đất đứng lên, dựa thế nằm ở trên ghế, thật giống lấy này đến hoán thuốc giải độc thống khổ. Trong quá trình này, Nhâm Ngộng Chân khỏe miệng trước sau mang theo một tia ý cười. Xú nữ nhân, đi chết. Giấu tay đến cái ghế nơi nào đó tay vịn, Hạ Hầu Tông dụng hết toàn lực vừa bấm. Khủng bố trận pháp khí tức ở bên trong đại sảnh tràn ngập, lại cấp tốc ngưng tụ thành vô số ánh đao bóng kiếm, hết mức giết hướng trung tâm Nhâm Ngộng Chân. Nhưng mà, kèn két ca, còn ở giữa đường, ánh đao bóng kiếm toàn bộ vỡ vụn, đừng nói giết chết Nhâm Ngộng Chân, liền đối với phương một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Không thể, ngươi có thể phá tan đao kiếm chi trận. Hạ Hầu Tông cả kinh hồn phách ly thể, thật đang lúc tuyệt vọng. Đao kiếm chi trận, nhưng là Long Quan cảnh đỉnh cấp những khác trận pháp, cũng là Hạ Hầu thế gia mạnh nhất trận pháp một trong, coi như là hắn, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá tan. Hạ Hầu gia chủ lại sai rồi, độc không phải tiểu nữ tử dưới, trận pháp cũng không phải tiểu nữ tử phá. Nhâm Ngộng Chân quay về bên ngoài một gia hiệu, một vị trên người mặc cẩm bào, diện mạo thanh niên anh tuấn nam tử liền đi vào. Vô Kỵ, người tới chính là Hạ Hầu Tông chi tử, tương lai Hạ Hầu thế gia người thừa kế, Hạ Hầu Vô Kỵ. Cha, thánh nữ điện hạ công lực siêu quần, thủ đoạn càng là kinh người, nàng có biện pháp giúp ta Hạ Hầu thế gia vượt qua cửa ải khó, ngại gì nghe nàng một lời. Hạ Hầu Vô Kỵ túi lầu nói. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Tông tức giận đến xanh mặt, nơi nào còn không nghĩ tới then chốt, cả giận nói, ngươi nghịch tử này. Ăn cây táo rào cây sung, dám làm ra bực này táng tận thiên lương việc. Hạ Hầu gia chủ, không nên trách cứ lệnh lang, hắn chỉ là thế Hạ Hầu thế gia làm tối quyết định chính xác, ngươi nên cảm tạ hắn mới là. Nhâm Ngộng Chân tự mình tự ngồi ở cái ghế bên cạnh trên, khác nào bạch ngọc điêu khắc mà thành tay nhỏ, hướng giữa không trung nhẹ nhàng phất một cái, đối diện trên mặt tường, đột ngột xuất hiện một trường ấn không ngừng sâu sắc thêm, cuối cùng trực tiếp đem mặt tường xuyên thủng. Hạ Hầu Tông ngây người như phỗng. Dựa vào man lực đem mặt tường xuyên thủng, dù cho là huyền khí cảnh cao thủ cũng có thể làm đến, nhưng vấn đề là, Nhâm Ngộng Chân vừa nãy cái kia một trường, hầu như khiến người ta nhận biết không tới cương khí tồn tại. Này chứng minh, dù cho Hạ Hầu Tông nằm ở trạng thái toàn thịnh, đối mặt Nhâm Ngộng Chân một trường này, cũng rất khó tách ra. Đây rốt cuộc là nơi nào đến yêu nữ? Đầu tiên là lấy Vô Kỵ đến kích thích chính mình, sau lại bại lộ thực lực, rõ ràng chính là tự nói với mình, bất kể là mưu lược vẫn là thực lực, nàng đều có thể bắt bí chính mình, lập tức chiếm cứ chủ động. Hạ Hầu gia chủ, có thể cố gắng nói chuyện à? Nhâm Ngộng Chân cười nói, không núng thiên thành, khiến cho một bên Hạ Hầu Vô Kỵ nhìn ra ngây người. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chú ý tới tình cảnh này, Hạ Hầu Tông vô lực nhắm mắt lại. Ngay ở Nhâm Ngộng Chân tiến vào Hạ Hầu thế gia ngày thứ hai, Hạ Hầu Tông như có thần trợ, công lực lại tăng lên rất nhiều, miễn cưỡng áp chế ngả anh Long cùng Du Thanh Hạ liên thủ. Ngoài ra, Hạ Hầu thế gia cũng không hiểu ra sao địa xuất hiện một số cao thủ, khí thế đại thịnh, lần thứ nhất chính diện đẩy lùi ngả Du hai nhà. Cùng lúc đó, Thiên Diêm Tông đồng dạng rực rỡ hẳn lên, tông chủ Thiên Diêm kiếm tôn quá độ cả mù ải, mấy trăm chiêu sau liền kích thương hải triều đao tôn, càng đánh cho Thiên Vấn lao tổ chật vật chạy trốn. Ha ha ha, đến a, bổn tông chủ liền ở ngay đây, có loại quyết một trận tử chiến. Thiên Diêm kiếm tôn đứng tông môn bên ngoài, một kiếm bổ ra, 50 trượng ánh kiếm miễn cưỡng đem một ngọn núi tức thành hai nửa, sợ đến một số trong bóng tối quan chiến người toàn thân phát lạnh. Trong chốn giang hồ, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền ra. Có người nói kéo dài 5 tháng sau, ngả Du hai nhà tập đoàn lần đầu lui binh, từ bỏ đối Hạ Hầu thế gia vị trí tập đoàn chèn ép. Có người nói ngả Anh Long cùng Du Thanh Hạ song song thương ở Hạ Hầu Tông trong tay, người sau càng tuyên bố, không ra nửa năm, cần phải tiêu diệt ngả Du hai nhà, báo lần này mối thủ. Tất cả mọi người đều đang suy đoán bên trong biến cố, cũng có người hướng Thần Cơ thư viện tìm hiểu tình huống. Thế nhưng không có đáp án. Được xưng không chỗ nào không biết Thần Cơ thư viện, tựa hồ có lo lắng, nói năng thận trọng, càng là dẫn tới người giang hồ nghị luận sôi nổi. Thánh nữ, đây là ngươi muốn người? Một chỗ ỷ hồng ôi thúy bên trong trang viên, Nhâm Ngộng Chân chính đọc sách nhìn đến mê mẩn, Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm kiếm tôn cung cung kính kính địa đi vào, ở phía sau bọn họ, càng còn theo sắc mặt xám xịt Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Để quyển sách xuống, Nhâm Ngộng Chân đánh giá hai nữ, một lát cười nói, quả nhiên là nghe tên Huyền Vũ Châu đại mỹ nhân, phong thái không tầm thường. Bên cạnh ta đang cần hai cái hầu hạ nha hoàn, các ngươi miễn cưỡng không mất mặt. Bạch Tuyết Oánh đẩy mặt sắc mặt giận dữ, ngông cuồng. Đùng. Nhâm Ngộng Chân cách không một cái tát xuý ở Bạch Tuyết Oánh trên mặt, đem người sau đánh cho ngang bay ra ngoài, cười nói, làm rõ, ta không phải là Thương Hương Tiếc Ngọc Thạch công tử. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không phá hủy ngươi dùng, tìm 10 người đàn ông mạnh ngươi, sau đó đem ngươi đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn tấm này mang theo ý cười, khiến cho chính mình cũng tự ti mặc cảm quyến rũ khuôn mặt, Bạch Tuyết Oánh đông nhiên từng trận phát lạnh, trực giác của nàng cảm thấy, đối phương tuyệt không là đang nói đùa. Gián giết mỹ nhân. Phía trước Tử Tương Ba hai vai vi đổ, vị này chưa bao giờ chịu khuất phục với người lạnh lùng nữ tử, đông nhiên dịu dàng ngã quỵ ở mặt đất. Đối phương có thể làm Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn rực rỡ hẳn lên, lại phái người phá tan Xuân Tiêu Địa Ngục trận pháp, tâm cơ thủ đoạn sâu không lường được. Hiện tại, Xuân Tiêu Địa Ngục tính mạng của tất cả mọi người đều nắm tại trong tay đối phương, không khuất phục thì phải làm thế nào đây? Gọi chủ nhân ta. Nhâm Ngộng Chân hai tay trái phải, từng người nâng lên Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh cằm. Chủ nhân. Hai nữ thấp giọng kêu lên, trên phiến đá có thêm vài giọt nước mắt. Chương 553, ba chủng lựa chọn, hung địa. Chương 553, ba chủng lựa chọn, hung địa. Trong trốn giang hồ những mưa gió, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không để ý đến, hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều đưa lên ở thành lập tông môn bên trên. Muốn thành lập tông môn, nhất định phải có dựng bang lệnh bài. Cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Từ lúc năm đó hắn thắng được Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu đệ nhất tên thì, phải đến một khối dựng bang lệnh bài. Này bài tuy là Thanh Tuyết Liên Minh ban phát, nhưng được triều đình thừa nhận, ở Phi Mã Vương triều cảnh nội đều có hiệu quả. Ngoại trừ dựng bang lệnh bài, bang phái tuyển địa điểm cũng 10 phần trọng yếu. Này nhưng là cái vấn đề lớn. Cổ nhân thường có phong thủy nói chuyện, một tốt vị trí, có thể tụ lại tài vận, liễm tập quý khí, khiến người ta gặp dữ hóa lành. Cùng với ngược lại, thì lại có thể làm người trêu chọc tai họa. Thạch Tiểu Nhạc tuy không phải mê tín người, nhưng cũng muốn tìm cái non xanh nước biếc, thanh tĩnh thoải mái, mà địa thế dễ thủ khó công địa phương, không nói những cái khác, ít nhất ở đến an tâm khoan khoái. Có điều Huyền Vũ Châu tuy lớn, nhưng môn phái võ lâm đồng dạng nhiều không kể xiết. Mấy trăm năm qua, một ít chỗ tốt sớm đều bị chiếm dụng, muốn tìm cái không sai, có thể không như vậy dễ dàng. Lại một, chọn xong vị trí, khó tránh khỏi muốn bố trí hộ tông đại trận, này lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cấp độ, cùng với kẻ địch cấp độ, phổ thông hộ tông đại trận, căn bản không có hiệu quả chút nào. Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ tới, tạm thời đem mọi người thu xếp ở Vô Biên Hoa Ngục Hóa Thần Thành, nhưng là không hiện thực. Trong tay hắn biến dị hóa công hoa hoa hạt quá ít, căn bản không đủ mang mọi người đi vào. Thành chủ, nghe nói ngươi cùng ngả ra giao hảo, có được hay không hỏi bọn họ một chút? Chu Linh ở một bên đề nghị. Không thể, ngả ra chính mình có đau đầu đại sự, hiện tại không thích hợp đi phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc vung vung tay, trong đầu nhưng theo bản năng hiện ra một đạo ôn nhu tự dưng mỹ ảnh, không nhịn được cười cợt, hay là có thể đi hỏi một chút nàng. Thiên đài nhai, giống nhau trước loại yên tĩnh, mây mù đi vòng nửa cái sườn núi. Nhưng nuốt không đi chân trời phiếu sắc. Thạch Tiểu Nhạc mang theo mọi người một đường đi lên trên, đợi được tiếp cận nhai đỉnh thời điểm, đống nhiên dừng lại nói, các ngươi đều lưu ở chỗ này, ghi nhớ kỹ không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Mọi người không rõ ý nghĩa, nhưng đều nói một tiếng là. Hữu khách viễn lai, bất diệt nhạc hồ, Thạch huynh xin mời. Một đạo tự nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến, mặc dù là Tô Diễm Như, Chu Linh loại này đẳng cấp mỹ nữ, đều nghe được nửa người tê dại. Càng nhiều nhạc nhạc thành đệ tử thì lại tâm đãng thần trí, suýt chút nữa lạc lối tâm trí. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe tới tốt như vậy nghe âm thanh, phảng phất đến từ phía chân trời. Gì, Chu cô nương, các ngươi chờ. Thiên đài nhai khắp nơi là trận pháp, hơn nữa lần này đến, dựa vào thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện, nơi đây trận pháp xa so với chính mình tưởng tượng đến đáng sợ, hắn không lo lắng chút nào Tô Diễm Như đám người an nguy. Chính ngươi cẩn thận một ít. Tô Diễm Như cười cợt, không nói thêm gì. Lại đi đường cũ, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đi tới thềm đá, đi tới nhai đỉnh. Ánh mắt chiếu tới nơi, liền thấy mặt đông thác nước vang lên ào ào, tạo nên một tầng mờ mịt hơi nước, ngay ở bị hơi nước che đậy bốn lượn đá vụn bên trong, ngồi thẳng một vị trong vắt tô y liễu nữ tử. Khuôn mặt của nàng trắng non trắng hơn tuyết, dường như xoa chi mỹ ngọc, cho dù tiến đến gần nhất, cũng đừng hòng nhìn thấy một lỗ chân lông. Nhu hòa đại lông mày dưới, là một đôi so với vì sao trên trời càng thêm ánh mắt sáng ngời, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng có độ. Lại không cho người ta quá đáng đột ngột cảm giác, phối hợp một tấm hình toi môi, phảng phất tạo hóa phí hết tâm huyết kỳ tác. Mở ra đến xem, Tô Y Y nữ tử ngũ quan có thể xương tụng hoàn mỹ, tổ hợp lên, càng là mỹ đến khiến lòng người run, khiến người ta không cảm thấy xa vào ở nàng yên tĩnh ôn nhu phong thái bên trong. Thạch Tiểu Nhạc nói, Thủy cô nương, lại tới quấy rầy ngươi. Thủy cô độc nhe răng mỉm cười, khiến cho nước vụ đôi nhiều hơn mấy phần mờ ảo. Một mình ta cô độc quen rồi, Thạch huynh tỉnh cờ đến đây, trái lại làm ta càng thêm mừng rỡ. Phía trước trên băng đá, từ lâu dọn xong hai cái bày trà hương cái chén. Hai người ngồi đối diện uống trà. Sau nửa canh giờ, Thạch huynh là chuyên đến xem ta à? Thủy cô độc, lệnh Thạch Tiểu Nhạc mặt hơi đỏ lên, nói, không dối gạt cô nương, lần này đến, thực là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chuyện gì? Tại hạ muốn dựng bang lập phái, nhưng khổ nỗi không biết làm sao tuyển địa điểm, nghĩ tới nghĩ lui, liền tới tìm cô nương tham tưởng tham tưởng. Huyền Vũ Châu tên Sơn Kỳ Sơn, đã sớm bị các thế lực lớn chiếm dụng, coi như một ít thiên môn phong thủy bảo địa, cũng từng người có chủ. Thêm vào cô độc chân không xuống núi, sợ là không cách nào cho Thạch huynh kiến nghị. Nghe nàng nói kiên quyết, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận thất vọng, có điều hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, liền cười nói, không sao, có thể cùng Thủy cô nương ngồi đối diện trò chuyện, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Thủy cô độc quắc khẽ, cùng Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại bật cười, nói, Thạch huynh có hay không được thứ tốt. Thạch Tiểu Nhạc xem ánh mắt của đối phương, xác định không có tiêu cự, lúc này mới hỏi, Thủy cô nương chỉ là, Thạch huynh có hay không được thừa thiên ấn giám. Một câu nói tới Thạch Tiểu Nhạc suýt chút nữa ngồi không yên. Nắp bởi vì chuyện này ngoại trừ chính hắn, thế gian tuyệt không có người thứ hai biết, Thủy cô độc lại là làm sao biết được. Thạch huynh không cần phải lo lắng, ta vì chữa bệnh, từ nhỏ liền đọc qua rất nhiều sách, từng ở một quyển trong sách cổ, bất ngờ phát hiện một loại chắc khí phương pháp. Cùng lần trước so với, Thạch huynh quanh thân lượn lờ vô hình số mệnh, nghĩ đến là chịu thừa thiên ân dám ảnh hưởng. Nghe được Thủy cô độc giải thích, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không thể tiêu tan. Số mệnh nói chuyện vốn là mịt mờ, có tồn tại hay không đều không nhất định, càng không nói đến là loại này dò xét số mệnh phương pháp. Liền nghe Thủy cô độc nói, chúc mừng Thạch huynh. Nguyên bản ngươi hội thất vọng mà về, có điều nếu được thừa thiên ấn giám, như vậy liên quan với tông môn tuyển địa điểm, cô độc đúng là có thể cho ngươi một điểm kiến nghị. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng mà nhìn đối phương. Huyền Vũ Châu bảo địa, đại thể có chủ, có thể từ Thạch huynh tuyển hạng bên trong bài trừ, hiện tại ngươi còn có 3 loại lựa chọn. Cái nào 3 loại? Loại thứ nhất chính là Trung Dung chi địa. Nơi như thế này, vận thế phổ thông, có điều có thừa thiên ấn giám ở, sớm muộn cũng sẽ tụ lại phong thủy, lâu dần, có thể bảo đảm Thạch huynh tông môn kéo dài lâu dài. Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ, trên thực tế, hắn sớm nghĩ đến điểm ấy, thành thật không đường có thể đi, cũng có thể ở chú lùn bên trong chọn cao kể, không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, loại thứ hai lựa chọn là cái gì? Loại thứ hai lựa chọn, chính là khô địa. Cái loại địa phương đó, ít dấu chân người, nhưng phong thủy chi nhãn lại sâu chôn lòng đất, một khi được số mệnh truyền vào, thành công vì là bảo địa tiềm chất. Có điều, cũng khả năng hút khô thừa thiên ấn giám vận thế, cuối cùng kẻ vô tích sự, có nhất định nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Nói cách khác, loại thứ nhất lựa chọn rất an toàn, nhưng hạn mức tối đa không cao. Mà loại thứ hai lựa chọn có thể thất bại, cũng khả năng được vượt quá tưởng tượng báo lại. Loại thứ ba đây. Thủy cô độc lắc đầu nói, ta xin khuyên Thạch huynh, loại thứ ba liền không muốn nghe. Đây là vì sao? Bởi vì thành công suất quá thấp, cũng khả năng ảnh hưởng đến Thạch huynh bản thân. Thạch Tiểu Nhạc bị nàng nói tới hết sức tò mò, không nhịn được nói, Thủy cô nương cứ nói đừng ngại, ta tạm thời một nghe. Loại thứ ba lựa chọn, tên là hung địa. Cái kia các nơi, âm hối khí mười phần, người thường đợi lâu, nhất định vô cớ đột tử. Nhưng đại hung bên trong bao hàm đại cát, nếu có thể nghịch khí đổi vận, như vậy hung địa liền sẽ trở thành tuyệt thế bảo địa, xây ở bên trên tông môn, nhất định danh chấn thiên hạ, dài thịnh không suy. Thủy cô độc lãnh đạm lắc đầu, nói, đáng tiếc, muốn lịch chuyển hung địa, đối mệnh cách yêu cầu quá cao, thêm vào ta nói tới hung địa, vừa lúc vì là Huyền Vũ Châu đầu vị trí, chính là hung bên trong chi hung, ta khuyên Thạch huynh không muốn thử nghiệm. Cái này đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên nở nụ cười, nói, có thể hay không khổ cực Thủy cô nương, vì ta chắc một chắc mệnh cách, đến lúc đó chỉ cần căn cứ kết quả lựa chọn chính là. Há liệu Thủy cô độc nhưng cự tuyệt nói, nguyên vốn có thể, có điều Thạch huynh được thừa thiên ấn giám. Số mệnh đã bị che đậy, nhất định phải chọn ngày mới có thể. Nếu như vậy, kính xin Thủy cô nương nói cho ta, cái kia ba loại lựa chọn từng người đại biểu vị trí. Thủy cô độc đứng dậy trở lại bên trong cái phòng nhỏ, cùng khi trở về, trong tay đã có thêm một quyển sách, đưa tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Thạch Tiểu Nhạc lập tức mở ra, hắn phát hiện, loại thứ nhất lựa chọn có rất nhiều vị trí, loại thứ hai lựa chọn chỉ còn dư lại ba chỗ, đến loại thứ ba lựa chọn, chỉ có một chỗ. Nhạc, kết quả làm sao? Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm như đám người lập tức đón nhận. Bọn họ không biết trong núi ở người nào, nhưng có thể để Thạch Tiểu Nhạc coi trọng như vậy, nghĩ đến nên không phải hạ người phàm tục. Các người đi theo ta. Đi tới bên dưới ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc đem thủy cô độc thuật lại một lần, cũng hỏi dò mọi người ý kiến. Các đệ tử mồm năm miệng 10, Chu Linh thì lại cùng đông đảo trưởng lao đứng chung một chỗ, cùng nghe ý kiến sau, đi tới trước người, chúng ta nghe thành chủ. Ba loại lựa chọn, mỗi người có lợi và hại, nhưng mọi người vẫn là nguyện ý đem quyền quyết định giao cho Thạch Tiểu Nhạc, để hắn dẫn dắt chính mình. Ánh mắt ở trong đám người quay một vòng, Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ có chính ta tuyển Đại Hùng Chi Địa. Chiếu Thủy Cô Độc từng nói, bởi chịu đến Thừa Thiên Ấn dám ảnh hưởng, chính mình mệnh cách cùng lựa chọn chi địa đại có quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liên đối tông môn người cũng hội bị liên lụy. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc mới bỏ thêm tiền đề, nếu như chỉ có chính hắn. Thạch Tiểu Nhạc tính cách như vậy, mọi việc hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, huống hồ bởi vì mệnh lý câu chuyện, liền sợ hãi không trước, cũng không phù hợp hắn kiếm đạo, hội có ngại võ học tiến bộ. Nhưng hắn lại chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài, vì lẽ đó trong lòng khá là mâu thuẫn. Thành chủ, chúng ta nguyện tùy tùng ngươi. Một chúng đệ tử cùng nhau nói rằng, dư âm chấn động ngút trời. Tô Diễm Như cùng Chu Linh đều cười cợt. Tất cả mọi người đều đã đoán được kết quả này. Như không có loại này không thành công, là được nhân quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc liền không phải Thạch Tiểu Nhạc. Người ở tại tràng, có dũng khí cùng theo đi tới Huyền Vũ Châu, ở trên mặt sông cũng không có một mình thoát thân, trong lòng đã sớm đem Nhạc Nhạc thành làm lập gia đình. Tất cả mọi người đều nguyện ý vì thế mà phân đấu, dù cho trả giá tính mạng, chảy khô máu tươi, cũng không oán không hối hận. Từ mọi người trong mắt nhìn thấy quá nhiều, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng tất cả, trong lòng cảm động đồng thời, cũng lần thứ nhất cảm nhận được nặng trình trịch trách nhiệm. Hắn không thể phụ lòng những người này hy vọng cùng tín nhiệm. Được, chúng ta lập tức xuất phát, đi tới Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Sơn chính là Thủy Cô Độc trong miệng nói tới Huyền Vũ Châu đệ nhất đại hùng chi địa, phương viên năm trong vòng 10 dặm, ít dấu chân người, hết thảy môn phái tránh chi e sợ cho không kịp. Chương 554, xảo ngộ ba kỳ nhân. Chương 554, xảo ngộ ba kỳ nhân. Cửu Huyền Sơn ở vào Huyền Vũ Châu trung vực, chính là một chỗ diện tích rộng lớn sơn mạch. Ra ngoài Nhạc Nhạc thành mọi người dự liệu, Cửu Huyền Sơn cũng không hoang vu, thậm chí không hề có một chút âm u khí, trái lại cây rừng thành ấm, hoa và chim liên miên, trong núi còn có san sát kỳ dị ngọn núi cùng thác nước, nói là nhân gian mỹ cảnh đều không quá đáng. Từ toàn bộ cách cục xem, Cửu Huyền Sơn trung bộ cao lên, ở giữa cao hơn mặt biển cao đạt hơn 3000 mét, bốn phía dần xu bằng phẳng, từ trời cao nhìn tới, cực kỳ giống một bất quy tắc 91 bên hình. Có thể chính vì như thế, mới bất lợi cho hội tụ số mệnh. Chính là tán khí chi địa. Trước đây mấy trăm năm, không thiếu rất nhiều môn phái mời phong thủy tướng sư tới đây xem qua, nhưng đều bị phong thủy tướng sư phủ quyết, lâu dần, Cửu Huyền Sơn liền trở thành trung vực cấm kỵ chi địa, bình thường liền mọi người không có. Làm Thạch Tiểu Nhạc đi tới Cửu Huyền Sơn thời điểm, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy có một loại vô hình khí đang từ trên người tản đi, khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái kia chính là số mệnh à? Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, không có để ý. Thành chủ, nơi đây rất lớn, không biết ngươi chuẩn bị tướng môn phái vị trí, cụ thể thiết lập ở chỗ nào? Chu Linh hỏi ra một mọi người đều rất quan tâm vấn đề. Địa phương có mấy cái, tạm thời trước tiên từ Đông Nam Bộ bắt đầu đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đỉnh cao nhất. Vài cái. Mọi người không rõ. Một môn phái lớn, cố nhiên sẽ chiếm cư tương đối lớn đất, nhưng nghe Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, tựa hồ không phải chỉ diện tích lớn, mà là muốn tạo vài cái tông môn. Ngay sau đó, mọi người theo Thạch Tiểu Nhạc đi tới Cửu Huyền Sơn Đông Nam nơi đỉnh cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể phóng tầm mắt tới đến bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, tầm nhìn mười phần trống trải. Nay cùng nhau đi tới, Chu Linh cùng Nhạc Nhạc thành mấy vị trưởng lao đã liên hệ tốt rồi trung vực mấy trăm vị thợ thủ công, cầm Thạch Tiểu Nhạc truyền đạt công trình bản vẽ, Chu Linh bày trên mặt đất, tùy ý thợ thủ công môn quan sát, lấy chuẩn bị khởi công. Thật là hùng vĩ khí phách. Thợ thủ công môn không khỏi thán phục. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Liền ngay cả Chu Linh cùng Nhạc Nhạc thành cao tầng môn, đều bị bản vẽ miêu tả kiến trúc hấp dẫn. Thạch Tiểu Nhạc trước đó xem qua bức tranh, nhưng cũng đang bí ẩn cảm khái. Đã biết đến xem, thủy cô độc trận pháp, hoa kỹ, thậm chí y thuật đều là cấp bậc tông sư, càng tinh thông phong thủy thuật, hiện tại liền kiến trúc công trình đều là hàng đầu, không biết còn có cái gì là đối phương sẽ không. Thứ ta nói thẳng, muốn kiến tạo như thế một chỗ sơn trang, tiêu tốn ít nhất ở mấy ngàn vạn lượng bạc trở lên, hơn nữa cần tiêu hao thời gian mấy năm. Đầu linh thợ thủ công châm trước một lúc lâu, nhìn Thạch Tiểu Nhạc nói. Tiền không là vấn đề, có điều thời gian mấy năm quá dài, kính xin Điền sư phụ nhiều chiêu một ít nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo. Đông Thắng Đại Lục không thể so kiếp trước, địa vực bao la đến không thể tưởng tượng, thương mại cũng cực kỳ phát đạt, chỉ là mấy năm qua Nhạc Nhạc Thành ở Tám Châu Võ Lâm thu vào, đã đạt đến mấy ngàn vạn lượng bạc trắng. Trên thực tế, phàm là Phi Mã Vương triều môn phái lớn, đều sẽ không khuyết bạc, chỉ có điều không có thực lực, bạc cùng tài nguyên tùy cơ cũng có thể bị người cướp đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc không thiếu tiền, khuyết chỉ là thời gian. Có Thạch công tử câu nói này, Điền Mỗ liền yên tâm. Đầu linh thợ thủ công cười ha ha. Hắn quá khứ cũng nhận thầu quá không ít môn phái kiến thiết, đương nhiên biết người giang hồ không thiếu tiền, đặc biệt là thấy Thạch Tiểu Nhạc khí chất siêu phàm, còn tưởng rằng hắn là một cái nào đó đại môn phái trưởng môn chi tử, chuẩn bị làm một vô lớn. Gian do một chút chuyện quan trọng nghi, mấy trăm vị thợ thủ công ai vào chỗ nấy, có đi mua vật liệu, có đi chiêu binh mãi mã, đến ngày thứ ba, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Cửu Huyền Sơn nhất thời liền náo nhiệt lên. Mà Nhạc Nhạc Thành mọi người, thì lại tạm thời ngủ ngoài trời mà cư. Một nhóm người lấy tu luyện võ công làm chủ, một nhóm người khác, chính đang Thạch Tiểu Nhạc chủ tính chung dưới bố trí trận pháp. Trận pháp là hắn từ Thủy Cô Độc nơi đó được, cụ thể uy lực không biết, Thủy Cô Độc chỉ là nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đủ để trợ giúp hắn chống đỡ bất kỳ cường địch một canh giờ trở lên. Cho tới càng mạnh hơn trận pháp, bố trí trận pháp cũng cần vật liệu cùng trình độ, không nói Thủy Cô Độc có hay không, chỉ là lấy Thạch Tiểu Nhạc tên gà mở trình độ, có cũng bố trí không ra. Nửa tháng sau, một chỗ không người cự nham trồng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngồi khoanh chân, toàn thân tâm chìm đắm trong tu luyện. Mỗi một khắc, một tầng màu xám bạc khí tức quay chung quanh hắn xoay tròn liên tục, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, làm đạt đến cực hạn thì lại đột nhiên bất động. Cẩn thận cảm ứng, ở đâu là bất động, rõ ràng chính là tốc độ quá nhanh, cho tới lừa dối người bình thường thị giác. Phúc. Cách xa ở 50 mét có hơn một khối vạn cân cự thạch, đột nhiên bị ép thành phấn vụn. Thẳng đến lúc này, bốn phía mới xuất hiện màu xám bạc viên hoàn. Mà vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc màu xám bạc viên hoàn, nhưng đã biến mất không còn tăm hơi, vừa mới chỉ là ở lại tại chỗ bóng mờ. Bất tử thất huyễn, rốt cục đạt đến viên mãn. Chậm rãi mở mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi mang theo hư thực khó dò ánh sáng. Mấy tháng nay, hắn mỗi ngày đều sẽ hoa một canh giờ lật xem Phật môn kinh điển, đối Phật đạo tinh nghĩa sớm đã có nhất định nhận thức cùng lý giải. Lại tăng thêm có màu xám cho ma cốt, trời sinh thân cận ma đạo võ học, hai bên kết hợp dưới, cuối cùng cũng coi như ở hôm nay nước chảy thành sông, triệt để luyện thành bất tử thất huyễn. Viên mãn bất tử thất huyễn, nói riêng về chính diện uy lực, còn không kịp phong chi chân ý cùng thiên kiếm bổ trợ phong cực kiếm pháp, có điều lực sát thương trái lại càng hơn một bậc. So với quá khứ, bộ võ học này thủ đoạn công kích càng quỷ bí, ra chiêu thì hoàn toàn không có dấu hiệu. Thạch Tiểu Nhạc có linh cảm, dựa vào này công, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh giết Bát Chỉ Huyền Tôn hàng ngũ. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Lực công kích chỉ là bất tử thất huyễn phụ ra giá trị, chân chính để Thạch Tiểu Nhạc kích động mừng rỡ, là tăng vọt chuyển đổi hiệu quả. Quá khứ bất tử thất huyễn, khoảng chừng có thể chuyển đổi cao cấp tôn giả 8 phần 10 lực công kích, còn lại 2 phần 10 đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành trực tiếp thương tổn, mà bây giờ, chuyển đổi hiệu suất tăng lên ước 3 phần 10. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc chỉ dựa vào bất tử thất huyễn phòng ngự, liền có thể triệt để miễn dịch cao cấp tôn giả lực công kích, tiên thiên bất bại. Hay là đỉnh cấp tôn giả lực công kích vượt xa cao cấp tôn giả, có điều mặc dù đối đầu cái kia đám nhân vật, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không như quá khứ loại, mặc người bắt bí. Bây giờ đối mặt đỉnh cấp tôn giả, ta có tối đa lực tự bảo vệ, còn chưa đủ lấy chống lại. Thạch Tiểu Nhạc không có tự mãn. Hắn biết rõ trách nhiệm của chính mình có bao nhiêu trọng đại, tin tưởng không bao lâu nữa, chính mình ở chỗ này thành lập môn phái tin tức sẽ truyền đi, đến lúc đó khó tránh khỏi có người hội có ý đồ. Đặc biệt là còn nghe nói Hạ Hầu Tông đám người thực lực được tăng vọt. Đứng dậy mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Cửu Huyền Sơn đông nam nơi đỉnh điểm. Nơi này chính xây dựng rầm rộ. Vị kia điền họ thợ thủ công giao thiệp rất rộng, ở Nhạc Nhạc Thành bất kể đánh đổi tài chính ủng hộ, lại tìm tới vài cái đoàn thể, tổng cộng mấy vạn người, chuyển thạch, đinh mục đinh mục, một phiến khí thế ngất trời chi cảnh. Ngăn ngắn hơn nửa tháng hạ xuống, mơ hồ có thể thấy được sơn môn giàn giáo. Do xét một vòng, đối chất lượng rất hài lòng. Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị đi xem Nhạc Nhạc Thành mọi người, đột nhiên trong lòng hơi động, phi thân đi về phía nam mặt lao ra. Sau đó không lâu, hắn đuổi tới một đạo lén lén lút lút bóng người. Người này vừa mới trộm lấy mấy cái thợ thủ công đồ ăn thì không cẩn thận tiết lộ khí tức. Tả vai quẹo phải, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Cửu Huyền Sơn dưới chân, rất nhanh phát hiện cái kia người chui vào một chỗ trong động. Nha đầu, giả thư sinh, nhanh ăn đồ ăn đi. Thanh âm giả nua nói. Lao đồ vật, ngươi là nơi nào trộm đến? Nhu hòa nữ âm hỏi. Không phải trộm, chỉ là mượn, cùng chuyện lần này quá, lao phu hội trả lại. Thanh âm giả nua vừa nói xong, liền nghe người thứ ba cười khổ nói, lão ca ca, người mất của đã tới cửa, chỉ sợ ngươi không chờ được đến lần sau. Vừa dứt lời, bên trong động tia sáng đột nhiên tối sầm lại, ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị tuấn giật kiên cường thiếu niên mặc áo xanh ngăn chặn cửa động. Đứa bé, ngươi là cái nào thời cơ đến? Kim Y dị tóc vàng lão nhân nheo mắt lại, khí thế trên người có chút nguy hiểm. Vừa mới lực lượng tinh thần của hắn tuy rằng không có tập trung, nhưng Huyền Vũ Châu có thể giấu giếm được hắn người, nhưng sẽ không quá nhiều, này tiểu tử đến cùng là ai? Vừa tới không lâu, lão tiền bối cầm đồ vật của ta, nhưng không nói cho ta, khó tránh khỏi có chút nợ thỏa đáng đi. Ánh mắt ở ba người trên người chuyển qua, chú ý tới bọn họ trang phục và khí tức, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đoán ra thân phận của bọn họ, ánh mắt có chút thâm thúy. Nếu ta không nhận sai, thiếu hiệp cho là gần nhất rất nổi danh Thạch Tiểu Nhạc đi, người giang hồ mọi người nói thực lực ngươi bất phàm, có thể sánh ngang trung cấp tuấn giả, bây giờ nhìn lại, nhưng là quá đánh giá thấp. Một vị tựa ở trên vách đá, thân mặc áo bạc, tóc bạc trắng tuấn lãng trung niên nhân lắc đầu một cái, sắc mặt hơi hơi suy yếu, chính là ba kỳ nhân bên trong Ngân Kiếm Tướng Công. Lực lượng tinh thần của hắn là ba kỳ nhân bên trong mạnh nhất, hơn nữa ở ngoài động bố trí trận pháp, đáng tiếc nhưng ngăn cản không được Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đứa bé, lão phu không muốn hại ngươi, có điều sai liền sai ở, ngươi phát hiện chúng ta ba người, vì lẽ đó có thể oan ức ngươi, tạm thời ở lại chỗ này. Từ khi ba kỳ nhân ở Huyễn Tôn Động phủ cướp đi đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, Bích Nguyệt phủ sau, gặp nhiều mặt truy sát, có chính đạo, cũng có ma đạo, này mấy tháng đến hầu như đều đang chạy trốn. Đương nhiên, một thanh hạ phẩm linh binh, bản không đáng giang hồ môn phái coi trọng như vậy. Xấu chính là ở chỗ, có một lần đối mặt truy sát thì, Ngọc Phủ Nương Nương không cẩn thận thôi thúc Bích Nguyệt Phủ thâm tầng sức mạnh, phát hiện cái kia không phải hạ phẩm linh binh, mà là một thanh trung phẩm linh binh. Lần này ba người hầu như thành giang hồ công địch, đi tới chỗ nào, người đuổi giết liền cùng tới chỗ nào, liền những kia lánh đời nhiều năm lão quái vật đều phát động rồi. Dù là lấy ba người đỉnh cấp tôn giả thực lực, đối mặt thiên la địa võng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cả bấy, cũng nhiều lần suýt nữa chết. Lần này bọn họ chạy trốn tới trung vực cảnh nội, Ngọc Phủ Nương Nương thân chúng kỳ độc, Ngân Kiếm Tướng Công phế phủ trọng thương, vì lẽ đó Kim Đao lão nhân ở dưới tình thế cấp bách, mới trộm cầm trên núi thợ thủ công đồ ăn, cho nên đưa tới Thạch Tiểu Nhạc. Ở Kim Đao lão nhân xem ra, mặc kệ Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không tiết lộ tin tức, nhưng vì chào hai vị hưu an toàn suy nghĩ, đều phải lưu lại đối phương. Không có chút gì do dự, Kim Đao lão nhân thân thể nhảy lên, khác nào một đao hoàng kim mũi tên loại bắn ra, đang ở giữa không trung, lấy cánh tay phải vì là đao, xảo diệu địa bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tuy rằng mấy ngày này được không ít thương, công lực không sánh được đỉnh cao thời kỳ, nhưng Kim Đao lão nhân dù sao cũng là đỉnh cấp tôn giả, này một đao bổ ra, hắn tự tin dù cho là cao cấp tôn giả cũng đừng hỏng dễ dàng tách ra. Chương 555, thu phục. Chương 555, thu phục. Một đao ra, vàng rực rỡ ánh đao ngưng tụ không tan, rọi sáng sơn động mỗi một góc, đáng sợ đao khí dường như vô số đinh thép, điên cuồng xuyên hướng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Lao ca ca cẩn thận. Ngân Kiếm Tướng Công truyền âm nhắc nhở. Thạch Tiểu Nhạc có thể lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào trong trận pháp, chứng minh tinh thần lực hết sức kinh người, hay là mạnh hơn hắn, loại này người thường thường có thể sẽ cực kỳ thực lực phát huy đến 11 phân, bất cẩn không được. Chủ yếu cũng là Kim Đao lão nhân trước đây bị thương, sức chiến đấu tổn thất lớn, Ngân Kiếm Tướng Công lúc này mới lắm miệng một câu. Mắt thấy cánh tay hóa thành kim đao, huề dâng trào tư thế kéo tới, khiến cho ba kỳ nhân khiếp sợ là, Thạch Tiểu Nhạc lại không có rút kiếm, mà là lấy cánh tay làm kiếm, gắng chống đỡ mà trên. Ngông cuồng. Kim Đao lão nhân giận dữ mà cười. Bảnh. Hai tay tấn công, đao kiếm khí không hề hoa giả địa trùng cùng nhau, trong phút chốc va chạm mấy chục lần, mỗi một lần bùng nổ ra hỏa tinh đều khác nào lợi khí, có thể dễ dàng đâm thủng trung cấp tôn giả cương khí hộ thể. Chặn lại rồi. Kim Đao lão nhân không thể tin được mà trợn mắt lên. Trở lại, kim quang thuần tức chạm. Hai chân lùi lại, đông cấp tốc vọt tới trước. Kim Đao lão nhân như quỷ ảnh loại xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau, lần này rút ra bên hông kim đao, một tia cực nhỏ ánh đao chớp mắt là qua. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, tương tự từ trong vỏ rút ra Tàng Phong kiếm, hướng sau vung lên, lưỡi kiếm vừa vặn chặn lại lưỡi đao xúc lực chỗ, đem đao thế phá đến không còn một ngống, 10 phần uy lực nhất thời chỉ còn 6 thành. Không thể, Huyền Nguyên vô tình trảm. Điên cuồng hét lên một tiếng, Kim Đao lão nhân đem toàn thân công lực hòa vào một trong đao, đao sức lực chưa phát, sức mạnh cuồng bạo đã lan tràn ra, chấn động đến mức toàn bộ sơn động đều ở lay động, sắp sụp đổ. Dừng tay. Không thể. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công đồng thời lớn tiếng ngăn cản. Này một dưới đao đi, Thạch Tiểu Nhạc có thể không tiếp được không biết. Nhưng hai người bọn họ nhất định phải được lan đến, lấy hiện tại trạng thái, muốn tránh cũng khó khăn. Một luồng ánh kiếm so với hai người âm thanh càng nhanh hơn, dường như tia chớp màu bạc, lấy vượt qua người thường phản ứng tốc độ đâm vào cứng rắn không thể phá vỡ đao thế bên trong, nhẹ nhàng trên trọn. Khanh một tiếng, kim đao xuống đất, mũi kiếm chặn lại kim đao lão nhân yết hầu. Hí! Trong động trở nên rất yên tĩnh, sắc thực nói, là tĩnh mịch. Ba chiêu, đường đường thuận thiên đô bách đại cao thủ một trong, thân là đỉnh cấp tôn giả kim đao lão nhân, lại chỉ tiếp được người trẻ tuổi này ba chiêu. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công đều là con mắt đăm đăm, không nhịn được hoài nghi tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Khoảng thời gian này, bọn họ mỗi ngày đều đang chạy trốn, không đếm xỉa tới hội trên giang hồ sự, tự nhiên không biết Thạch Tiểu Nhạc từng giết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả, bằng không thì sẽ không như vậy giật mình. Ngươi, ngươi! Kim Đao lão nhân môi không được co rúm, không biết nói cái gì tốt. Hắn khiếp sợ với Thạch Tiểu Nhạc thiên kiếm trung kỳ kiếm đạo cảnh giới, càng kinh hãi với đối phương liệu địch tiên cơ, thấy rõ sức phán đoán, mỗi một chiêu đều đánh vào hắn kẽ hở nơi, để hắn mạnh mẽ không sử dụng ra được. Đương nhiên, nếu như vậy thời điểm toàn thịnh, Kim Đao lão nhân có lòng tin mạnh mẽ phá vỡ, thế nhưng không có nếu như. Tiên bối, có thể cố gắng nói chuyện à? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hừ, là lão phu tài nghệ không bằng người, muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là. Kim Đao lão nhân mạnh miệng. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nói. Ta cùng ba vị tiền bối không thủ không đoán, cần gì phải giết các ngươi. Ngọc Phủ Nương Nương là cái phong vận dư âm mị thiếu phụ, nghe vậy không khỏi cười gằn, Thạch công tử chẳng lẽ không mơ ước trên người ta Bích Nguyệt Phủ hả? Này chính là ta không giết các ngươi nguyên nhân, giả như vừa mới các ngươi nắm Bích Nguyệt Phủ đến đánh lên ta, đầu người của các ngươi đã xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc câu nói này, khiến cho ba kỳ nhân toàn bộ âm thầm thẹn thùng. Hắn làm sao biết, ba kỳ nhân không phải là không muốn đánh lén, chỉ là Bích Nguyệt Phủ tắc vì là trung phẩm linh binh. Đối cương khi yêu cầu ngoại ý muốn đến cao. Lấy Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công cương khí chất lượng, thời điểm toàn thịnh cũng có thể một lần thôi thúc ba lần. Còn hiện tại, căn bản thôi thúc không được. Mà Kim Đao lão nhân, vừa bắt đầu liền cho rằng có thể thắng được Thạch Tiểu Nhạc, tự nhiên cũng không có đi lấy Bích Nguyệt Phủ. Ma xui quỷ khiến bên dưới, ba người mạo hiểm địa bảo vệ tính mạng. Những ngày gần đây, ba vị tiền bối nhất định không dễ chịu đi, tại hạ nơi này đúng là có một việc cơ duyên lớn, nguyện ý đưa cho ba vị tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, nghe hắn nói đến làm như có thật, Ngân Kiếm Tướng Công không khỏi thuận miệng hỏi nói, cơ duyên gì? Tại hạ dự định ở Cửu Huyền Sơn, sáng tạo một môn phái, đang cần mấy vị chấn được tình cảnh đại cao thủ, ba vị có hứng thú hay không? Ba kỳ nhân từng người sững sờ, Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công không nói gì, đúng là Kim Đao lão nhân, bắt đầu cười ha hả. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử ngươi muốn cho chúng ta làm thủ hạ ngươi, thực sự là muốn phá đầu của ngươi. Ta ba kỳ nhân tung hoành giang hồ hơn nửa đời, uy danh lan xa, các đại siêu nhất lưu thế lực đều nhiều hơn thứ mời chúng ta, đều bị chúng ta từ chối, ngươi lại dựa vào cái gì? Kim Đao lão nhân châm biếm liên tục. Hắn biết rõ giờ khắc này tính mạng nắm ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, nhưng trời sinh nóng nảy tính cách, để hắn không thể bình tĩnh. Một hơn 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn muốn khi hắn lao đại, quả thực là chuyện cười. Huống hồ hắn đồng ý, nha đầu cùng giả thư sinh cũng sẽ không đáp ứng. Ba người bọn họ sớm biết lẫn nhau tâm ý, phản chính nhiều nhất 20 năm, chính là thọ chung thời gian, chết sớm muộn chết lại có gì khác biệt. Thạch thiếu hiệp, chúng ta tự do quen rồi, có thể khéo léo từ chối lòng tốt của ngươi. Ngân Kiếm Tướng Công duy trì mỉm cười. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc chốc lát, nói, không biết ba vị nếu có thể tránh thoát lần này truy sát, có tính toán gì không? Chúng ta tuổi thọ sắp tới, tự nhiên là tìm cái non xanh nước biếc chi địa, an hưởng tuổi già. Cửu Huyền Sơn không đủ đẹp không? Ba kỳ nhân đồng thời hơi ngưng lại, Ngọc Phủ Nương Nương cười nói, Thạch công tử không nên khái niệm hỗn hảo, tự do ẩn giật cùng luồn túi với người là không giống. Đông Thắng Đại Lục, kỳ địa vô cùng, ba vị thăm dò hơn 200 năm, có điều đi rồi một góc nhỏ, tất nhiên rất không cam tâm đi, nếu có thể sống thêm mấy trăm năm tháng, không biết ba vị chịu phủ giúp ta một chút sức lực. Người là có ý gì? Kim Đao lão nhân quá to. Mọi người đều biết, Long Quan cảnh võ giả chỉ có 300 năm tuổi thọ, muốn đột phá cái này con số cực hạn. Trừ phi lên cấp đến thần quan cảnh, khi đó lại hội thêm ra 200 năm tháng. Đáng tiếc muốn đột phá đến thần quan cảnh, đối người thường mà nói, không khác nào lên trời. Nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô, chí ít ở bề ngoài, không có một thần quan cảnh cao thủ. Cố ý chậm lại tiết tấu, Thạch Tiểu Nhạc nói, tốt như vậy, chúng ta đánh cuộc làm sao? Ba vị tiền bối tạm thời gia nhập tại hạ môn phái, thời hạn 2 năm, trong vòng 2 năm, ta đưa các ngươi một quyển nhất lưu thượng phẩm võ học. Ẩm. Thật giống lôi đình đánh xuống lên đỉnh đầu, ba kỳ nhân đều là có chút đầu váng mắt hoa. Giả như nhất lưu trung phẩm võ học, là Huyền Vũ Châu tuyệt thế thần công, đủ để dẫn tới các đại siêu nhất lưu thế lực lại còn tranh chấp đoạt. Như vậy nhất lưu thượng phẩm võ học, nhưng là truyền thuyết đồ vật, một khi xuất hiện, hội lệnh Thuận Thiên Đô hết thảy người giang hồ phát điên. Càng quan trọng là, tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, đột phá thần quan cảnh sát suất ít nhất là tu luyện nhất lưu trung phẩm võ học gấp 10 lần trở lên. Tại sao ở Thiên Châu, Thanh Long Châu cùng địa, không thiếu thần quan cảnh cao thủ, cũng là bởi vì những địa phương kia đại môn phái, nắm giữ nhất lưu thượng phẩm võ học truyền thừa, môn phái cao thủ tiên thiên liền chiếm ưu thế. Ba kỳ nhân có thể lấy nhất lưu hạ phẩm võ học, tu luyện tới ngày hôm nay tình trạng này, thiên tư cao không thể nghi ngờ, giả như có thể được nhất lưu thượng phẩm võ học. Kim Đao lão nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, không thể tự kiềm chế, cười được rồi mới nói, khá lắm ăn nói ba hoa tiểu tử, ngươi cho rằng loại kia võ học tùy ý đều có à. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công cũng ở lắc đầu, căn bản không tin Thạch Tiểu Nhạc. Lời thưa thái, ta không muốn nhiều lời, giả như ba vị đáp ứng, như vậy ta có thể trợ các ngươi vượt qua lần này cửa ải khó, đồng thời trong vòng một tháng, đưa các ngươi một bộ nhất lưu trung phẩm võ học. Nếu là từ chối, tại hạ quay đầu rời đi. Là nắm thời gian 2 năm, đổi lấy càng nhiều độ khả thi, vẫn là đang đuổi giết trên đường bị người làm hại, đều ở các ngươi trong một ý nghĩ. Lâu dài trầm mặc dưới, Thạch Tiểu Nhạc tung nhưng mỉm cười, cất bước liền đi. Chờ đã. Ngọc Phủ Nương Nương đột nhiên lên tiếng gọi lại hắn, cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau, nói, Thạch công tử khẩu tài không kém kiếm pháp, muốn chúng ta đáp ứng cũng được, có điều song phương đều phải xin thể. Thành như Thạch Tiểu Nhạc nói, dựa theo hiện tại thế, ba người bọn họ không hẳn có thể từ truy sát bên trong thoát thân, đã như vậy, sao không đánh cuộc một keo? Thật muốn có thể kiếm hồi tính mạng, tổn thất 2 năm cũng là tổn thất. Đương nhiên, chân chính đánh động ba người, kỳ thực vẫn là Thạch Tiểu Nhạc nhận lời nói, hội trong vòng một tháng đưa bọn họ một quyển nhất lưu trung phẩm võ học. Nếu có thể được, bọn họ không hẳn không có thể đột phá đến thần quan cảnh. Có thể, có điều lại thêm một cái, một khi trong vòng 2 năm ta có thể lấy ra bí tịch, ba vị nhất định phải vì ta hiệu lực 50 năm. Thạch Tiểu Nhạc thổ lộ mục đích thực sự. Muốn sáng tạo môn phái, cao thủ ắt không thể thiếu, đáng tiếc Nhạc Nhạc thành người thực lực quá thấp, vì lẽ đó nhìn thấy ba kỳ nhân sau, Thạch Tiểu Nhạc mới nổi lên lòng muốn lôi kéo. Chí ít ở môn phái phát triển then chốt quá độ kỳ, có ba vị đỉnh cấp tôn giả tọa chấn, sẽ thay hắn bớt đi rất nhiều nỗi lo về sau. Hơi hơi do dự, Ngọc Phủ Nương Nương cắn răng nói, một lời đã định. Thật muốn có thể tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, bọn họ có hy vọng đột phá thần quan cảnh, 50 năm tính là gì, nếu là không có, ha ha, có điều là đầu lưỡi chi phiếu một tấm, không hề tổn thất. Bốn người lúc này liền phát ra thể, xong xuôi sau, Thạch Tiểu Nhạc mang theo ba người trở về Cửu Huyền Sơn đỉnh điểm. Ngọc Phủ Nương Nương trúng rồi kỳ độc, công lực tổn thất lớn, Thạch Tiểu Nhạc công bố chính mình tinh thông y y thuật, tùy tiện bố trí một bộ dược, lén lút ở trong đó gia nhập chính mình huyết, đưa cho Ngọc Phủ Nương Nương. Người sau ngược lại thoải mái, không có hoài nghi liền uống vào. Thạch Tiểu Nhạc muốn giết bọn hắn, đã sớm giết, không cần thiết đùa chút âm như quỷ kế. Sau đó không lâu, Ngọc Phủ Nương Nương vui mừng phát hiện, dây dưa chính mình nhiều ngày kỳ độc, giải. Này tiểu tử! Kim Đao lão nhân há to mồm. Ngân Kiếm Tướng Công phế phủ có thương tích, Thạch Tiểu Nhạc lệnh hai vị kỳ nhân hộ pháp, chính mình thì lại thử nghiệm lấy bất tử thất huyễn đến vì là đối phương trị liệu, hấp nhiếp tử khí, chuyển thành sinh khí. Hiệu quả càng tốt đến kỳ lạ, vẹn vẹn nửa ngày, Ngân Kiếm Tướng Công thương thế khôi phục 6 thành. Thạch trưởng môn, giang hồ đều nói ngươi có bao nhiêu thần kỳ, ta bây giờ mới biết, bọn họ còn rất xa không biết ngươi. Ngân Kiếm Tướng Công túi người hành lễ, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như vừa bắt đầu, hắn đáp ứng vì là Thạch Tiểu Nhạc hiệu lực, chỉ là bách với tình thế, như vậy hiện tại, lại thật sự bắt đầu có chút khâm phục đối phương. Không nói chuyện thiên tư cùng thực lực, chỉ nói loại thủ đoạn này, cũng làm người ta không thể không khâm phục. Chương 556, Bốn Tượng Sơn Nhân. Chương 556, Bốn Tượng Sơn Nhân. Hạ hầu thế gia. Tiểu tử kia ở Cửu Huyền Sơn xây dựng rầm rộ, nghi tự sáng tạo môn phái. Nhìn một chút tình báo trong tay, Hạ hầu tông lộ ra một quỷ thiếu. Người nào không biết Cửu Huyền Sơn chính là nổi danh tán khí chi địa, Thạch Tiểu Nhạc lại dám coi trời bằng vùng, đây là tự cho là đạt được kinh người thành tựu, vì lẽ đó không đem người trong thiên hạ để vào mắt sao. Bằng vào ta bây giờ công lực, Huyền Vũ Châu có thể chiến thắng ta ít ỏi, coi như có thể thắng ta, cũng không giữ được ta. Nếu tiểu tử kia muốn kiến môn phái, ta làm sao có thể không đi chúc mừng một phen đây. Hạ hầu tông khà khà cười gần lên, đối Thạch Tiểu Nhạc trên người võ học nhớ mãi không quên. Đừng xem công lực của hắn tăng nhiều. Nhưng không có ai biết, hắn phải trả giá như thế nào, vì lẽ đó hắn muốn lấy được nhất lưu trung phẩm võ học khát cầu, so với quá khứ càng to lớn hơn. Cửu Huyền Sơn diện tích rất lớn, địa hình phức tạp, lồi lõm trong vách núi treo leo đi kèm suối chảy thác tuôn, hoàn cảnh vô cùng thoải mái. Nhạc Nhạc Thành mọi người tụ tập ở nơi nào đó trước thác nước trong rừng rậm, mà ba kỳ nhân yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó tạm thời ở tại bên cạnh thác nước một chỗ trong hang núi. Ba vị, đây là cho các ngươi. Đi tới sơn động, Thạch Tiểu Nhạc đưa lên một quyển tự mình sao chép bí tịch. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ngọc Phủ Nương Nương tiếp nhận một xem, không khỏi bị tên dọa dẫm, cùng mở ra nhìn kỹ không mấy dòng chữ, nhất thời tiếu mục trợn tròn, hô hấp dồn dập địa ngẩng đầu lên. Ngân Kiếm Tướng Công cùng Kim Đao lão nhân thấy thế, tương tự nắm qua sách, không bao lâu, kinh ngạc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đây là ta đáp ứng các ngươi nhất lưu trung phẩm võ học, còn hài lòng không? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ngươi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đạt được cái gì bảo tàng hay sao? Kim Đao lão nhân ngữ khí run rẩy. Hắn đã nghe nói Thạch Tiểu Nhạc học được kỳ dị nào đó võ công sự, mà đối phương lấy ra quyển bí tịch này, nội ngoại kiêm tu, nên không phải cái kia môn võ công, như thế vừa suy đoán, đối phương há không phải nắm giữ hai bản nhất lưu trung phẩm võ học. Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực đều không có loại này gốc gác. Ba vị dành thời gian tu luyện đi. Chờ cương địch đến, cũng tốt cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Không để ý tới ba người khiếp sợ, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là hắn hoa 93,000 điểm khen thưởng chị mua, sở dĩ làm như thế, nguyên nhân có 3. Số 1, hắn đã đáp ứng 3 kỳ nhân, muốn đưa bọn họ bí tịch, đương nhiên phải làm được. Thứ 2, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chính là tuyệt đỉnh Phật môn phòng ngự võ học, một khi luyện thành, đao thương bất nhập, cùng cấp bậc cao thủ đều đừng hòng phá vỡ, có thể gia tăng thật lớn cá nhân thực lực. 3 kỳ nhân hiện tại xem như là thủ hạ của chính mình, thực lực của bọn họ mạnh, môn phái sẽ càng mạnh hơn. Chính mình xông xáo bên ngoài giang hồ, cũng có thể càng thêm an tâm. Đệ tam, cũng là một điểm rất trọng yếu, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm ảo tưởng quá, giả như chính mình tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lại phối hợp có thể chuyển hóa đối thủ công kích bất tử thất huyễn, tương đương với trên người hắn có thêm hai đạo cực hạn phòng ngự, điệp gộp lại, hiệu quả tất nhiên dị thường khủng bố. Hắn rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó sức chiến đấu của chính mình hội tăng vọt đến mức nào. Cho tới đi tìm khen thưởng trị, cái này không đáng kể. Phản chính sau đó có rất nhiều cơ hội hối đoái, huống hồ tạm thời cũng không thể mua nhất lưu thượng phẩm võ học, giữ lại cũng là lãng phí. Nay tiểu tử cũng quá lớn phương đi, hào phóng đến để lão phu đều muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Kim Đao lão nhân tự lẩm bẩm. Lão ca ca, chúng ta hay là muốn bãi chính vị trí của chính mình, nếu đáp ứng rồi hắn, cái kia ở sau này trong 2 năm, chính là thủ hạ của hắn. Ngân Kiếm Tướng Công cười cợt, khiến cho Kim Đao lão nhân vùng vùng tay, ngươi này giả thư sinh, còn dùng ngươi nhắc nhở. Lão phu sống được so với ngươi lâu, đương nhiên biết đạo lý này. Ngọc Phủ Nương Nương cũng cười nói, hai vị, thời gian của chúng ta không nhiều, nhanh đừng lãng phí. Nghe vậy, hai người vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức bắt đầu nghiên cứu võ công. Bà kỳ nhân có thể thấy, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là Phật môn võ học, hơn nữa còn là đỉnh tiêm Phật môn võ học. Một khi truyền đi, e sợ sẽ trở thành Phật môn đại địch. Có điều ai còn quản, đây chính là nhất lưu trung phẩm cấp bậc võ học, luyện thành sau không nói thực lực tăng mạnh, còn hội tăng lên rất nhiều bọn họ đột phá thần quan cảnh sát suất, như sợ sệt bị Phật môn nhìn chằm chằm, liền không dám tu luyện, vậy thì là không chủng kẻ ngu si. Ba kỳ nhân ở toàn tâm tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không có nhàn rỗi. Hắn dường như một vị tượng Phật, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi không người trên tảng đá lớn, tùy ý bạch vân cuốn qua, ngồi xuống chính là 3 ngày. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không phải là thuần túy hoành luyện công phu, càng giống là trong ngoài kết hợp dị công, vừa cần nội tính, cũng cần ý chí lực. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính siêu cao, ý chí lực đồng dạng không thiếu, thêm vào hắn từng từng ăn long lực thảo, khí huyết 10 phần dồi dào, vì lẽ đó rất nhanh liền tìm thấy con đường. Trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, tầng này màu vàng kim cho người một loại đúc bằng sắt thép, cứng rắn không thể phá vỡ khỏe mạnh cảm giác. Song chỉ khép lại, quay về cánh tay phải vạch một cái, cánh tay phải mặt ngoài nhất thời xuất hiện một thiển ngân lại rất nhanh biến mất. Lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi kinh ngạc. Hắn này một chỉ, đủ để đánh giết long quan cảnh cấp thấp cao thủ, lại không có cách nào phá tan Kim Cương Bất Hoại Thần Cương khí phòng ngự, hầu như bù đắp được cương khí hộ thể. Cần phải biết rằng, Kim Cương Bất Hoại Thần liền tiểu thành đều không đạt đến. Thâm vô tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tu luyện. Lại qua 3 ngày, hắn bên ngoài thân hào quang màu vàng dần dần trở nên sâu nặng, ánh mặt trời phóng hạ xuống, khác nào một tòa màu vàng kim điêu khắc, lộ ra dương cương khỏe mạnh vẻ đẹp. Đang Thạch Tiểu Nhạc một chỉ quay về lồng ngực điểm ra, lần này liền thiển ngân đều không có, trực tiếp phát sinh kim thiết giao kích tiếng. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiểu thành sau, bản thân phòng ngự, so với ta cương khí hộ thể mạnh 5 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn đến cùng đánh giá thấp Kim Cương Bất Hoại Thần mạnh mẽ. Nguyên bản chỉ dựa vào bất tử thất huyễn, hắn liền có thể mạnh mẽ chống đỡ cao cấp tôn giả công kích, hiện tại thân thể phòng ngự lại tăng cường 5 phần 10, không biết đối mặt đỉnh cấp tôn giả, sẽ là cục gì mặt. Nay còn chỉ là tiểu thành, cùng kim cương bất hoại thân đến đại thành, thậm chí là viên mãn, thân thể phòng ngự lại hội mạnh đến mức nào, quả thực không thể tưởng tượng. Kim cương bất hoại thân tốt thì tốt, nhưng đặc thù hơi bị quá mức rõ ràng, dễ dàng bị người nhìn thấu, vạn nhất bị người bẩm báo Thiếu Lâm tự. Thiên hạ võ lâm, không có thế lực kia có thể so sánh Thiếu Lâm tự đối với võ học quản khống càng nghiêm khắc. Quá khứ liền từng ra vài lệ chuyện như vậy. Có người bất ngờ học trộm đến Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, kết quả bị Thiếu Lâm tự khắp thiên hạ truy kích, tốt ở Thiếu Lâm tự tăng rất ít người sát sinh, những kia học trộm giả nhiều nhất chỉ là bị nhốt, hoặc là phế bỏ võ công. Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn gặp đãi ngộ như vậy, lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không thể gắng chống đỡ nổi tiếng thiên hạ Thiếu Lâm tự. Suy nghĩ một chút, hắn lần thứ hai vận chuyển kim cương bất hoại thân, đồng thời thôi thúc thiên kiếm, ở hắn bên ngoài thân, vô số kiếm khí màu xanh vần quanh, che rơi mất kim quang. Màu sắc thay đổi, nhưng khí tức nhưng che không xong. Thạch Tiểu Nhạc không cam lòng, nhiều lần thử nghiệm sau, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem vô số kiếm khí bám vào ở bên ngoài thân, từ xa nhìn lại, cả người hắn như là một bộ phát sáng màu xanh con nhím, lần này chỉ còn sắc bén, Phật đạo khí tức đều bị che lấp. Có phương án giải quyết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đại tùng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau kế tục tham nghiên, đống nhiên cau mày, nhìn về phía Cửu Huyền Sơn dưới. Bốn bóng người dường như trong gió khinh hồng, lúc đầu còn ở mấy ngàn mét bên ngoài, chớp mắt liền đến Cửu Huyền Sơn phụ cận, ánh mắt như lãnh điện, cùng nhìn thấy trên núi dựng đứng khung gỗ cùng gạch đá sau, đều lộ ra vô tình ý cười. Trong đó một vị lùn tịt ông lão, trong tay cầm một trận bàn, nói: "Ta thiên cơ bàn biểu hiện, Bích Nguyệt phủ ngay ở đỉnh núi, kha kha, ba kỳ nhân nên liền trốn ở chỗ này. Vậy còn do dự cái gì, đi." Vèo. Từ chân núi đến đông nam đỉnh núi, cao hơn mặt biển gần 3000 mét, độ dốc rất đột ngột, nhưng bốn người dường như thẳng tới mây xanh, càng chỉ dùng 20 tức thời gian liền lược đến trên đỉnh núi không. Lùn tịt ông lão phẫn nộ quát: "Ba kỳ nhân, lăn ra đây." Thanh như lôi đỉnh, chấn động đến mức chính đang kiến tạo sơn trang mấy vạn tên thợ thủ công màng thai nổ vang, không ít người sắc mặt trắng bệnh, tay run lên, to lớn một trụ đập xuống đất, liên đối một đại bó một trụ đều lăn tới bên dưới ngọn núi. "Người nào?" Nhạc Nhạc Thành mọi người dồn dập lao ra rừng rậm, cùng nhìn thấy lăng không đứng sừng sững bốn vị cao thủ, tập thể biến sắc. Long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao thủ, có thể một hơi lăng không bay lượn nửa canh giờ, nhưng cũng không hẳn có thể lăng không đứng sừng sững, người sau hóa động vì là tĩnh, độ khó so với người trước đại mấy lần không thôi. Chí ít ở Thuận Thiên Đô, có thể như thế làm cao thủ, tuyệt đối không vượt qua 30. Trước mắt bốn người này đến cùng là thần thánh phương nào, ủng có như thế dọa người công lực. Nhiều lời vô ích. Một tên tóc bạc ra mồi ông lão mặt không hề cảm xúc, tiện tay một trưởng quay về phía dưới đánh ra, khủng bố trưởng kình dường như lăn lộn mây đen, để phía dưới tất cả mọi người lòng sinh tuyệt vọng. Một trường này như lập thực, không nói cực khổ rồi gần một tháng công trình đem hội uổng phí, những kia thợ thủ công nhất định cũng hội tử thương vô số. Ở tử vong trước mặt, rất nhiều người liền tư duy đều đình chỉ. Bảnh. Thời khắc mấu chốt, giữa không trung xuất hiện một tầng bích trướng, chặn lại rồi một trường này. Trận pháp. Có chút ý nghĩa. Tóc bạc ra mồi ông lão bạch mi dương lên, lần thứ hai liền đập số trưởng, chỉ là làm hắn lúng túng cùng khiếp sợ là, lấy hắn hơn 280 năm công lực, lại phá không được trận pháp. Đừng đánh, trận này dị thường vững chắc, hợp chúng ta bốn người lực lượng, không có nửa canh giờ cũng đừng hỏng công phá. Kha kha, không biết trong núi ở vị cao nhân nào. Cầm trong tay trận bàn lùn tịt ông lão lớn tiếng hỏi. Phá vang lên tiếng gió. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở Nhạc Nhạc Thành mọi người trước người, sau đó ba kỳ nhân cũng đến. Giữa bầu trời bốn vị cao thủ cùng nhau sửng sốt, không phải là bởi vì phát hiện ba kỳ nhân, mà là bởi vì phát hiện, ba kỳ nhân rất có ăn ý đứng một vị áo xanh người trẻ tuổi phía sau, dường như chúng tinh cùng nguyệt, mơ hồ lấy hắn làm chủ. Bốn vị, các ngươi vừa đến đã mưu toan phá hoại đồ vật của ta, thương tổn ta người, là cái nào đạo lý? Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu. Vị kia tóc bạc ra mồi ông lão nhưng không nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, đối ba kỳ nhân quát lên, lấy ra Bích Nguyệt phủ, bằng không hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Ta tứ tượng sơn nhân có thể cho ngươi môn tránh được một lần, sẽ không để cho các ngươi tránh được lần thứ hai. Cái gì, tứ tượng sơn nhân? Nghe nói như thế, Nhạc Nhạc Thành mọi người hãi đến mặt tái mét. Bốn người này nhưng là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, mỗi người đều là đỉnh cấp tôn giả, lần này nguy rồi, mặc dù có tuyệt thế trận pháp che chở, cũng chưa chắc có thể bảo đảm tất cả mọi người chu toàn. Chương 557, không công phá được phòng ngự. Chương 557, không công phá được phòng ngự. Thành chủ, trận pháp nếu có thể duy trì nửa canh giờ, chúng ta mau dẫn thợ thủ công môn lui lại đi. Chu Linh âm thầm truyền âm nói, Cửu Huyền Sơn trận pháp có thể công có thể thủ, tiến công trạng thái hoàn toàn có thể tạm thời nhốt lại tứ tượng sơn nhân. Những ngày qua nàng cũng không có nhàn rỗi, từ lâu dẫn người ở Cửu Huyền Sơn quay một vòng, tuy rằng không có thăm dò hết thảy địa phương, nhưng chỗ mấu chốt vẫn là biết đến, ở đây cơ sở trên định ra không ít lui lại phương án, vì là chính là phòng ngừa có cường địch tới cửa, không cách nào ứng đối. Nhạc Nhạc Thành mọi người như gặp đại địch, những thợ mộc kia càng là tinh thần không thuộc về, sợ đến ba hồn đều rơi mất bảy phách. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời. Ba kỳ nhân bên trong Ngọc Phủ nương nương khẽ nâng lên đầu, nói, lúc này không giống ngày xưa, tứ tượng sơn nhân, lần trước chúng ta bất cẩn mới hội chúng rồi các ngươi xáo lộ, khuyên các ngươi nhanh lên một chút rời đi, đừng ngộ người ngộ kỷ. Ha ha ha. Giữa không trung bốn người toàn bộ nở nụ cười. Vị kia tóc bạc ra mồi ông lao nói, Ngọc Phủ nương nương, ngươi bị lao phu trùng hạ độc thương, còn chưa khỏi hẳn chứ. Càng dám như thế ngông cuồng. Tứ tượng sơn nhân, có sở trường riêng, một cái am hiểu độc công, một cái am hiểu trận pháp, một cái am hiểu ảo thuật, một cái khác nhưng là đơn thuần thực lực cao thâm. Bốn người phối hợp bên dưới, thủ đoạn vô cùng, dù cho thực lực cao hơn một bậc người, cũng chưa chắc có thể bình yên trở ra, nhưng là ở Thuận Thiên Đô, lại có mấy người có thể so sánh bốn người càng mạnh hơn. Vì lẽ đó tứ tượng sơn nhân đại danh, ở một trình độ nào đó, lực uy hiếp không thể so Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ sai. Từ mấy ngày nay, Nhạc Nhạc Thành mọi người cũng coi như thấy cảnh đời, càng là đối Thạch Tiểu Nhạc tín nhiệm đến cực điểm, nhưng nghe đến bốn người tên tuổi, vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi, sinh ra mãnh liệt lui bước chi tâm. Kim Đao lão nhân cả giận nói, bốn người các ngươi lao đồ vật, hại thảm chúng ta, thù này không báo, thế không làm người. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, có loại đi ra. Tứ tượng sơn nhân bên trong, một vị khác giữ lại dâu dê ông lão hơi không kiên nhẫn, đống nhiên mặt lộ vẻ âm hiểm cười, từng sợi vô hình chí huyễn khí tức từ trong mắt hắn tràn ra. Trong phút chốc, vô số sắc sỡ vật chất từ bầu trời rơi hướng đông nam ngọn núi, che đậy ánh mặt trời, phát sinh ầm ĩ nhưng chỉnh tề tê hí lên, nhìn kỹ lại, càng là vô số rắn độc. Chơi ạ! Chạy! Chạy mau a! Mấy vạn thợ thủ công sợ đến vãi cả linh hồn, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, hướng ra phía ngoài trà sắt mà dâng lên hàn khí, Nhạc Nhạc Thành các đệ tử cũng là tay chân run, sắc mặt tái xanh, liền ra chiêu đều không lưu loát. Đầy trời xà vũ, ai có thể chống đối? Vẫn bị lơ là Thạch Tiểu Nhạc trầm quát một tiếng, miệng như sấm xuân, trong hư không kiếm khí né qua, xà vũ bị xé ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ánh mặt trời vẫn long lanh. Ồ! Tên kia dâu dê ông lão nghi ngờ không thôi mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lực lượng tinh thần của hắn thiên phú dị bẩm, luyện tập ảo thuật càng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, tuy chỉ là tùy ý triển khai một chiêu, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể phá tan. Hơn nữa có thể thấy, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ thành thạo điêu luyện. Bốn vị, các ngươi lại nhiều lần đối vô tội người ra tay, tổn hại hắn tính mạng người, càng muốn phá hoại Thạch Mộ môn phái kiến chỉ, không dự định cho cái bàn giao hả? Thạch Tiểu Nhạc lạnh như băng hỏi. Bàn giao? Chúng ta cho ngươi bàn giao, ngươi dám tiếp hả? Tiểu tử, không có thực lực, tốt nhất đừng học nhân ra hung hăng, cẩn thận sẽ chết đến rất thảm. Tóc bạc ra mồi ông lão khinh thường nói. Thật sao? Có thể Thạch Mộ chính là muốn tiếp một tiếp. Thân thể phóng lên trời, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xuyên qua trận pháp bích trướng. Mãi đến tận cùng tứ tượng sơn nhân cao bằng thì vừa mới dừng lại, áo xanh như ngọc, lăng không đứng sướng sướng. Nhạc Nhạc, Tô Diễm Như giật mình che môi đỏ. Một mặt là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc lỗ mãng, mặt khác là bởi vì hắn làm được đỉnh cấp tôn giả mới có thể làm đến sự, cái này chất nhi, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sự. Đồng dạng khiếp sợ còn có tứ tượng sơn nhân cùng ba kỳ nhân. Dù cho là đỉnh cấp tôn giả, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lăng không đứng sướng sướng. Điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc cương khí 10 phần tinh khiết, so với phần lớn đỉnh cấp tôn giả còn tinh khiết hơn, biết bao đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, có điều bằng ngươi, cho rằng có thể ngăn cản chúng ta bốn người liên thủ à? Không tự lượng sức. Vị kia dâu dê ông láo nhếch miệng lên. Người trẻ tuổi chính là quá kích động, nguyên bản nếu như Thạch Tiểu Nhạc chờ ở trong trận pháp, bốn người bọn họ muốn phá trận, cần phải tiêu tốn một phen khí lực không thể. Kết quả đối phương chịu không nổi kích, chủ động xuất hiện. Xem ba kỳ nhân dáng dấp xuất sáng, nghĩ đến này tiểu tử nhất định 10 phần trọng yếu, chỉ cần bắt được hắn, còn sợ ba kỳ nhân không tự chui đầu vào lưới. Có thể không có thể, thử một chút thì biết. Thạch Tiểu Nhạc nói, không cần phí lời, nhanh bắt. Một con trận bàn bỗng nhiên bay lên trời, xoay tròn cấp tốc bên trong, đầu làn sóng tiếp theo sóng huyền ảo ánh sáng, tứ tượng sơn nhân bên trong lùn tịt ông lão đầu tiên làm khó dễ, một đấm đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng lúc đó, ba người khác sớm có hiểu ngầm. Cũng là ai nấy dùng tuyệt học, từ phương vị khác nhau giết hướng Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn một điểm cơ hội thở lấy hơi. Tuy rằng có tự tin, lấy sức một người cũng có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, có điều Tứ Tượng Sơn Nhân không phải mới ra đời người giang hồ, không cần hết sức chứng minh chính mình, kết quả mới là quan trọng nhất. Đê tiện vô liêm sỉ, đối thủ của các ngươi là ta, Kim Quang Thuấn Tức Trảm. Một cái màu vàng kim ánh đao đột nhiên xuất hiện, mang theo bạo liệt khí, mạnh mẽ chém về phía thao túng trận bàn lùn tịt ông lão, kim đao lão nhân ra tay rồi. Ngân kiếm tướng công tốc độ cũng không chậm, trường kiếm trong tay vung nhanh mà ra, rũ ra từng mảnh màu bạc quang hồ, hết mức giết hướng khí chất tối âm u dâu dê ông lão. Phủ phách sơn hà. Ngọc phủ nương nương nhìn rất đẹp, vòng eo tinh tế, mông lớn vành cao, nhưng triển khai võ học so với rất nhiều nam tử đều hạ kỳ, bá khí. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một thanh bên thai rơi cùng khoản ngọc chất lưỡi búa, một búa bổ ra, xanh ngọc ánh sáng dường như đem hư không phân thành hai nửa, mục tiêu là cách nàng gần nhất cao gầy ông lão. Bảnh, bảnh, bảnh. Ba động khủng bố bao phủ thiên địa, trong nháy mắt lấp lóe nhiều lần, đông nam phong phía trên hư không dường như một khối vải trắng, bị đủ loại cương khí nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Có trận pháp bảo vệ, gợn sóng không ảnh hưởng tới trên ngọn núi mọi người, nhưng chỉ là khí thế đã làm cho mọi người phập phồng thấp vọng, thật giống đang đối mặt tận thế kiếp nạn. Chu Linh cắn răng, không có hạ lệnh lui lại, không phải là bị dọa sợ, mà là đối Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập tự tin. Nàng biết rõ tính tình của đối phương, nếu chủ động xuất kích, nhất định có làm như vậy lý do. Tuy rằng lý do này, liền nàng cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tử, thiết chiêu. Một xem ba kỳ nhân bị ba vị đồng bạn ngăn cản, tóc bạc ra mồi ông lão không nhịn được khà khà cười gằn, không có ý tốt địa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Theo hắn song trưởng đẩy ngang, một luồng tự hồng tự lục yên vụ ầm ầm vọt tới trước, duyên hai bên cực tốc khuếch tán, từ giữa không trung nhìn tới, dường như một cái chính đang thành hình viên hoàn, tâm vừa vặn là Thạch Tiểu Nhạc. Trường môn cẩn thận, đây là thiên độc trưởng. Ngọc phủ nương nương quay về yên vụ viên hoàn bổ ra một đũa, nhưng ở giữa đường bị một đạo khác sử mang đánh tan. Không nghĩ tới độc thương khỏi hẳn, có điều ngươi nên lo lắng chính ngươi. Cao gầy ông lão vũ khí rất đặc thù, là một thanh chảy sắt, ở hắn năm ngón tay như phi chuyển động dưới, chảy sắt hốt đâm hốt chọc ghẹo, chật trái chật phải, một cái chớp mắt liền công kích mấy chục lần, mấy chục cô ám kình tùy theo tuân ra, tốc độ bất nhất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phủ dược ngàn sơn, hai tay cầm búa, ngọc phủ nương nương ra sức vừa bổ, to lớn phủ ngân nối liền trời đất, bạo phát bên dưới, xanh ngọc ánh sáng nhất thời chiếu khắp cả phương viên nằm trong vòng 10 trượng. Từng đạo màu đen kình khí vô cớ xuất hiện, cùng phủ mang phát sinh va chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều khác nào địa chấn, khiến cho hư không không ngừng rung động. Ngăn trở sát chiêu sau khi, Ngọc phủ nương nương không nhịn được nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nàng hiểu rất rõ thiên độc trưởng đáng sợ. Độc công vốn là trong chốn võ lâm khó nhất phòng võ công một trong, có thể không nhìn thực lực chênh lệch. Lần trước nàng cũng là bởi vì bất cẩn, thương ở thiên độc trưởng bên dưới. Vốn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc hội bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng đập vào mắt một màn, nhưng lệnh Ngọc phủ nương nương suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nguyên lai thân hãm độc khói vây chặt, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có cẩn thận phòng bị, trái lại không chút do dự mà xông lên trên, trực tiếp xuyên qua độc khói, một kiếm đâm hướng về phía đối thủ. Ầm. Đánh tan kiếm khí, tóc bạc ra mồi ông lão cả kinh nói, ngươi không có trúng độc. Trở lại mấy lần, nói không chắc đối ta hữu dụng. Đỉnh cấp tôn giả độc công, không kém gì kỳ độc. Nếu như vậy mấy năm trước Thạch Tiểu Nhạc, hay là còn có thể kiêng kỵ một, hai. Nhưng hắn bây giờ, không biết loại nào duyên cớ, kháng độc tính càng ngày càng mạnh, từ lâu vượt qua bích nhãn kim thiểm nội đan cực hạn, liền bình thường kỳ độc đều không làm gì được hắn. Cho nên đối với người khác mà nói, độc công đáng sợ cực kỳ, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, độc công uy hiếp, khả năng còn không bằng bình thường quyền cước. Tóc bạc ra mồi ông lão không ngừng sử dụng thiên độc trưởng, mấy lần sau đó, sắc mặt lại là ưu ám, lại là vui sướng. Hắn làm sao không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc có thể miễn dịch kỳ độc, nếu như có thể bắt đối phương, cố gắng nghiên cứu thân thể của hắn, hay là đối độc công của chính mình rất nhiều ích lợi. Nhớ đến đây, tóc bạc ra mồi ông lão cảm thấy hưng phấn, cả người khí thế bỗng nhiên một đoạn, miệng phồng lên bên trong, một luồng độc khí chi tiễn bắn nhanh ra. Nay cố độc khí chi tiễn, dường như trong nước phi toa, một đường tiến lên, phía sau độc vĩ liền không ngừng như gợn sóng phúc lan ra đi. Cách đó không xa cây cối thoáng dính lên một tia khí tức. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn, hòa tan, như là bị dội axit sủn phiểu dịp, nhìn ra mọi người đầu quả tim tê dại. Liệt phong bách chuyển. Kiếm khí màu xanh che ngập bầu trời loại đó nhận, lại bị độc khí chi tiễn dễ dàng đâm thủng, dư thế còn lại 4 phần 10, tầng tầng xung kích ở Thạch Tiểu Nhạc trên người. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng theo sinh tử khí tức lưu chuyển, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục bình thường. Không bị thương. Tóc bạc ra mồi ông lão thật sự chấn kinh rồi. Hắn bốn thành công lực, đủ để đem một ngọn núi đánh ra vết rách, đánh vào thân người trên, trái lại không có hiệu quả. Thiên độc vô ngã tiễn. Thân thể cấp tốc trên không trung giở dịp, ỷ vào tinh thâm công lực, tóc bạc ra mồi ông lão liền phun hai đòn độc khí chi tiễn. Mũi tên thứ nhất, như vừa nãy loại bị Thạch Tiểu Nhạc hóa giải. Thế nhưng mũi tên thứ hai, triệt để tìm tới Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở, không hề tiêu hao địa đánh về hắn. Không được. Ba kỳ nhân âm thầm quan tâm nơi này, nhìn ra sốt sáng không ngớt. Nhạc Nhạc thành mọi người đã là không cách nào ngôn ngữ, nhân là tất cả phát sinh đến quá nhanh. Mắt thấy độc tiễn phong tới, Thạch Tiểu Nhạc hét dài một tiếng, vô số kiếm khí màu xanh từ hắn lỗ chân lông lao ra, dường như một khối màu xanh lưu ly kim cương, bầu trời đều bị nhuộm thành màu xanh một phiến. Cách. Độc khí chi tiễn bắn thủng kiếm khí màu xanh, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong lòng. Kết thúc. Tóc bạc ra mồi ông lão cười nói. Kiếm khí màu xanh bao vây Thạch Tiểu Nhạc, kéo dài lấp lóe, mấy tức hô hấp sau triệt để nội liễm, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc thon dài kiên cường bóng người, sắc mặt như thường, cả người một điểm bị thương dấu vết cũng không. Chương 558, ta là thật sự không dùng lực. Chương 558, ta là thật sự không lực. Kim cương bất hoại thân phối hợp bất tử thất huyễn, năng lực phòng ngự lại mạnh như thế. Đứng lơ lửng trên không, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng có chút khó có thể tin tưởng được. Lúc trước độc khí chi tiễn, khoảng chừng có 4 phần 10 bị kim cương bất hoại thân trung hòa, còn lại 6 thành thì bị bất tử thất huyễn chuyển hóa thành sinh khí, khiến cho hắn tiêu hao cương khí triệt để khôi phục. Đương nhiên, dù vậy, nói Thạch Tiểu Nhạc có thể không nhìn đỉnh cấp tôn giả công kích, cũng có chút hơi sớm. Tóc bạc ra mồi ông lão, tu luyện chính là độc công, chỗ lợi hại ở chỗ độc tố, công kích chân chính lực ở đỉnh cấp tôn giả bên trong trái lại là yếu nhất một cấp. Chính diện chịu đựng đỉnh cấp tôn giả một đòn mà không mất một sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc chính mình không cảm thấy làm sao, nhưng những người khác nhưng kinh ngạc đến ngây người. Đây là có thật không? Ba kỳ nhân vưu sự khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, cảm nhận được kim cương bất hoại thân ý vị, loại này ý vị, chỉ có tu luyện qua người mới có thể phân biệt. Tiểu thành kim cương bất hoại thân, xem ra hắn đã tu luyện rất lâu, đúng là thế hắn bạch lo lắng. Kim đao lão nhân âm thầm suy nghĩ, theo bản năng cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc từ rất sớm liền bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại thân. Dù sao lấy bọn họ ba kỳ nhân tư chất, suốt ngày tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu, cho tới bây giờ cũng có điều miễn cưỡng tìm hiểu được tu luyện then chốt, còn rất xa không có nhập môn. Ác chiến vẫn còn tiếp tục. Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng cũng thành chiến đoàn trung tâm. Bởi vì sức phòng ngự của hắn thành thật quá biến thái, trêu đến tứ tượng sơn người không thể không hiếu kỳ. Bách Huyễn Thiên biến thuật. Tìm được một cái khe hở, dâu dê ông lão hai tay hợp lại, từng đạo vô hình khí tức theo hư không, điên cuồng nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Tóc bạc ra mồi ông lão nắm lấy cơ hội, một trường tầng tầng đánh ra. Bảnh. Trường lực đem phương xa cự thạch đập đến nát tan, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu lướt ngang đến một bên khác. Cái gì? Ngay cả ta ảo thuật đều vô dụng. Dâu dê ông lão sắc mặt khó coi, suýt chút nữa kêu to lên. Thậm chí bởi vì mạnh mẽ phát động chiêu này, cánh tay phải của hắn trúng rồi ngân kiếm tướng công một kiếm. Không cần loạn tấm lòng, ổn châm ổn bệnh, cuối cùng thắng hay là chúng ta. Cùng Ngọc Phủ nương nương giao thủ cao gầy ông lão thấy thế, vội vã cho ba người khác truyền âm. Ba kỳ nhân chỉ là yếu nhất đỉnh cấp tôn giả, một chọi một, căn bản không phải bọn họ tứ tượng sơn nhân đối thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc, càng là chỉ có phòng ngự cường điểm, thực lực so với ba kỳ nhân còn không bằng, cục diện nhưng nắm giữ ở trong tay bọn họ. Ba người khác đầu góc một thành, lập tức tỉnh táo lại. Muốn chậm rãi tiêu hao chúng ta. Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Kích đấu hơn 10 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên bước ra lùi về sau. Chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy hay sao? Tóc bạc ra mồi ông lão cười gằn, truy kích tiến lên, khí thế vững vàng khóa chặt lại Thạch Tiểu Nhạc. Xác định không người sau khi nhìn thấy, Thạch Tiểu Nhạc tay trái để xuống sau lưng, lại xuất hiện thì, trong tay đã có thêm một thanh lóng lánh hào quang màu bích lục lưỡi búa. Để đọc chuyện lưỡi búa cũng không lớn, nhận bộ đường nét so với phổ thông lưỡi búa càng thêm nhu hòa. Nơi tay cầm còn có khắc một cái nguyệt nha dấu vết, xem ra không giống như là binh khí, càng giống là hàng mỹ nghệ, nhưng tỏa ra khí tức, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Trung phẩm linh binh, Bích Nguyệt Phủ. Bích Nguyệt Phủ ở trên tay ngươi. Tóc bạc ra mồi ông lão không khỏi hô to, liền ánh mắt đều mang theo nóng rực tâm ý. Cười lạnh, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, đồng thời đem cương khí thôi thúc đến cực hạn, hết mức xuyên vào Bích Nguyệt Phủ bên trong, quay về phía trước dùng sức vừa bổ. Vâng. Chói mắt màu xanh biếc ánh sáng, nhét đầy tầm mắt mọi người, liền khác nào trên trời trăng sáng bỏ ra hào quang màu xanh, để người không thể từ chối, thời không ở này một búa bên dưới đều rất giống bất động bình thường. Không. Tóc bạc ra mồi ông lão cả người tóc gáy dựng thẳng, dùng hết toàn lực chống lại phủ mang. Thế nhưng phủ mang ở khắp mọi nơi, thêm vào trải qua lúc trước kích đấu, hắn liên phát tuyệt chiêu, công lực tiêu hao không ít, trưởng lực mới vừa đánh ra, liền bị phủ mang đánh nát, còn lại phủ mang nhẹ nhàng địa đánh xuống. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, lại bị phủ mang cắn nát. Tóc bạc da mồi ông lão bi thảm kêu to, ngã bay ra ngoài, đem xa xa vách núi đều đập ra tia tia vết rách, trong miệng không bị khống địa phun ra tinh huyết. Nhưng mà hắn chỉ là bưng vai trái, nét mặt già nua vặn mèo, toàn bộ cánh tay trái đều biến mất. Làm sao có khả năng? Tứ tượng sơn nhân bên trong ba người khác trợn to trong mắt tử. Trước truy sát bên trong, Ngọc Phủ Nương Nương không phải là không có dùng qua Ngọc Bích Phủ, nhưng uy lực nhiều nhất chỉ có lần này một nửa. Ba người thành thật không thể nào hiểu được, Thạch Tiểu Nhạc thực lực rõ ràng xa không như Ngọc Phủ Nương Nương, vì sao có thể phát sinh như vậy một đòn. Liền ngay cả ba kỳ nhân đều đang ngẩn người. Đây chính là hắn mượn phủ mục đích à? Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc hướng mình mượn phủ, Ngọc Phủ Nương Nương chưa chắc chưa từng hoài nghi đối phương, thế nhưng hiện tại nàng biết, chính mình là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Người ngoài nơi nào có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tinh khiết tới trình độ nào? Bình thường cao cấp tôn giả, cương khí độ tinh khiết nhiều nhất chỉ có 8 phần 10, đỉnh cấp tôn giả ở 9 phần 10 tả hữu, cá biệt đỉnh tiêm đỉnh cấp tôn giả, độ tinh khiết có thể đạt đến 9 thành rưỡi. Mà Thạch Tiểu Nhạc là 10 phần, không có tạp chất 10 phần. Thêm vào hắn tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, cương khí chất lượng vượt qua Ngọc Phủ Nương Nương, vì lẽ đó người sau nhiều nhất thôi thúc Bích Nguyệt Phủ một nửa uy lực, Thạch Tiểu Nhạc nhưng có thể hoàn toàn thôi thúc. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh có thể tăng cường lòng quan cảnh cao thủ ước 2 phần 10 lực công kích, mà trung phẩm linh binh có thể đạt đến 4 phần 10, thực sự là khủng bố. Xem trong tay Bích Nguyệt Phủ, Thạch Tiểu Nhạc mơ màng và ngàn. Giả như hắn tay cầm là một thanh trung phẩm linh kiếm, như vậy vừa nãy một đòn, chỉ sợ cũng không phải kích thương đối thủ đơn giản như vậy, mà là đánh giết. Nhận ra được cương khí còn lại 6 thành, Thạch Tiểu Nhạc nhắm ngay vị kia tinh thông ảo thuật dâu dê ông lão, làm dáng bổ ra, sợ đến người sau vội vội vã vã lướt ngang, lại phát hiện chỉ là hư chiêu. Bóng người như quỷ mị, khi xuất hiện lại, Thạch Tiểu Nhạc đã đến cao gầy ông lão cách đó không xa, hai tay giơ lên thật cao, mạnh mẽ lực bổ xuống. Người muốn chết. Thân thể bay lượn, cao gầy ông lão đem chảy sắt vũ đến cực hạn, lít nha lít nhít sử ảnh tầng tầng lớp lớp, bảo vệ ở quanh người hắn. Có điều cũng trong lúc đó, từ lâu được truyền âm thông báo Ngọc Phủ Nương Nương cũng động, một búa chém ra, xanh ngọc chùm sáng thông suốt hư không, trực tiếp xóa đi một đám lớn sử ảnh, càng to lớn hơn đại trở ngại cao gầy ông lão đường lui. Bảnh! Một bóng người bay vụt, cao gầy ông lão sắc mặt trắng bệnh, tiết hầu cục lăn dưới, không nhịn được phun ra một cái mang theo gan mảnh vỡ xương máu, khí thế yếu đi hơn nữa, trong miệng sầu thảm nói, giết, nhanh giết tiểu tử kia. Lùn tịt ông lão cùng dâu dê ông lão không núp đích. Liên tục hai lần triển khai Bích Nguyệt Phủ, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tất nhiên đại tiêu hao, có thể vạn nhất hắn có thể phát sinh đệ tam phủ đây. Ai đi chịu được? Húng chi có ba kỳ nhân che ở trước người, lấy hai người lực lượng cũng chưa chắc có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Người thứ ba, chết là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lãnh khốc vô tình, đem đầu mâu nhắm ngay dâu dê ông lão. Ba kỳ nhân lao ra, làm dáng vây nốt. Đi. Sử dụng tới một cái ảo thuật, dâu dê ông lão hoảng hốt, nhấc lên xa xa cao gầy ông lão liền chạy. Lùn tịt ông lão cũng là không chậm một bước. Có điều nhanh nhất vẫn là vị kia tóc bạc ra mồi ông lão, từ lúc bị thương sau đó, liền lẩn đi xa xa mà, sợ bị người vây chặt, không cách nào thoát thân. Trong chớp mắt, tứ tượng sơn nhân trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một câu lời hung ác đều không lưu lại. Đi rồi. Nhạc nhạc thành mọi người đến hiện tại đều có chút hoảng hốt. Đây chính là bốn vị thuận thiên đô 50 đại cao thủ, dắt tay nhau mà đến, coi như là các đại siêu nhất lưu thế lực đều sẽ đau đầu. Liền như vậy bị đánh cho chạy chối chết. Thanh chủ, quá lợi hại, đánh đâu thắng đó. Một tên nam đệ tử không nhịn được kêu lên, sắc mặt đỏ chót. Những người khác đồng dạng cảm xúc dâng trào. Liền tứ tượng sơn nhân đều có thể đánh chạy, Thạch thanh chủ còn có thể sợ mấy người, bọn họ môn phái, tập trung chắc chắn lúc cường giả như rừng huyền vũ châu rực rỡ hào quang, không người nào có thể ngăn cản. Nhạc nhạc. Đột nhiên, Tô Diễm Như hét lên một tiếng. Nguyên lai giữa bầu trời Thạch Tiểu Nhạc không biết sao, gấp rơi mà xuống. May mà bị ngân kiếm tướng công kéo lại, cùng rơi trên mặt đất thì, đã là hai chân như nhuộn ra, suýt chút nữa ngã ngồi. Nhạc nhạc, ngươi làm gì, không muốn hủ dọa gì. Nhìn thiếu niên không có chút hồng hào khuôn mặt, Tô Diễm Như gấp đến độ viền mắt mơ hồ, đưa tay đi mò hắn mặt. Bốn phía nhạc nhạc thành cao thủ làm thành một vòng, đều là trên mặt mang theo vẻ ưu lo, bầu không khí có chút ngột ngạt. Không cần lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, huy động liên tục lưỡng lơi bữa, tiêu hao ta quá nhiều công lực. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt đẹp. Chu tổng quản, mau bỏ đi đi trận pháp, nếu không sẽ lãng phí năng lượng. Chu Linh dùng sức mà gật đầu. Trận pháp mới vừa triệt hồi, một bóng người đột nhiên bắn mạnh mà đến, khí thế kinh khủng so với tứ tượng sơn nhân chỉ có hơn chứ không kém. Trong phút chốc, bao quát ba kỳ nhân ở bên trong, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, không kịp phản ứng. Ha ha ha. Cái kia nhân đại thanh cười lớn, có vẻ đắc ý không ngớt. Nhưng mà, mới vừa còn gần như hư thoát Thạch Tiểu Nhạc, như là sớm có dự liệu, bị người nâng tư thái không chỉ có không có hạn chế hắn, trái lại càng lợi cho hắn gia phủ, hầu như cái kia người mới vừa xuất hiện, hắn đã một đũa bổ ra, vừa nhanh vừa chuẩn. Ầm. Một chùm máu tươi giữa trời nở rộ, cái kia người cười ý ngừng lại, quay đầu liền chạy, rất nhanh mất bóng. Không hổ là người từng trải, đủ tinh. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Lực lượng tinh thần của hắn cường đại cỡ nào, đã sớm phát hiện trong bóng tối ẩn giấu người, xoay người, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình, không khỏi cười nói, làm gì? Ngươi làm bộ suy yếu, còn khiến người ta thả ra trận pháp, đã lừa gạt tất cả mọi người, chính là vì dẫn cái kia người hiện thân. Ngọc Phủ Nương Nương hỏi. Không thể không như vậy. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc trả lời, Ngân Kiếm Tướng Công liền không nhịn được cười nói, trưởng môn, ngươi nói cái kia người là người từng trải, có điều ta xem người cũng khá tốt. Liền với ba lần ra tay, ta là thật sự không lực, nếu như lại tới một người cùng vừa nãy cùng cấp bậc cao thủ, mọi người chúng ta đều muốn xong đời. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười khổ, trêu đến tất cả mọi người đều cười lên, khoảng chừng quá mấy chục giây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trắng bệnh, không kìm lòng được địa đánh gục ở gần nhất Ngọc Phủ Nương Nương trong lồng ngực. Ngươi làm gì? Ngọc Phủ Nương Nương cả giận nói. Mau đỡ ta đi vào, đi rồi, rốt cục đều đi rồi. Thạch Tiểu Nhạc suy yếu mỉm cười, ngay tại chỗ bất tỉnh đi. Mấy ngàn mét bên ngoài, hai bóng người gặp gỡ. Hạ Hầu Huynh, ngươi quá không cẩn thận. Ông lão mặt hẹp dài, đầu đội trúc quan, eo đeo trường kiếm, chính là Thiên Diêm Tông tông chủ, Thiên Diêm Kiếm Tôn. Hạ Hầu Tông bị thương không nhẹ, nghe vậy cười lạnh nói, tiểu tử kia thật là gian trá, bất quá ngay cả ra ba đòn lưới búa, công lực của hắn nên tiêu hao xong, tông chủ tội gì buông tha cấp độ kia cơ hội tốt. Thiên Diêm Kiếm Tôn ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt khác nào một con cáo giả, tiểu tử kia có thể cảm ứng được ngươi, không hẳn không cảm ứng được ta. Mà ở kích thương ngươi sau đó, nhưng chưa khởi động trận pháp, lại cố ý nói mình vô lực, kha kha, rõ ràng chính là muốn dẫn Lao Phu hiện thân, ngươi cho rằng Lao Phu như vậy ngốc. Hạ Hầu Tông hừ hừ, nói, tiểu tử kia xác thực khó đối phó, xem ra còn phải bàn bạc kỹ càng. Theo Lão Phu xem, vẫn là đem việc này bẩm báo thánh nữ đi, luận võ công cùng tâm cơ, chỉ có nàng có thể hạn chế tiểu tử kia. Chương 559, Kiếm Động Phong Lôi. Chương 559, Kiếm Động Phong Lôi. Hôn mê ước nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, lại ngồi xếp bằng nửa ngày, công lực hết mức phục hồi như cũ. Chu Linh đi tới bẩm báo, những thợ mộc kia bởi vì trước sự, vượt qua một nửa đều đưa ra cáo tử, thậm chí không tiếc thanh toán tiền bồi thường, dù cho nàng đem tiền công tăng cao gấp đôi đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc theo đi tới Đông Nam Phòng, quả nhiên thấy những thợ mộc kia đi ý kiên quyết, mặc cho Nhạc Nhạc Thành các đệ tử làm sao giữ lại đều vô dụng. Môn phái kiến tạo cấp bách, một khi những người này rời đi, chỉ sợ nơi đây tin tức cũng sẽ ở vùng đất miền Trung công trình trong vòng truyền ra, đến lúc đó lại nghĩ nhận người liền phiền phức. Suy nghĩ chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc nói, mọi người yên lặng một chút. Thợ thủ công môn đều nhìn sang, vị kia họ Điền trung niên bất đắc dĩ nói, Thạch trưởng môn, không phải chúng ta xảo trá, thành thật là lưu ở chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta chỉ muốn kiếm lời chút tiền nuôi gia đình sống tạm, kính xin tắc thành, để chúng ta rời đi đi. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta biết chư vị lo lắng, có điều các ngươi cũng nhìn thấy, Thạch Mỗ hoàn toàn có bảo vệ các ngươi năng lực, huống hồ thật không có cách nào đối kháng cường địch, chúng ta cũng có thể mở khải trận pháp, từ Cửu Huyền Sơn tiểu đạo lui lại. Thợ thủ công môn chỉ là lắc đầu, hiển nhiên đều bị sợ vỡ mật. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, chư vị, căn cứ ký kết khế ước, các ngươi muốn thanh toán tiền bồi thường, e sợ khổ cực một năm đều kiếm lời không trở về đi. Rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Ở đây phần lớn thợ thủ công đều là lao khổ xuất thân, bằng không cũng sẽ không làm nghề này. Trong nhà cha mẹ vợ con đều dựa vào bọn họ nuôi sống, một khi thanh toán tiền bồi thường, tương lai một năm tháng ngày tuyệt đối rất khó qua. Như vậy đi, chỉ cần chư vị chịu lưu lại, Thạch Mỗ nguyện ý tăng cao gấp đôi tiền công. Mặt khác, chư vị trong nhà nếu là có bất mãn 15 tuổi nhi nữ, cùng Sơn Trang dựng thành sau, cũng có thể gia nhập, trở thành Sơn Trang đệ tử, đến thụ võ nghệ, làm sao? Câu nói này vừa ra tới, phần lớn thợ thủ công tất cả đều rộng mở ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Phi Mã Vương triều võ đạo 10 phần hưng thịnh, điều này cũng dẫn đến rất nhiều người bình thường đều muốn gia nhập giang hồ môn phái, học tập võ công. Nhưng nào có đơn giản như vậy? Phần lớn người chỉ là phổ thông tư chất, trong nhà lại không có quyền không có thế, kết quả cuối cùng chính là bị môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể làm cái người bình thường. Vì lẽ đó chợt nghe đến Thạch Tiểu Nhạc nói như vậy, mọi người toàn cũng không dám tin tưởng. Họ Điền trung niên chiến âm thanh hỏi nói, Thạch thiếu hiệp. Lời ấy thật chứ? Nay nửa ngày, bọn họ cũng từ Nhạc Nhạc thành đệ tử trong miệng, biết rồi Tứ Tượng Sơn nhân thân phận, cũng biết bọn họ địa vị trong chốn giang hồ. Mà có thể đánh chạy bốn người kia, Thạch Tiểu Nhạc đến lợi hại tới trình độ nào, then chốt còn trẻ tuổi như thế, đối phương kiến môn phái, tuyệt đối là số một số hai. Nếu là con cái của chính mình có thể gia nhập, nay quả thực chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh, bỏ qua thôn này, liền không tiệm này. Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy. Thạch Mỗ như muốn cường lưu các ngươi, há tất biên ra loại này lời nói dối. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, muốn môn phái hưng thịnh, liền cần tăng cường mới mẻ huyết dịch. Lần này mang đến Nhạc Nhạc thành đệ tử trung quy quá ít. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn muốn, cùng Sơn Trang dựng thành sau, liền chiêu cáo giang hồ, rộng rãi thu đệ tử, hiện tại đơn giản đến cái biết thời biết thế. Mấy vạn thợ thủ công nhi nữ, luôn không khả năng tất cả đều là hạng soảng sinh đi, huống hồ Sơn Trang lớn như vậy, coi như là hạng soảng sinh, cũng có thể để cho bọn họ phụ trách hàng ngày công việc, cũng coi như vật tận dụng. Họ Điền thợ thủ công vô vô lồng ngực, cắn răng nói, nhà ta cái kia ba hoa. Năm nay vừa mãn 9 tuổi, cả ngày ồn ào muốn tập võ, như Thạch Trang chủ chịu thu nhận giúp đỡ, Điền Mỗ vì ngươi bán mạng, có cái gì không được. Thạch Trang chủ, ta lão tử nguyện ý lưu lại. Thạch Trang chủ, Triệu Đại Hổ lưu lại. Thợ thủ công môn quần tình sục sôi, rất nhiều người nguyên bản còn đang do dự, thấy thế, cũng lập tức đồng ý. Thành thật là mê hoặc quá lớn. Huống hồ tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực tính mạng của bọn họ hoàn toàn có bảo đảm, đáng giá liều mạng. Chư vị, xin nhờ. Lại căn dặn vài câu, Thạch Tiểu Nhạc đem hiện trường giao cho Chu Linh, người sau nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn hắn mười phần xuất thần. Cửu Huyền Sơn lại lần nữa náo nhiệt lên, hơn nữa có thể phát hiện, thợ thủ công môn thái độ càng thêm tích cực, hận không thể một ngày làm xong hai ngày sống, cũng thật sớm nhật dựng thành sơn trang. Như thế lại quá một tháng. Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem Kim Cương Bất Hoại Thân tu luyện tới cảnh giới đại thành. Vào giờ phút này, hắn một khi thôi thúc, kiếm khí màu xanh bảy kín toàn thân, như vô số dài nhỏ hình kim cương, cho người không thể công phá cảm giác. Đại thành Kim Cương Bất Hoại Thân, sức phòng ngự ở trước kia cơ sở trên lại gia tăng rồi 5 phần 10, chỉ sợ là trung đẳng đỉnh cấp tuấn giả, cũng đừng hòng chính diện kích thương ta. Sức phòng ngự tăng cường đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, sức mạnh của chính mình, tốc độ, lực bộc phát, thậm chí cương khí độ hùng hậu đồng dạng có tiến bộ không ít. Thể thực lực bây giờ trên, so với một tháng trước, tăng cường ước chừng 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi. Giả như lại để hắn đối mặt vị kia tóc bạc ra mồi ông lão, hay là không cần Bích Nguyệt Phủ, cũng có thể từ từ thôi chết đối phương. Trang chủ thực sự là thiên túng chi tư. Ba bóng người dắt tay nhau mà đến, trên mặt mang theo kinh bội vẻ, chính là ba kỳ nhân. Trong một tháng này, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân, cũng thường xuyên hướng Thạch Tiểu Nhạc thỉnh giáo, mỗi khi tổng phải nhận được chính xác nhất góp ý, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Vì lẽ đó hiện tại, dù cho là trong ba người cuồng ngạo nhất Kim Đao lão nhân, đều đúng Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ chịu phục. Ba vị, có chuyện gì quan trọng? Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, cười nói. Trang chủ, lúc này chúng ta không phải đến phiền phức ngươi, mà là ở Cửu Huyền Sơn phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương. Ngân Kiếm Tướng Công nói. Hả, nơi nào? Có thể để ba kỳ nhân đều nói kỳ quái, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Bốn người lắc mình, nhảy vào đông nam phong mộ chỗ vách đá bên dưới, tầng tầng sương mù đi kèm gió mát phả vào mặt, cấp tốc cực nhanh. Mấy tức công phu, liền đến dưới đáy. Không cần ba kỳ nhân nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện dưới đáy một vết nước, rộng hẹp không giống nhau, rộng nhất nơi có ba thước, tối hẹp nhất không tha cho một chỉ, kéo dài đến mấy trăm mét bên ngoài. Từng sợi kỳ dị khí tức, đang từ trong vết nước tràn ra. Đây là Bích Nguyệt Phủ khí tức, định là một tháng trước, phủ mang không cẩn thận phá hoại nơi này. Thạch Tiểu Nhạc nói, Ngọc Phủ nương nương đem tấn một bên mái tóc vuốt đến sau thai, nói, chúng ta cũng là muốn như vậy. Có điều trước lao đầu tử phát hiện, vết nứt dưới đáy có khác mê hoặc. Ba kỳ nhân tố yêu thám hiểm, đã thành quen thuộc. Vì lẽ đó tu luyện sau khi, Kim Đao lão nhân theo bản năng ngay ở Cửu Huyền Sơn truyền lên, quả thực bị hắn phát hiện nơi đây. Tinh tế cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện, ngoại trừ Bích Nguyệt Phủ khí tức bên ngoài, còn có khác một luồng vi diệu đặc biệt khí tức, càng để hắn não tế bào đều thoáng sinh động lên. Lẽ nào là? Thạch Tiểu Nhạc đè xuống sao động tâm, nói, ba vị tiền bối, chúng ta đồng thời mở ra vết nước đi. Ba kỳ nhân gật gù. Nếu không là Thạch Tiểu Nhạc, bọn họ đã sớm xuống tìm tòi. Bốn người hợp lực, quay về vết nước rộng nhất nơi ra tay, vết nước không ngừng mở rộng, dạn nước, cái kia cố khí tức đặc biệt cũng càng ngày càng dày đặc. Bốn người chỉ cảm thấy trong đầu linh cảm bắn ra, như là sắp phun ra ngoài bình thường. Làm vết nước đạt đến gần rộng 3 trượng, mười mấy trượng thâm thì, một luồng khó có thể hình dung huyền ảo khí tức từ dưới đáy đột nhiên bộc phát ra, bao phủ đáy vực bộ 30 trượng phương viên. Này càng là lốc xoáy. Có điều không phải phổ thông về mặt ý nghĩa lốc xoáy, mà là linh cảm chi phong. Quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ. Này đạo linh cảm chi phong, cùng hắn năm xưa ở ý khí môn gặp được phong, cùng với tham gia quần anh giải thi đấu trên đường, đi nhầm vào phong cốc chứng kiến phong, giống như lúc. Đương nhiên, bất kể là quy mô vẫn là nồng độ, đều hơn xa ý khí môn linh cảm chi phong, cùng phong cốc tương đương. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là tán khí cùng tụ khí à? Đều nói Cửu Huyền Sơn là đại hung chi địa, nó quả nhiên đưa tới tứ tượng sơn nhân, Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn cùng sáu đại cao thủ, nếu như mình hơi bất cẩn một chút, chính là bị bắt kết cục bị giết. Thậm chí càng thảm hại hơn một điểm, liền ba kỳ nhân cửa ải kia đều không nhất định có thể quá. Nhưng mà, hắn nhưng chuyển nguy thành an, thu phục ba kỳ nhân. Cũng chính là cùng tứ tượng sơn nhân, Hạ Hầu Tông kích đấu, mới bất ngờ phá tan rồi vết nước, phát hiện bên trong linh cảm chi phong. Hóa hung vì là cát. Số mệnh nghịch chuyển chỉ là kết quả, chân chính then chốt, còn ở chỗ tự thân ứng đối năng lực. Trang chủ, đây là trong truyền thuyết thiên ngoại chi phong, ngàn vạn không thể lãng phí. Ngân kiếm tướng công âm thanh hết sức kích động, đang khi nói chuyện, ba kỳ nhân đã cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, toàn thân tâm chìm vào đến cảm ngộ bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, tương tự ngồi xuống đất. Thiên ngoại chi phong nhẹ nhàng cuốn lấy, mỹ lệ đến phảng phất lưu ly nghiền nát mà thành phấn, nhưng không hướng bốn phía tản. Một canh giờ. Hai canh giờ. Bất chi bất giác, sáu cái canh giờ quá khứ. Thiên ngoại chi phong từ 30 trượng quy mô, thu nhỏ lại đến 10 trượng, tiếp theo là 5 trượng, 3 trượng, cho đến phía chân trời hiện ra ngân bạch sắc, rốt cục tiêu tan. Ha ha ha, lão phu đã hiểu. Trước hết thức tỉnh là kim đao lão nhân, hai mắt mở, con ngươi phảng phất cũng mang theo màu vàng kim, theo hắn một đao bổ ra, ánh đao dường như mây hy bên trong kiều dương, đột nhiên từ một tòa nhô ra vách núi xẹt qua. Ẩm. Vách núi nhô ra bộ phận chân có mấy chục trượng, càng toàn bộ bị tước mất, vết cắt nơi bóng loáng như gương.